Chương 33, ra trận không tới 10 phút 12th. Hạ. Ô mẹ cả tạ củn. Trong sân, đèn đuốc sáng choang. Trong tay mang theo sượt lương lửa y bụ à, một lần nữa mặc vào màu xanh lam quần áo thủy thủ, mặc cho gió đêm đem hồng nhạt tóc dài thổi bay, dù nổ vẻ mặt rất là nghiêm túc. Mai ạ ghệ mì dây tổ cùng xù bạ kỳ cả xù gà ngộ nhưng là ở một bên tay vịn ngồi, tay vịn rất rộng, chính là khiến người ta ngồi. Dù bạ kỳ đang ngồi ở ạ ghệ mì dây tổ trong lồng ngực, nhưng nàng cũng không có trực tiếp nằm nhoài ở trên lồng ngực của hắn, mà là ngồi ngay ngắn người lại, không có bị tóc mái che lấp này con mắt mơ hồ có ánh sáng lấp lóe. Na nở dê đang xem, đúng, chính ở thông qua tín đồ ánh mắt lại truy tìm 12TH tung tích. Thông qua sủ bạ kỷ số nhiều 12TH trải qua thành công lẻn vào, hắn trực tiếp tìm tới giáo hội lý hơn 20 cái tỷ nữ, sau đó thôi miên các nàng, làm cho các nàng mang tới lựa Ibu A toàn bộ hướng về nơi này đi tới. Trở thành hắn dò đường quân cờ. 12TH dẫu một hí dậy xạ cả, là cái một lòng chỉ vì chính nghĩa, nhưng biểu hiện của chính mình nhưng dù sao như là biến thái người, hắn là người đuôi, nhưng học được thuật thôi miên. Thích nhất chính là thôi miên người khác. Là cái không cẩn thận sẽ thất thủ đối thủ. Ân. Nghe ạ ghệ mì dạy tổ giải thích, Juno gật gù, trên mặt lộ ra vui tươi vẻ mặt. Nhưng thầm nghĩ nhưng là, ta quản này 12TH là ai, chỉ muốn vọt qua đến như vậy giết chết là tốt rồi. Đúng, đối với ạ ghệ mì dạy tổ bên ngoài người, chỉ có hiện tại giết chết cùng sau đó giết chết khái niệm. Thần là sẽ không cứu vớt thế giới. Những người bình thường này cho dù là na nở dê không ra tay như vậy cũng sẽ bị hủy diệt. Bởi vì thần từ bỏ na nở dê con dân. Đến rồi xù bạ kỳ kêu một tiếng, mà dù nổ cu nở dê chạm, ở ánh đèn chiếu dọi bên dưới, tổng cộng 5 bóng người xuất hiện ở cửa lớn trên nóc nhà. Bọn hắn đều là giống nhau hóa trang, hình cầu đầu, cái cổ dùng dây thừng đại chủ, ăn mặc màu đen quần áo bó, dạng hình thể hoàn toàn hiện lộ ra. Động tác của bọn họ rất cấp tốc, QNZ rất nhanh nhẹn, lập tức bò lên trên nóc nhà, sau đó ở mỗi người xếp đặt một cái bột rơi xuống đất. Tổng cộng liên tục 5 cái, còn đều là giống nhau trang phục, duy nhất không giống thế cuộc đầu của bọn họ. Đầu hình cầu một cái là màu đỏ, một cái là lam, một cái là lục, một cái là màu cam, còn có một cái là màu đen. Thân hình xấu độ đều là giống nhau. Cái khác phân biệt không được. Bất quá muốn nổ nước bọt một câu. Bọn hắn ra trận động tác thực sự là quá không chính tiết, một cái để mông, một cái lượng bộ ngực, tả diêu hữu hoảng, sẽ không có một cái là bình thường. 12TH yêu thích chính là chính nghĩa, muốn làm chính nghĩa sự tình, nhưng bọn họ triển hiện ra cử động thấy thế nào đều là nhất tác gân, buồn nôn nhất. Dù bạ kỳ trải qua bị sợ hãi đến lui về sau một bước, mà dù nộ nhưng là mặt không hề cảm xúc, na nở dê không có được bất kỳ can thiệp. Cha cha sách. Lại đều đã kinh chuẩn bị kỹ càng đến hoan nghênh chúng ta, này ngược lại là có một chút hoan nghênh chính nghĩa ý vị, thế nhưng các ngươi là tà ác trong 5 người ở giữa này một con đã mở miệng, hắn từ trong túi tiền lấy ra màu da cam lục cầm cơ đưa nó thả ở trên mặt đất, đây là hắn phủ tù đi gì. Liên tại vừa nãy ta tiếp thu được ý N này nói cách khác các ngươi hội giết ta thế nhưng chớ xem thường chính nghĩa các ngươi những này tà ác ra hỏa 5 người toàn bộ tiến lên. Trong chúng ta có một cái nuốt bom hẹn giờ, cũng chính là chân chính ta, mà 4 người này nhưng là ta dùng thuật thôi miên chế tạo ra phân thân, các ngươi có bản lĩnh liền giết bản tôn ta hảo. 12TH nói là nói như vậy, nhưng là vỗ tay cái độ. Một đống tổng cộng 22 tên tỷ nữ từ 4 phương 8 hướng xuất hiện vây lại ạ ghệ mì giết tổ mọi người. Mỗi người đều là mặt không hề cảm xúc, ánh mắt trống rỗng. Mà trắng mịn trong tay nhưng là từng người nà mở trà tờ một cái sắc bén lửa Ibu A tà ác người A, lại đem đơn thuần nữ tính cho rằng chính mình tù binh, thực sự là tà ác 12TH lớn tiếng nói. Câu nói này làm sao QNZ không tới phiên dùng thuật thôi miên đã không chế các nàng ngươi tới nói đi ạ ghệ mì giật tô lắc lắc đầu, vốn là không muốn để ý tới 12TH, nhưng hắn đều nói như vậy, nếu không nói liền thật sự ngồi vào chỗ của mình là tà giáo tên tuổi. Tuy nói còn đúng là tà giáo. Đem tướng mạo không tốt phổ thông tín đồ ném đi đương di động máy thu hình, mà trường đẹp đẽ tuổi trẻ nữ hài nhưng là ở lại giáo hội bản bộ, cung bản thân của hắn chơi đùa. Này không phải tà giáo là cái gì nhưng nếu như liền để như thế vô căn cứ 12TH cho diệt ạ ghệ mì giật tổ mới sẽ không thừa nhận ở hắn cái này đẳng cấp, liền vai nữ chính đều có thể nở tờ giờ thành công, như vậy chỉ là bia đỡ đạn nữ tại sao không thể nở tờ giờ đâu tà chi đại giả, chính là nên vì họa một phương xù bạ kỳ, đem cái nào một cái mới thật sự là 12TH nói cho dù nổ vừa nãy xù bạ kỳ nhìn thấy 12TH đang sử dụng thuật thôi miên, vì lẽ đó nhất định có thể biết cái nào một cái mới thật sự là 12TH. Là mang xù bạ kỳ gật gù đang muốn nói, mà dù nộ nhưng là lắc đầu từ chối, dạy tô, không cần phiền phức như vậy, ta chắc chắn giết chết hắn nả mở trả tờ lửa Ibu A. Dù nộ đột nhiên ngồi xổm xuống thân thể, sau đó nhặt lên rơi vào trong hành lang ương một khối nhỏ cục đá. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê rõ ràng, không hổ là dù nộ phản ứng rất nhanh. Đi chê tờ 32 nở giờ 5 cái 12TH trải qua nỗ lực lại đây. Bọn hắn ở chạy trong nháy mắt vị trí nhưng thay đổi một tí, nhượng người không thể lập tức phân biệt ra. Thắng lợi là chính nghĩa đây là miệng của hắn hảo, mà dù nổ cu nở dê sông lên trên, rõ ràng đối mặt 5 người nhưng một điểm sợ sệt vẻ mặt đều không có, hai tay khoanh. Các ngươi xem trọng rồi dù nổ một cái tay hướng về bên phải ném ra cục đá, mà cái tay còn lại nhưng là vùng vẩy lửa Ibu A, hướng về phía trước phóng đi, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước 5 người. Bọn hắn ở dù nổ nói ra xem trọng thời điểm đầu phát sinh chuyển hướng, hai cái không có biến hóa, mà hai cái vương bên trái, nhưng có một cái người nhưng là vai hướng về bên phải, tảng đá bay đi địa phương. QNZ vào lúc này, dù nổ thân hình đến, dơ lên lửa Ibu A nỗ lực mà qua, lửa Ibu A sắc bén tuyến trên không trung loáng một cái, đồng thời mang theo một mảnh huyết dịch huyết hoa. NZ chặt bên trong. 12TH không nhìn thấy. Nhưng lỗ thai của hắn nhưng vượt qua thường nhân linh, vì lẽ đó hắn nhìn về phía cục đá phát ra âm thanh bên phải, đem hắn bạo lộ ra ngươi thắng, ngươi là chính nghĩa đầu không có đi, chỉ là bị chém ra huyết 12TH còn năng lực miễn cưỡng nói chuyện, nhưng thân thể hắn nhưng là hướng về bên ngoài bay ra ngoài, thế nhưng 2NZ, đồng bạn của ngươi trải qua bị ta thuật thôi miên khống chế tỷ nữ giết chết, ngoại trừ ta không người nào có thể mở ra các nàng khống chế không, ngươi. Sai rồi. Các nàng xưa nay sẽ không có bị ngươi khống chế quá ạ ghệ mì dạy tổ âm thanh truyền vào 12TH không nhìn thấy, nhưng hắn nghe được yên tĩnh một mảnh, chỉ có do nở dê ma u của chính mình lưu động âm thanh, những thị nữ kia vốn là cầm lửa Ibu A gọi đánh gọi giết âm thanh nhưng biến mất rồi, liền ngay cả bước chân đều đình chỉ, như là bị cứng rắn ngăn lại. Vây tới được các nàng toàn bộ quỳ xuống, không nhúc nhích. Các ngươi là chính nghĩa không nhìn thấy nhưng nghe đến tiếng nói của hắn nhất thời đình chỉ. Hắn nuốt vào bom hẹn giờ nổ tung, phát sinh ầm một tiếng, mà bị hắn thả ở trên mặt đất máy thu thanh cù nở dê phát ra tiếng âm, 21:35 phân, dẫu mực hỉ rời xạ cả ỉ en ra trận thời gian 10 phút. Lại nói 12TH đến cùng là tới làm cái gì chuyện 6TH sủ bạ kỳ cả sủ gà ngỗ buồn bực nói, này 12TH xuất hiện chính là phí lời một trận, tiếp theo liền bị dù nổ xảo rượu dây. Chuyện này thực sự là ở tìm đường chết à, hơn nữa cho dù là dù nổ không chém hắn, như vậy hắn nuốt vào bom cũng sẽ ở thời gian này điểm nổ tung đi giáo chủ các hạ, cảnh sát đến rồi. Nhưng mà ngay tại lúc này, hai người thị nữ chạy chậm đi tới nói rằng, chương 34, cây gồ củ rụt ý nghĩ. Rất nhiều cảnh sát xuất hiện ở ổ mệ cả tạ cùn cửa. Không chỉ có là xe cảnh sát xuất hiện, còn kéo cảnh kỳ cái nhượng người bình thường không nên vào đến. Cảnh sát đến vẫn đúng là nhanh á, tuy rằng ở bề ngoài xù bạ kỳ mới thật sự là giáo chủ, nhưng chân chính đến trong sân liền biết hắn mới thật sự là giáo chủ. Không phải vậy những này tỷ nữ là làm cái gì một nữ tính giáo chủ tìm nhiều như vậy tỷ nữ đây là đang đùa bách hợp à? Đương nhiên không phải, xù bạ kỳ tuyệt đối không phải người như vậy. Nếu như có thể na nở dê càng muốn đêm nay rồi cùng na nở dê vương tử điện hạ làm sao làm sao. Những cảnh sát này thực sự là quá đáng ghét. Dù bạ kỳ ngươi đứng ra đi. Ta cùng dù nổ trước tiên lui cư hờ ơ ú chữa nở dê. Lôi kéo trải qua ném xuống lửa Ibu A mà rất được nhưng một điểm vết máu đều không có gì nhờ lên dù nổ tay. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nói rằng. Vâng. Dù bạ kỳ gật gù. Na nở dê bị cha mẹ xem là lừa dối tín đồ người nhiều năm như vậy. Gặp người nói tiếng người thấy quỷ nói chuyện ma quỷ năng lực hay vẫn là rất cứng hãn. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là nắm dù nổ tay ly khai. Dù nổ vừa nãy làm rất tô tờ hắn không keo kiệt khích lệ. Thật sự à dù nổ có vẻ rất dáng vẻ cao hứng. Khi đi ngang qua giả sơn địa phương, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tầm mắt thoáng một cái đã qua. Nếu như không có nhìn lầm, nơi đó chính ẩn nút hai cái người. ăn mặc cùng các thị nữ như thế vu nữ trang phục, đó là 8TH nuôi nấng lên hai đứa bé. Ổ mẹ cả tạ cun thường xuyên cùng mẫu thân nhà giao thiệp với, một bên quên tiền một bên nhượng bên kia các cô nhi đến giúp một chút chuyện nhỏ. Nhưng bình thường buổi tối là không ngủ lại, hiện tại này hai nữ sinh còn ở lại chỗ này, nói cách khác, các nàng có ý đồ riêng. Đến cùng là vì cái gì, dùng cái mông nghị cũng biết, là đến dò xét quân tình, bất qua ạ ghệ mì giật tổ không đáng kể, bởi vì hắn không sợ bọn họ tiểu yêu 2NG quá lợi hại đi vóc dáng khá là lùn nữ hài nói như vậy, trên mặt xuất hiện một tia kinh hoàng, cái kia 12TH lợi hại như vậy lại trong nháy mắt liền bị chém. Dáng dấp như vậy viện trưởng rất khó thắng A không thể kìm được na nở dê kinh hoàng như vậy, bất kể là tàn nhẫn hay vẫn là phản ứng lực, dù nổ sức chiến đấu đều là đỉnh cấp. Không, còn không thể từ bỏ, chúng ta không phải nói hảo ai nhượng viện trưởng thắng lợi, sau đó sáng tạo ra một cái càng tốt hơn tràn ngập ái tâm thế giới. Bị kêu là yêu tóc ngắn cao to nữ sinh lắc đầu nói rằng, hơn nữa chúng ta còn có vũ khí bí mật 2NG lợi hại đến đâu này cũng chỉ có một cái á ân vóc dáng tiểu nữ sinh gật gật đầu, như là nhiều một chút tự tin. Tí nữ bày ra, giáo chủ ngồi ở thượng cấp. Tòa phu lao tù môn trải qua bị ạ ghệ mì dệt tổ cho hủy đi, nhưng cùng người đến chơi song gỗ lan cũng không có dỡ bỏ. 4TH cẩy gỗ củ rụt kể cả một SCT ạ mà nổ dù cái thơ đều đến nơi này. Phủ thêm ô mẹ cả tạ cùng chuyên dụng con mắt vây bột. Bọn hắn đang ngồi. 4TH cầy gỗ cụ rụt xem ra còn đúng là rất coi trọng ạ mạ nổ rủ cải tờ dị, hành động đều mang theo hắn. Giờ khả cờ na ý ạ mạ nổ rủ cải tờ nhưng là có chút tâm thần không yên dáng vẻ, hắn trực giác cảm giác được là lạ, trước này tiếng to lớn nổ tung âm thanh nhượng hắn lần thứ 2 nhớ tới 9TH mãi nẹn đủ dịch hứa, cái kia phần tử khủng bố 4TH chính là không bắt được 9TH sau đó hỏi tham được ổ mẹ cả tạ cùng tin tức. Cho nên mới cảm thấy là không phải là bởi vì ổ mẹ cả tạ cun người đem 9TH bắt được. Dù bạ kỳ cả sủ gà ngộ các hạ, ta nghĩ các ngươi cũng biết chúng ta là vì cái gì mà đến đi. 4TH cầy gỗ cụ rụt ngồi quỳ chân đúng mực nói, hắn trải qua nghe nói, cái này ổ mẹ cả tạ cun gần nhất mấy ngày nay tín đồ tăng vọt. Sự tình phản tất yêu như trước sao có nhiều như vậy tín đồ mà hiện tại đột nhiên tín đồ tăng lên dữ dội. Thấy thế nào làm sao không bình thường xem ra các ngươi cù nở dê hoài nghi, nhưng cũng thật là lần thứ nhất gặp mặt 4TH cẩy gỗ cụ rụt, còn có một SCT ả mạ nổ rủ cải tờ dị. Dù bạ kỳ lập tức chạm, đi ra, mà hai người thị nữ lập tức theo tới, đi theo phía sau nàng tráng khí thế. Quả thế, có thể thay đổi nhiều như vậy e sợ cũng chỉ có phủ tù đi gì có thể làm được đến. 4TH có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì này cùng hắn tưởng tượng như thế. Như vậy 9TH QNZ ở trên tay của ngươi đi. Đúng thế. Ta người nắm lấy NANZ. Chuẩn xác tới nói là ta vương tử điện hạ nắm lấy NANZ. Dù bạ kỳ tự tin gật đầu, sơ lần gặp gỡ, ta là 6TH sủ bạ kỳ cả sủ gạng nổ. Nhưng lần này, cũng sẽ không giết các ngươi đúng là người một SCT cũng thật là người may mắn. Khi ả mạ nổ rủ cái tờ dự ở biết trước mặt làm phát nữ hải cu nở dê là nhật ký người nắm giữ thời điểm liền sốt sáng lên, mà thanh âm của đối phương hắn cu nở dê mơ hồ nhớ lại đến rồi, chính là lần trước ở ớt hội nghị đầu trên chính ngồi quỳ chân nữ hải, chính là trước mặt 6TH chỉ là, tại sao nói hắn là may mắn đâu các nàng không phải muốn giết hắn à 9TH chết rồi à cẩy gỗ cụ rụt nhưng liệu mạng hỏi, chúng ta nghe đến bom âm thanh, không phải na nở dê. Là 12TH nếu như các ngươi không có lời thừa thãi muốn hỏi, như vậy sẽ đưa khách đi, tức khiến cho chúng ta nơi này là ô mẹ cả tạ cùn, buổi tối cu nở dê là buồn ngủ. Đưa tay ra mời lại eo, dù bạ kỳ chạm. Này trải qua là chuẩn bị tiễn khách. À mà nộ quân, chúng ta đi thôi. 4TH không phải cái lò lì rông dài người, hán chạm, kéo bởi vì đang ngồi mà có vẻ hơi đi đứng không tiện lợi à mà nộ rủ cải tờ dị. Nhưng ngay khi sủ bạ kỳ cả sủ gà ngộ xoay người trong nháy mắt 4TH đột nhiên nói rằng, 2NG còn có ạ kỳ sẽ à các ngươi làm sao đến rồi trong lúc nhất thời, dù bạ kỳ lập tức chuyển hướng bên trái phương hướng, nhưng hành lang nơi đó không có người. Mà 4TH nhưng là chỉ vào bên phải phương hướng nói, bên phải cũng không có ai. Nói cách khác, hắn đây là đang thăm dò 6TH có phải là cùng 2NG bọn hắn hợp mưu rồi mà từ 6TH phản ứng đến xem, nếu như chưa từng thấy 2NG như vậy sẽ nhìn về phía bên phải, mà không phải bên phải, chỉ có thể nói, trước 6TH biết 2NG hội ở bên trái phương hướng các nàng khả năng còn ở này ô mẹ cả tạ cun bên trong xem ra sự tình trơn nên vướng tay chân A4TH QNZ không nói nhiều, lôi kéo ạ mạ nổ rủ cái tờ liền đi. 1SCT, xem ra ngươi đồng minh 2NG QNZ không phải đơn giản như vậy nhân vật A, na NG tuyệt đối là cái nguy hiểm phần tử, cho dù là ở đây. Hắn QNZ còn năng lực ngửi được huyết mùi vị 2NG phỏng trường lại giết không ít người. Đáng chết, lại không có ngăn cản hắn tham gia tuyển thần Du Hy chính là vì ngăn cản trận này không có ý nghĩa giết chóc, nhưng hiện tại xem ra 2NG là nhất định phải xử lý đối tượng, bởi vì NaNZ cùng 9TH như thế, không chỉ có là giết chết tham gia game người, càng là hội gây họa tới người khác. Nên làm như thế nào đâu hắn đến hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Bởi vì 2NG nắm giữ một SCT ả mạ nổ rủ cái tờ tương lai hành động, NaNZ nhật ký chuyên môn là đến khắc ả mạ nổ quân, thực sự là quá nguy hiểm. 4TH trở nên trầm tư. Chương 35, trong đêm tối bí ẩn. 4TH một mặt trầm tư ly khai, liên đối cùng hắn đồng thời ngồi ở trên xe một SCT ả mạ nổ rủ cái tờ vẻ mặt đều không được tự nhiên. 4TH. Lần này bị giết đi 12TH là chủ động nhắm vào 2NG chứ hắn hỏi có chút cẩn thận từng ly từng tí một, hắn chỉ là một cái nhu nhược hài tử thôi, nhưng đối với 2NG gạ xài dù nổ hay vẫn là trời sinh có sợ hãi tâm tư, đặc biệt đối phương còn cực kỳ khát vọng muốn giết chết hắn nếu như không phải ạ kỵ sẽ ạ đồng học đè nén xuống NaNG, như vậy NaNG nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa giết chết hắn đi cho nên nói đồng dạng là đồng minh giả. Hắn đúng là càng tin cậy cậy gỗ cụ Jules. 4TH cậy gỗ cụ Jules là cảnh sát hơn nữa còn có tinh thần trọng nghĩa, là sẽ không giống là loại người như vậy không, không có cái gì. Nhưng mà cậy gỗ cụ Jules nhưng là không muốn tiếp tục thảo luận, như là cố ý đổi chủ đề như thế. Xạ cụ rẻ mì mít lệ còn hiện tại QNZ đến một lần nữa xây dựng, ngươi cũng cần tiến vào mới trường học chứ nhưng thầm nghĩ nhưng là 2NG phụ tù đi gì trường không một SCT nội dung cụ thể. Nếu như hắn bây giờ đối với một SCT nói cái gì, như vậy 2NG QNZ sẽ biết đi. Nhật ký có thể báo trước đến tương lai, thế nhưng đã qua đâu nhật ký là không nhìn thấy. Trên điện thoại di động biểu hiện tương lai đều là đúng lúc trường mơ y, chỉ có thể sau này xem, mà không thể trở về cố đã qua. 2NG, ta nghĩ đến một ý kiến ngươi có hứng thú hay không 4TH hành động rất quả đoán, lập tức cho dù nổ gọi điện thoại. Ô mẹ cả tạ cùn. Hệ hạ gệ mì dây tổ cùng dù nâu ngồi ở dựa nở dê mét trên bàn bày điểm tâm nhỏ, tay của hai người sẽ không có từ điểm tâm trên rời quá, tuy nói vừa chỉ là 10 phút giết chết 12TH, nhưng này cu nở dê là dư a va ó trong nháy mắt hành động cùng tiêu hao trí tuệ, dù nâu lập tức liền đói bụng. Mai hạ gệ mì giải tổ mà, mới vừa cùng 9TH chơi giam cầm tờ lay lâu như vậy, tự nhiên cũng có chút đói bụng. Hơn nữa dù nổ lần thứ hai sau khi tắm lại thay đổi chân không áo tắm, nàng đều lộ ra như thế trắng ra buổi tối đồng thời ngủ tín hiệu, hắn không bổ sung một tí năng lượng buổi tối còn đúng là không thể tới. Mặc dù bạ kỳ nhưng là ngô cờ ở một bên chỉ có thể yên lặng nhìn các nàng, na nở dê có hài lòng giáo dưỡng, nuôi thành 9 giờ sau đó không ăn uống quen thuộc, hơn nữa cái này cũng là đối với nàng trừng phạt, na nở dê bại lộ ạ ghệ mỉ dệt tổ các nàng cùng na nở dê quan hệ. Đưa nàng 2NG gạ xài dù nổ 9TH mãi nẻ đù dịch trải qua âm thầm kết minh tin tức bại lộ cho 4TH vừa nghĩ tới chính mình bại lộ tin tức, trải qua dù nổ huyết uy hiếp NaNZ lập tức hoang mang, bởi vì, NaNZ nhưng la lấy chính mình rất hữu dụng, có lợi cho vương tử điện hạ mới có thể tồn sống được a nhưng liền tại vừa nãy liền hư chuyện. Vậy làm sao có thể làm cho nàng đối với gạ xài dù nổ cái này đáng sợ nữ nhân không sợ may là vương tử điện hạ vì nàng nói chuyện. Chỉ là trừng phạt na nở dê không thể buổi tối ăn lũ ô nở dê mà nhìn bọn hắn ăn mà thôi. Nhưng mà vào lúc này dù nổ điện thoại di động nhưng văng lên. Điện thoại di động nắm giữ báo trước tương lai công năng, nhật ký người nắm giữ môn đều chỉ là nhìn thấy chức năng này, cho nên khi điện thoại di động phát sinh tiếng chuông thời điểm, dù nổ đều còn có chút không thích ứng. Là 4TH điện thoại. Dù nổ liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện sau đó nói. Bọn hắn cùng một SCT ả mạ nổ rủ cái tờ đồng minh, thực chất chỉ là cho ợt một cái ả mạ nổ rủ cái tờ đều sẽ sống đến cuối cùng cớ mà thôi. Nhưng ở bề ngoài một SCT ả mạ nổ rủ cái tờ đã cùng 4TH kết minh, như vậy bọn hắn cũng sẽ cùng 4TH có liên hệ. 4TH vừa mới phát hiện bọn hắn cùng 6TH thậm chí 9TH đều có liên hệ gọi ngay bây giờ điện thoại lại đây, cũng thật là ngạc nhiên. Juno lúc bình thường là không vui đi dùng điện thoại di động của chính mình, bởi vì điện thoại di động của nàng ghi chép nhưng là một người đàn ông khác kinh nghiệm cuộc sống. Điều này làm cho đều là mất đi ạ ghệ mì dạy tổ tung tích na nở dê khá là khó chịu. Truyền được đi, nhìn hắn muốn nói cái gì. Bởi vì bị truyền vào trinh thám tri thức nguyên nhân, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đối với vụ án, cảnh sát ta loại hình đồ vật cu nở dê thấy hứng thú, nếu như ở hòa bình niên đại phòng trừng liền muốn trở thành một cái khác cô nạn. Dạy tổ 4TH đề nghị nhượng hiện tại trải qua bại lộ thân phận ta đi công viên trò chơi. Đi đem ẩn dấu ở phía sau cái khác nhật ký người nắm giữ bạo lộ ra. Juno nghe xong mấy phút, tiếp theo đè lại ống nghe vị trí, sau đó quay về ạ ghệ mì giải tổ nói, mà một SCT ạ mạ nổ rủ cái tờ dự cũng sẽ đi. Nhắc tới ạ mạ nổ rủ cái tờ dự vẻ mặt của nàng không phải quá tốt, nhưng vừa nhắc tới đi công viên trò chơi chơi, rượu trong mắt màu đỏ đều mơ hồ bước ra hào quang. Ân, có thể để cho giải tổ rời xa những nữ nhân này, cùng na nở dê cùng đi chơi. Tăng cường hai cái người hồi ức, đây chính là một chuyện tốt. Juno là cái rất trực tiếp người, NaNZ không muốn ẩn giấu tâm tình của chính mình. Vì lẽ đó biểu hiện ra khát vọng sắc thái cu NZ rất kịch liệt. Chỉnh trương tú dậy khuôn mặt trơn nên càng ngày càng sinh động, trong hai mắt phảng phất cu NZ viết đến ba chữ. Cùng đi này xem như là Juno đưa ra yêu cầu đi được rồi, như vậy ta cu NZ đi thôi ạ ghệ mì dạy tổ vò vào đầu. Tuy nói là một người trạch nam tới nói, nếu như có thể bất động liền bất động, năng lực nhà nhỏ liền nhà nhỏ, như là công viên trò chơi như vậy ở Mỹ địa phương hắn không có chút nào yêu thích, nhưng dù nỗ đều mãnh liệt như vậy yêu cầu, nếu như từ chối liền thực sự là quá không phải nam nhân. Dù nỗ dù sao cũng là hắn dù nỗ, làm cho nàng y đi theo ý của chính mình đi thành thần, sau đó tùy ý thu gặt sinh mệnh này trải qua là xin lỗi na nở dê. Nếu như ở từ chối na nở dê thì càng quá đáng hơn nữa đây chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể yêu cầu mà thôi. Còn nữa nói 6TH sủ bạ kỳ cả sủ gà ngổ cu nở dê có thể thừa cơ hội này đi bên ngoài nhìn. Nhưng khi ạ ghệ mì dê tổ mới vừa nhìn về phía giáo chủ các hạ thời điểm, sủ bạ kỳ nhưng là đột nhiên khoát tay háo một cái. Ta hay vẫn là lưu ở giáo hội bên trong đi, bởi vì cận thị nguyên nhân, ở nhiều người như vậy địa phương. Ta rất dễ dàng la mở mở ơ tợt xù bạ kỳ vội vã cho mình tìm cái cớ, nhưng trong lòng đang chảy máu. Ở ạ ghệ mì dạy tổ sắp nhìn nàng thời điểm, gạ xài dù nổ ánh mắt tới trước, này hoàn toàn liền không phải ở vương tử điện hạ trước mặt làm nũng vẻ mặt, mà là dữ tợn mà muốn giết vẻ mặt của nàng. Sớm biết na nở dê hẳn là ngồi rời xa một chút, không phải vậy liền không cần nhìn đến này uy hiếp vẻ mặt. Được rồi, lần sau mang theo ngươi đi ra ngoài. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vô vô tay của nàng, dù bạ kỳ nhưng là mừng rỡ, vậy cũng là ân, nhân họa đắc phúc. Mà dù nộ nhưng là không có biểu lộ ra kỳ quái vẻ mặt đến. Buổi tối, 3 giờ sáng. Dựa theo bình thường thời gian điểm, hẳn là trải qua ngủ thiếu nữ nhưng là đột nhiên mở mắt ra, con mắt của nàng màu đỏ thắm cực kỳ đẹp đẽ, nhưng trong đó nhưng mang theo điểm điểm tơ máu, như là không có nghỉ ngơi tốt như thế. Không. Không phải là không có nghỉ ngơi tốt, mà là hoàn toàn không có ngủ dù nô bò, nhẹ nhàng đem ạ ghệ mì dạy tổ ôm mình phần eo bỏ tay ra, tiếp theo lôi kéo trên người mình thắt lưng, sau đó đi ra. Mà đón lấy, ở đen kịt trong hoàn cảnh, na nở dê làm như vậy một chuyện. Xuất hiện đi, chân lý chi thư. Không có phản ứng, đúng đấy, đó là chỉ có ạ ghệ mì dạy tổ mới có đặc quyền. Chân lý chi thư trải qua nhận hắn làm chủ, chỉ có hắn mới có thể điều động. Vì lẽ đó dù nổ triệu hoán không xuất đến đó là một cách tự nhiên. Thế nhưng, không xuất đến à lẽ nào người không tín nhiệm chúng ta trăm vạn gã sẽ à lánh khóc mà lạnh nhạt tâm thành, liền ngay cả dù nổ vẻ mặt cũng vô cùng lạnh lùng. Không có thứ gì phát sinh không? Khó có thể tin sự tình xuất hiện, chỉ nghe ạ ghệ mì dây tổ mệnh lệnh mới phải xuất hiện hắc bì thư, ở dù nổ một đạo thanh âm nhẹ nhàng bên trong, từ ạ ghệ mì dây tổ trong thân thể bay ra. Rơi vào gạ xài dù nổ trên tay, thư bìa ngoài vi khẽ rung động. Sau đó thuận theo mở ra chính mình mặt G.I.E.I. mặt G.I.E.I. thỉnh lĩnh phiên đến bắt được nhân viên này một tờ. Họ tên, gạ xài dù nổ thân phận, vai nữ chính xuất tự, phụ tù đi gì na nở dê đưa tay ra, vuốt ve đến này mặt G.I.E.I. một đạo chỉ có ạ ghệ mì giật tổ mới có thể nhìn thấy sợi tơ liên tiếp đến trên tay của nàng. Điều này đại biểu, bị thu phục. Chương 36, công viên trò chơi. Tham do. Dựa theo 4TH ý tứ, chân chính tham gia game có 12 người, trước tiên mặc kệ trải qua kết thành liên minh một SCT4TH2NG, còn có 6TH9TH, cùng với bị knock out 3GD12TH, còn có 5 người thân phận không rõ. Mục đích của hắn là không muốn có người lại nhân vì cái này hoang đường sinh tồn game mà xuất hiện người chết, vì lẽ đó trước đó đến điều tra ra còn lại nhật ký người nắm giữ thân phận cùng với ý đồ của bọn họ. Đương nhiên, nếu như là đối với muốn trở thành thần 2NG tới nói, hắn dùng nhưng là muốn hấp dẫn ra cái khác nhật ký người nắm giữ cớ. Tham gia sinh tồn game sau đó tàn sát lẫn nhau, người thắng sau cùng đem sẽ trở thành thần. Nhưng tàn sát tiền đề nhưng là biết trước thân phận của đối phương đây là đệ nhất chuyện cần thiết, mà theo không ngừng có người bị giết 2NG1SCT thân phận đều bạo lộ ra, vì lẽ đó bọn hắn đem sẽ trở thành còn lại nhật ký người nắm giữ mục tiêu, mà cẩy gỗ cụ rụt chính là làm cho các nàng đem mấy ngày nay ký người nắm giữ hấp dẫn xuất đến khóa trường. Nị xì gì mà đem xe thả chậm một chút, mà cẩy gỗ cụ rụt nhưng là cầm kính viễn vọng nhìn qua, rốt cục yên tâm. Có cây đay sắc tóc nỉ xì gì mà cảnh sát đối với cậy gỗ cụ rụt vẫn luôn rất sùng bái, cho nên đối với hắn nói gì nghe nấy. Nhưng như là như bây giờ, nhìn khóa trường lại tốn đến quan sát lưỡng người thiếu niên thiếu nữ thực sự là có chút kỳ quái. Khóa trường rõ ràng còn có cái khác vụ án muốn phụ trách, nhưng hiện tại đều sẽ những cái kia vụ án giao cho người khác. Mà hiện đang quan sát nổi lên gã sải dù nổ, cùng với đã từng giúp hắn ạ kỳ sẽ ạ dị. Phảng phất bọn hắn chính là phạm nhân như thế. Điều này làm cho nỉ xì gì mà nghĩ mãi mà không ra. Này có điểm là lạ a, bất quá khóa trường nhất định có lý do của chính mình đi. Nỉ xì gì mà như thế khuyên can chính mình. Cực khổ rồi. Cầm trong tay kính viễn vọng thả xuống, hắn nhượng nỉ xì gì mà đem xe dừng lại. Tiếp theo nhưng là chuyển hướng phía sau quay về ngồi ở trong xe ạ mạ nổ rủ cái tờ nói rằng, ạ mạ nổ quân, cơ hội như vậy chỉ có một lần. Ngươi đến, có cái chuẩn bị, ta phải nói cho ngươi liên quan với 2NG bọn hắn ẩn giấu chuyện của ngươi. Liên tại vừa nãy, hắn trải qua xác nhận 2NG cùng ạ kỳ sệ ạ đều xuất hiện ở công viên trò chơi bên trong. Gã sai dù nộ yêu thích ạ kỳ sệ ạ, điểm này hắn rõ ràng, vì lẽ đó hắn mới cố ý nhượng ạ kỳ sệ ạ cùng gã sai dù nộ cùng đi ra tới chơi, chỉ cần bọn hắn xuất đến thì sẽ không đi quan tâm điện thoại di động phương diện sự tình. Bởi vì đây là tuổi trẻ mà tràn ngập vui sướng tình yêu, ở vào thời điểm này bọn hắn cũng sẽ không đi làm loại kia làm xấu cả phong cảnh sự tình đến. Phu tu đi gì, có thể ghi chép tương lai, nhưng không thể trở về cố đã qua. Ở thời gian này điểm, gã sai dù nổ có thể thông qua tương lai của nàng nhật ký mà nhận ra được hắn nói với ả mà nổ dù cái tờ nói cái gì, nhưng đó chỉ là thời gian này điểm, một khi na nở dê chờ một lúc mới dùng điện thoại di động. Như vậy hiện tại hắn nói tới sự tình đều sẽ không xuất hiện trên điện thoại di động. Bởi vì này trải qua là đã qua rồi 2NG phủ tu đỉ dị hoàn toàn là một SCT tử huyệt, vì lẽ đó vì bảo vệ một SCT hắn phải phòng bị NANG. 4TH không có cấm kỵ nhỉ xì gì mà, bởi vì hắn bây giờ hay vẫn là chính nghĩa, hắn muốn ngăn cản trận này không có ý nghĩa sinh tồn game là lấy, nhỉ xì gì mà người ngoài cuộc này có thể tham dự vào. Nhưng nghe nghe nhưng là đầu lớn lên, mà so với hắn, hệ ạ ghệ mì giải tổ bọn hắn liền có vẻ bình tĩnh hứa hơn nhiều. Công viên trò chơi, người rất nhiều. Đại nhân đứa nhỏ, nam nữ trẻ tuổi, hoặc là cha mẹ mang theo hài tử, rất nhiều rất nhiều. Này chen chúc cầm ý hoàn cảnh nhượng ạ ghệ mì giải tổ không quá thích ứng. Giải tổ, cùng đi nơi đó đi rủ nổ hướng về phía trước đi rồi hai bước, sau đó xoay người lại quay về hắn cười nói, trên mặt tràn ngập vui sướng vẻ mặt. Hồng nhạt tóc dài tung bay, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thanh xuân thiếu nữ rất đẹp, mà nắm giữ thanh xuân còn trường rất đẹp nữ hải càng đẹp hơn ngày hôm nay dù nổ rõ ràng là cố ý chọn quần áo đến, rất hiếm thấy xuyên qua màu đen váy, liền ngay cả phát thẳng đều đổi mới rồi. Mà na nở dê chỉ vào địa phương nhưng là quỷ ốc cái gọi là quỷ ốc chính là nhượng cô gái rít gào sau đó bạn trai âm thầm bị ôm địa phương. Bất quá, những thứ này đều là lừa gạt người bình thường trò chơi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ gặp zombie thậm chí là chính mình cũng là zombie, cho nên đối với loại này đáng sợ đồ vật không có bất kỳ sợ hãi, mà dù nổ cũng đã gặp hịt cùn óc theo ý ẩu zombie, hơn nữa bản thân QNZ chém rất nhiều người, vì lẽ đó QNZ sẽ không sợ thứ này. Thế nhưng hiện tại, được thật là đáng sợ, hai tay chăm chú nắm cánh tay của hắn, liền con mắt cũng không muốn mở. Này này này, bộ này sợ sệt dáng dấp. Lừa người khác chứ gì, gã xài dù nổ lại xe sơ quỷ quái ạ ghệ mì dạy tổ khó có thể tin, trừ phi cái này dù nổ là giả. Vừa nghĩ tới dù nổ khả năng là giả, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút. Vậy thì là tặc mượn, ở hắn cùng 9TH cùng nhau chơi đùa giam cầm tờ lệ thời điểm 9TH đã từng hô qua 2N giờ đã tới. Theo lý thuyết dù nổ là không thể đến nơi đó, nếu như na nở dê đến như vậy hắn nhất định năng lực cảm ứng được. Vì lẽ đó hắn cảm thấy 9TH chỉ là nhìn lầm mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, cái này dù nổ còn thật là có điểm mơ hồ là lạ. A, điều này làm cho hắn không nhịn được híp mắt đến xem ngón tay của nàng địa phương. Nơi đó có một cái dây nhỏ trực tiếp liên tiếp đến hắn ngực, nơi đó là chân lý chi thư vị trí. Này xác thực là bị hắn bắt được quá dù nổ. Nếu như là giả mạo ngoại hình có thể giả mạo, vẻ mặt QNZ có thể giả mạo. Nhưng bị hắn bắt được sau đó liên hệ nhưng là không cách nào giả mạo. Nếu như là hoang dại dù nổ, như vậy trên tay của nàng là không thể sẽ xuất hiện bị hắn thu phục quá hát ti. Cái này dù nổ đây chính là hắn dù nổ. Dù nổ ngươi không từng thấy giỏm bị à, ta nhớ tới ngươi theo ta ngày thứ hai liền năng lực thản nhiên nhìn chúng nó. Hệ à ghệ mì dây tổ nhớ tới cùng dù nổ ở hít cù nóc theo ý ẩu lý mới quen. Chuyện này này không giống nhau, chúng nó là rất đáng sợ, còn có thể ăn thịt người. Nhưng bầu không khí như thế này càng thêm đáng sợ, ta sợ sệt cái cảm giác này. Juno nói rằng, đồng thời sợ sệt nhắm hai mắt lại, mãi đến tận này ạ ghệ mì dạy tổ ôm na nở dê, làm cho nàng thành công xuyên qua quỷ ốc gặp lại quang minh mới dám mở mắt ra. Đồng thời nhẹ nhàng giật giật chính mình đầu ngón út, hát tuyến xuất hiện ở nơi đó, thân phận của nàng trải qua hợp lệ qua ải. Sau khi chói mắt ánh mặt trời rơi vào trên mặt của nàng thời điểm, rượu trong mắt màu đỏ xuất hiện trong nháy mắt dại ra, tiếp theo khôi phục màu sắc nguyên thủy, như là bỗng nhiên bị cầm cố cái gì nhưng lập tức lại khôi phục yên tĩnh. Vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ, tại sao mình muốn dẫn dây tổ đến mình không có chút nào sợ sệt quỷ ốc đến đâu, bất quá, năng lực như phổ thông nữ sinh như vậy hướng về dây tổ làm nũng, cũng thật là cao hứng. Thế giới này có thể so với hít cù nóc theo ý ấu loại kia tan vỡ giỏm bị đầy đất địa phương hảo quá hơn nhiều. Chương 37, Nam TH tinh anh sát nhân, thượng. Muốn bắt hảo nha, tiểu đệ đệ. Bán kem ly chủ quán căn dặn một thân lục bé trai dung nhan rất đáng yêu, có hai cái phấn phấn khuôn mặt, trên tay còn cầm hai cái tay ngẫu, nói là tay ngẫu nhưng cũng có thể linh hoạt xem là tay đến sử dụng, hắn chính cẩn thận từng ly từng tí một hai cái tay giơ một cái ô mai băng kỳ lân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, bước ra bước tiến, một bước hai bước. Nhưng mà liền như vậy dẫm đến cục đá tầng tầng ngã xuống đất. Mà này kem cu nở dê trực tiếp rơi xuống ở mà, nắt. Hoa hoa hoa, hắn gào khóc. Bất lực gào khóc. Không có sao chứ, dù nâu ngồi sổn xuống, na nở dê đem chính mình mới mua kem. Cu nở dê là ô mai vị kem đưa tới bé trai trước mặt. Nếu như không khóc, tỷ tỷ liền cho ngươi cái này kem nha, trên mặt của nàng mang theo nụ cười ngọt ngào, xem ra rất là ôn nhu. Thật sự à, bé trai gào khóc nhất thời đình chỉ lại, tiểu hai tử sở dĩ hội gào khóc không chính là vì hấp dẫn đại nhân sự chú ý à, hắn vừa cũng không có bị xuất rất đau, tổn thất cũng chính là kem, vì lẽ đó hiện tại kem mất mà lại được lập tức trở nên cao hứng. Mà dù nộ nhưng là xoay người lại, nhìn ấy à ghệ mì giải tổ, như thế nào, giải tổ, hiện tại có hay không muốn một đứa bé ý nguyện, có hay không muốn một đứa bé ý nguyện, có hay không muốn một đứa bé ý nguyện. Dù nổ thông qua na nở dê hoàn toàn hợp lệ mẫu tính chói mắt biểu hiện muốn chứng minh na nở dê trải qua năng lực trở thành một hợp lệ mẫu thân đại nhân à, thiếu nữ ngài còn ở trên sơ trung á. Dù nổ câu này câu hỏi suýt chút nữa nhượng ạ ghệ mỉ dệt tổ tóc gáy đứng lên, trước tiên không nói hắn hiện tại mới vài tuổi. Dù nổ vài tuổi, thực sự là không thích hợp muốn hài tử. Chính là dù nổ câu nói kia có hay không muốn một đứa bé ý nguyện liền để hắn lập mao cơ dựng thẳng lên, bởi vì loại này ngữ khí hắn nghe qua, như vậy trực tiếp biểu đạt hắn cu nở dê tiếp xúc qua, vậy thì là xỉ ủ cổ sở trường cho hắn truyền đạt khăn mặt, sau đó trực tiếp hỏi có hay không muốn kết hôn ý nguyện tiếp theo giúp hắn đệ thủy cu nở dê là một câu trực tiếp, có hay không muốn kết hôn ý nguyện thiếu nữ, quá trực tiếp khiến người ta rất tan vỡ. Có được hay không hay vẫn là nói ạ ghệ mì dạy tổ nghĩ đến một điểm, dù nổ có phải là đang nhắc nhở hắn, nữ nhân bên cạnh hắn quá hơn nhiều, bất kể là sủ bạ kỳ cu nở dê được, hay vẫn là 9TH. Hiện tại dù nổ là thuộc về hắn dù nổ, nhưng hắn cũng không phải thuộc về na nở dê một cái người. Hay là, bởi vì hắn nguyên nhân, dù nổ còn sẽ không giết đi các nàng, nhưng chủ thứ, nhưng chân chính nữ chủ nhân thân phận hay vẫn là phải phân rõ ràng. Muốn cho ạ ghệ mì dạy tổ thừa nhận na nở dê gạ xài dù nổ là quan trọng nhất. Hi hi hi, lúc trước đơn thuần như vậy không biết gì cả dù nổ lại cũng phải hướng về cành vàng muốn ngược phương hướng phát triển. Ê ạ ghệ mì dạy tổ cũng thật là tội nhân. Nhưng hắn lúc trước chính là như vậy tẩy nào dù nổ, hiện tại cu nở dê cho hắn đến chịu đựng. Hơn nữa dù nổ yêu cầu cũng không quá đáng. Chỉ là, nếu như thật sự muốn xếp hạng chủ thứ, như vậy hịt của nó theo ý ẩu lý xạ hệ cổ học tỷ có thể xếp tới chủ này một bên, mỹ dạ mổ tổ dậy cũng được, dù sao cũng là chính mình bạn gái đầu tiên, mà bà cả to tét to scan lý xì ủ cổ, không hiện tại vẫn chưa thể cho nàng bài cao như vậy số ghế, không phải vậy sẽ bị na nở dê giam cầm lên. Bất quá ở thế giới này mà, còn đúng là không có cái khác cô gái so với dù nổ quan trọng hơn, nếu như chỉ là ở thế giới này. Như vậy dù nổ có thể xếp số một nơi như thế săn sóc, toàn tâm toàn ý, lấy hắn làm chủ cô gái đi đâu mà tìm nghĩ tới đây ạ ghệ mỉ dễ tổ lập tức vô vô dù nổ tay, sau đó nắm chặt, không cần ngôn ngữ, dù nổ lẽ ra có thể rõ ràng ý của hắn. Dù nổ quả nhiên lộ ra vui sướng nụ cười, mà hai tay nâng dù nổ đưa cho hắn kem bé trai nhưng là lộ ra đơn thuần nụ cười. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi thực sự là quá tốt rồi. Lão sư đã nói, chịu đến người khác ân huệ nhất định phải cảm tạ nhân gia, cho nên nói, các ngươi đi nhà ta chơi có được hay không ta hội làm tốt ăn cho các ngươi. Rất đơn thuần mời, một cái nghe theo lão sư giáo dục mà muốn chấp hành tiểu hải tử, người bình thường cũng sẽ không từ chối hắn đi. Chỉ là, vân vân. Nhìn cái này tiểu bất điểm dáng dấp, nhìn trên tay hắn hai bên trái phải tay ngấu, hệ ạ ghệ mì dê tổ đông nhiên nghĩ ra đến, thân phận của đối phương. Nam TH dây sủ kẹ hào dịu. Hệ ạ ghệ mì dây tô nà mờ trả tờ dù nổ tay ở dù nổ lòng bàn tay giật giật, nhẹ nhàng viết đến chữ số ạ dập 5. Dù nổ vẻ mặt hơi đổi, na nở dê cu nở dê rõ ràng trước mặt bé trai thân phận. Tốt. Dù nổ quả nhiên gật đầu đồng ý đi. Nam TH cùng dù nổ đều nở nụ cười, hai cái mọi người cười rất thuần túy, nhưng này thuần túy đều là lấy có thể mang đối phương giết chết làm tiền đề. Nam TH cha mẹ là ô mẹ cả tạ cún tín đồ, tuy nói bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ không khác biệt sát nhân kế hoạch, cúp máy rất nhiều người, nhưng bọn họ nhưng còn tồn tại, nhưng mà không ở nhà. Nếu như nói nguyên bên trong hắn hay là lấy báo thù cho cha mẹ làm cớ mà đến giết một SCT cùng 2NG, nhưng hiện tại hoàn toàn chính là lấy sát nhân làm vui mà. Phát hiện dù nổ là 2NG thân phận sau đó liền đem na nở dê lừa gạt đến gia đình hắn. Chuẩn bị thực thi sát nhân kế hoạch. Đương nhiên, điểm này ạ ghệ mì dạy tổ bọn hắn cũng giống như vậy. Tuy nói trắng trợn không kiêng rẻ, nhưng ở sân chơi sát nhân thực sự là nhiều người mắt tạp, ở thế giới hủy diệt trước bọn hắn còn muốn hưởng một tí ung dung cảm giác, dù nổ càng là như vậy, thịt của nó theo ý ác liệt sinh tồn điều kiện làm cho nàng cũng lại không muốn đi hồi tưởng. Nam TH vị trí nhà QNZ là truyền thống Nhật thức phòng xếp, mở cửa ra Nam TH rất ngoan ngoãn lấy ra một đôi dép. Ba ba mụ mụ môn không ở nhà, chúng ta ăn trước hoa quả hảo. Nam TH bưng hoa quả bàn đi tới phòng khách, hai tay của hắn rất linh hoạt, cho dù là mang theo tay ngẫu cu nở dê năng lực nhẹ thả xuống. Quả táo hồng hào cảm động, còn mang theo lướt nước trâu. Nam TH dây sủ kẹ hào dịu. Chỉ là một cái 4 tuổi hải tử, nhưng có thể tham gia phụ tu đi gì lại có người nào là người bình thường đâu, hắn là thiên tài nhi đồng, nắm giữ tinh anh tư duy. Nhìn hắn bưng ra quả táo, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng nghĩ đến nguyên nội dung vở kịch, hắn nhưng la tư nở dê làm cùng dù nổ đồng thời thành tẩy sau đó còn truyền vào độc dược. Chớ đừng nói chi là như bây giờ chỉ có một mình hắn đi tẩy hoa quả. Nhất định là năng lực truyền vào đều truyền vào rồi dù nổ, đừng đụng tuy rằng chỉ là hoài nghi, nhưng ạ ghệ mì dây tổ hay vẫn là kéo dù nổ tay. Dù nổ nhưng là mỉm cười nở nụ cười, giải tổ đang nói gì đấy. Ta có thể chưa từng có dự định muốn ăn những này hoa quả nha, nếu như muốn ăn đồ ăn, hay vẫn là về nhà được na nở dê là cười, nhưng động tác trên tay không có chút nào chần chờ, lòng bàn tay một phen lập tức lộ ra ẩn đi lưới dao, tỏa sáng lấp lóe hàn quang. mũi lao bay thẳng đến 5TH đâm tới. Như vậy thẳng thắn dù nổ làm sao có khả năng sẽ làm trải qua xác nhận 5TH thân phận sau đó còn nhượng hắn chỉnh xuất cái gì yêu thiêu thân đâu, cho nên khi 5TH ngồi xuống trong nháy mắt lập tức cháy nhà ra mặt chuột. Chương 38, 5TH tinh anh sát nhân, hạ. Dù nổ tỉ tỉ đừng như vậy nóng lòng, ở giết ta trước ta trải qua cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng tinh anh chiêu đãi đây. Nhưng mà 5TH nhưng là lập tức sau này trượt đi đến tránh thoát dù nổ lưỡi đao. Trên mặt là mang theo nụ cười, nhưng trong lòng nhưng là yêu thương, hắn nhật ký là vẽ xấu nhật ký, mỗi ngày chỉ viết 3 lần chuyện đã xảy ra, nói cách khác một ngày ở trong hắn chỉ có thể sử dụng 3 lần. Lần thứ nhất là đến công viên trò chơi phát hiện 2NG còn có bạn trai của nàng, sau đó đem bọn hắn mời được trong nhà diện đến. Đây là nhật ký sáng sớm ghi chép nội dung, mà lần thứ 2 cũng chính là hiện tại, suýt chút nữa bị 2NG gạ xài dù nổ cho chọc vào. Hắn chỉ có cuối cùng một cơ hội duy nhất. Thực sự là hết cách rồi, bởi vì tuổi tác vấn đề cha mẹ không có cho hắn mua điện thoại di động, không phải vậy hắn nhật ký thì sẽ không bị hạn chế thành bộ dáng này. Thế nhưng, chuyện như vậy không đáng kể, chỉ cần đem tổ hợp này cho đánh đổ là tốt rồi đúng, muốn đánh đổ 2NG cùng người ngoài ạ kỳ sẽ ạ tổ hợp hắn không phải cái ngu ngốc, ngược lại rất thông minh. Lợi dụng chính mình tiểu hài tử thân phận bán manh lăn lộn làm bộ đáng yêu thu được không ít tin tức, vì lẽ đó biết rồi 2NG tin tức. Thân phận bây giờ trải qua bại lộ nhật ký người nắm giữ có một SCT-4TH cẩy gỗ cụ rụt 9TH mái nẻn đu 6TH sủ bạ kỳ cả sủ gà ngộ còn có 2NG, nhưng trải qua hắn suy tính, bất kể là đánh bại 4TH hay vẫn là một SCT cũng không bằng đánh đổ 2NG. Ngoại trừ một SCT hầu như tham dự bại lộ bị giết nhật ký người nắm giữ tập kích ở ngoài, một người khác QNZ tham gia. Vậy thì là 2NG cho nên nói 2NG thực lực của bản thân QNZ rất mạnh, so với muốn đi giết nhu nhược một SCT, tự nhận là tinh anh 5TH tuyển chọn 2NG cũng chính là gạ xài Juno. Hiện tại thành công đưa nàng còn có bạn trai của nàng kỳ thực QNZ là NaNZ tổ hợp hạ kỳ sệ Azmanter Y trong phòng. Làm tinh anh tự nhiên là phải đem con mồi đặt ở chính mình quen thuộc nhất địa phương 5TH ở né tránh sau đó hắn ngay lập tức lui về phía sau. Các ngươi không chú ý tới khi ta mở cửa lúc tiến vào cũng đã đem môn cho tỏa rất tô tờ à khóa cửa không được ạ ghệ mì dệt tổ trải qua đã hiểu. Không chỉ có là môn bị khóa lại, chính là cửa sổ đều là trói chặt. Đem cả phòng đều biến thành gió thổi không lọt, ở dưới hoàn cảnh như vậy ngoại trừ độc khí chính là độc khí đi nhưng 5TH hai cái tay ngâu vừa lúc đó. Bị hắn nhanh chóng cởi, sau đó thuốc phun xương phun ra. Dù nổ vội vã dùng tay ngăn trở, nhưng 5TH nhưng là ha ha nở nụ cười, các ngươi bị lừa, đó mới không phải chân chính độc khí ở đây hắn nhanh chóng chạy, lập tức chạy đến lầu 2 cầu thang nơi đó lại trơn lên nước nhẹp. Đây là hắn ở tẩy hoa quả thời điểm nhân cơ hội làm giá thủy. Mà ở cầu thang đỉnh địa phương, bày đặt một cái bọc nhỏ xé một cái mở, lượng lớn khí vụ phun xuất đến, mà cùng thời khắc đó hắn QNZ mang theo phòng độc mặt nạ. Độc khí đang tràn ngập. Muốn dùng độc khí độc chết người à sau đó nhượng dù nổ không cách nào truy sát hắn à nghĩ tới thực sự là rất đẹp. Nhưng thực thi lên nhưng là không thể. Ngươi có phòng độc mặt nạ chúng ta sẽ không có à dù nổ từng bước một đạp lên thang lầu, ngữ khí truyền lệnh, trên mặt của nàng thình lình mang phòng độc mặt nạ, nếu đều biết 5TH là nhật ký người nắm giữ, hệ ạ ghệ mì dây tổ các nàng sẽ chọn không hề làm gì đương nhiên là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, đương 5TH chạy đi trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền đem phòng độc mặt nạ đưa cho NaNZ. Dù nổ trong tay nắm đao, từng bước một hướng về trên, đây là tử thần bước tiến. Là ta thất sách, ta không nghĩ tới các ngươi QNZ là đánh muốn giết ta chủ ý, vì lẽ đó làm chuẩn bị. 5TH lui về phía sau hai bước, chống đỡ đến cửa phòng, không có đường lui, nhưng mà vào lúc này nở nụ cười. Thế nhưng, ngươi quên nơi này có thủy trên tay của hắn nhở cờ theo một cái kỳ đà cắn mũi, sáng lên lấp lóa, ngoại trừ là bóng đèn ở ngoài, này càng là điện A mở điện. Thủy mở điện, đây là ai cũng biết. Mà giờ khắc này dù nổ chính đạp ở tràn đầy thủy ngân trên thang lầu, làm kỳ đà rơi xuống đất lúc nổ, điện lưu đều sẽ dọc theo dòng nước trực tiếp để cho chính là điện ngất đi nếu như độc khí không được lâu như vậy dùng điện 5TH đã sớm chuẩn bị kỹ càng hậu chiêu. Xì xì xì, nhưng mà vào lúc này này sắp bị hắn bỏ rơi đi muốn nổ tung, sau đó mở điện điện ngất dù nổ bóng đèn nhưng trong nháy mắt dừng lại, mất đi ánh sáng lộng lẫy. Đây là bị cắt điện rồi lại bị cắt điện rồi Juno, nguồn điện khai quan trải qua bị ta đóng lại rồi ạ. Gệ mì dệt tổ chạy tới, chứng thực điểm này. Tiếp thu được tín hiệu Juno chính là một đao chọc ra. 5TH không thể lui được nữa, nguyên hóa ra là như vậy a. 2NG người phụ tù đỉ gì cũng thật là lợi hại. Thậm chí ngay cả này đều có thể dự liệu được, ta thua. Lui về phía sau 2 bước, 5TH ngã trên mặt đất, mà hắn ngược địa phương nhưng là cắm vào một cây đao. Trực tiếp xuyên thấu qua nhật ký xen vào trái tim của hắn, hắn không có đem nhật ký ẩn đi, bởi vì hắn có lòng tin có thể thắng, nhưng hiện tại, ai đều không thể cứu hắn. Không, ngươi không phải bại trong tương lai mà là thua ở nội dung vở kịch. Hệ ạ gệ mì dây tổ từ phía sau đi tới, cửa sổ trải qua bị hắn đánh vỡ, không khí di vào, tương tự độc khí cu nở dê chạy ra ngoài. Trải qua không cần dùng mặt nạ đến ngăn cản. Hắn lặng lặng nhìn 5TH. Sau đó dắt dù nổ tay. Ở hắn xoay người trong nháy mắt 5TH thân thể theo phá nát nhật ký mà xoay tròn cuối cùng bị hố đen thôn phệ. 5TH dưới sủ kẻ hào dự en hiện tại mới Nga Y12 than NG5, bây giờ cách Nga Y28 than NG7 thế giới hủy diệt còn quá sớm A ợt cu NG mới bị phân giải một cái đầu ngón tay. Thời gian còn rất dài A ạ gệ mì dây tổ lẩm bẩm, mà dù nổ nhưng là không nói lời nào. Rượu trong mắt màu đỏ lập lòe, chỉ còn dư lại 2 tháng, thời gian quá ngắn. Nan Lở Dê nhất định phải ngăn cản. Sạ Cù Dẹ Mì bệnh viện. Thầy thuốc, con trai của ta thế nào rồi? 2 chân mở ra, toàn bộ người trầm mặc không nói lời nào. Thầy gỗ cụ rụt ở thủ thuật bên ngoài bên đợi rất lâu rồi, chờ giải phẫu đăng tối sầm sau đó vội vã đi tới, thầy thuốc chính đẩy một đứa bé xuất đến. Giải phẫu thất bại. Nếu như có thể lại sớm một chút phát hiện, liền sẽ không như vậy, bất quá trải qua hiện tại cứu rút, còn có đại khái thời gian 3 tháng. Thầy thuốc lắc lắc đầu nói rằng, hiện tại chữa bệnh điều kiện thật sự không xong rồi à, hiện tại không được, cho dù là các loại chống đỡ trị liệu QNZ chỉ có thể duy trì 3 tháng rõ ràng. Thầy gỗ củ rụt vẻ mặt trơ nên nặng nề, thê tử của hắn trải qua khóc, chỉ là bởi hài lòng giáo dưỡng, không có khóc thành tiếng âm nhưng cũng khóc vẫn như cũ khiến lòng người đau. Tham gia sinh tồn game người. Mỗi người đều muốn trở thành thần, bởi vì bọn họ có chính mình khát vọng đồ vật. Mà hiện tại hắn cũng phải chân chính gia nhập vào ả tay của hắn Vi Vi Jun, nhìn thê tử, lại nhìn hôn mê bên trong nhi tử, cuối cùng nắm chặt chính mình đừng ở bên phải quần màu đen xuống lục. Hắn cu nở dê chỉ có thể ích kỷ một hồi, xin lỗi, ả mạ nổ quân chúng ta kết minh mất đi hiệu lực, mà hiện tại trước tiên cần phải xử lý nhưng là 2NG cùng với Na NG hiệp trợ giả ả kỳ xe ả dị. Chương 39, nuôi nuôi liền quen thuộc. Làm tạm thời đồng minh 4TH hay vẫn là rất tờ ơn ở trước, hắn phân biệt cho ả mạ nổ dù cái tờ còn có dù nổ đều phát tải tin tức. Cân nhắc đến thân phận của bọn họ, mà đem bọn hắn an bài đến Mai Lý Trung học, so với những xạ cụ rẻ mì mịt lệ sửng đó trong còn lại bọn học sinh an bài tốc độ phải nhanh. Dù nổ nhận được tin tức liền trực tiếp nhìn này ả ghệ mì giải tổ. Muốn đi thì đi đi. Dù sao thân phận của ngươi cu nở dê hay vẫn là học sinh trung học. Lời này nói liền này ạ gệ mì dệt tổ chính mình cũng không tin, ngoại trừ ở cổ nạn thế giới trong chính mình không lên học bên ngoài, cái khác thế giới bất luận cái nào một cái đều là học sinh nếu như giải tổ đi, như vậy ta cu nở dê đi, nếu như dệt tổ không đi, như vậy ta cu nở dê không đi. Dù nổ trải qua từ ạ gệ mì dệt tổ biết rồi hắn ở thế giới này là ạ kỳ xệ ạ dệ. Tương tự làm bị thần sáng tạo ra đến quan chắc giả, hắn các hạng phần cứng phương tiện đều bị an bài, nói thí dụ như Mai Lý Trung học thành tựu, còn có chính mình đơn độc nhà trọ. Tuy rằng dựa theo ký ức tới nay, một lần đều chưa từng đi Mai Lý Trung học, nhưng hắn đúng là nơi đó học sinh. Xoa xoa tóc, nhìn vẻ mặt chờ mong dù nổ, hệ ạ gệ mì dây tổ gật gật đầu, nhìn dù nổ vui mừng gọi dậy đến, hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là cảm thấy, gần nhất dù nổ trơn lên càng thêm chiến hắn. Một ngày 24h, ngoại trừ tất yếu nào đó chút thời gian ở ngoài, cũng hầu như là bồi ở bên người, cho dù là hắn ti nhờ cơ thú tính quá độ đi tìm sủ bạ kỳ phát tiết thời điểm, Na Nở Dê cũng sẽ ở một bên. Nhưng mà cũng không chủ động gia nhập, chỉ là lặng lặng nhìn hắn mà thôi. Thu lại đại nhân, trải qua đến thời gian điểm. Vừa vặn một cái ăn mặc màu trắng kỳ mồ hệ nột tỷ nữ đi vào, đây là mới gia nhập bọn hắn tà giáo nữ sinh, là Mai Lý Trung học lớp 9 học sinh, tướng mạo tú lệ nhưng chỉ là con pháo thí mà thôi. Đúng, hiện tại ngoại trừ nhật ký người nắm giữ cùng với như là nỉ sỉ gì mà như vậy ra trận tương đối nhiều người ở ngoài, những người khác chờ trên đầu vầng sáng trực tiếp từ người qua đường đã biến thành màu đen bia đỡ đạn. Đây là thế giới muốn dấu hiệu hỏng mất, bởi vì một khi trời sập xuống, vừa bắt đầu bị áp tuyệt đối là những cái kia bia đỡ đạn. Bất quá này cũng nói ở sức mạnh quả nhiên là từng ngày suy yếu, không cần bao lâu ợt liền được bản thân đi tới phần cuối. Ân, hộp cơm lấy tới đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật gù, hắn đã quen sai khiến cô gái xinh đẹp, đây là người bề trên quyền lợi. Nếu từ điều kia bỏ lên trên bạn gây đẳng cấp, liền vai nữ chính đều có thể chạm, cái khác em gái làm gì không động vào hắn lại không nốc, đây là hợp pháp. Tỷ nữ lui về phía sau một bước. Từ một cái khác tỷ nữ trong tay lấy ra màu đỏ hộp cơm sau đó đưa cho ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng dù nộ nhưng là đánh trước một bước trước tiên nắm lấy, na nở dê quay về ạ ghệ mì giải tổ lộ ra cái vẻ mặt đáng yêu, giải tổ không phải phải đem ta giới thiệu cho 9TH tà này đi thôi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ gật gù, từ dù nộ giết chết 5TH thời điểm ạ ghệ mì giải tổ đã nghĩ đến muốn cho dù nộ trước tiên thu thu tính tình, na nở dê có thể không khác biệt giết chết bất kỳ trừ hắn ra người. Điểm này là rất khen, bởi vì đây là một con đối với hắn khăng khăng một mực em gái a thế nhưng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê có do dự, vậy thì là dù nổ lòng ghen tị, khi hắn gặp phải ạ mà nổ dù cái tất thời điểm, dù nổ biểu hiện ra hoán nghiệm liền rất sâu, mà khi hắn muốn chạm xù bạ kỳ thời điểm, dù nổ cu nở dê là vẻ mặt khẽ biến, tuy nói cuối cùng na nở dê từ bắt đầu nhìn thấy cuối cùng, không có thật sự đề cập lửa ibu a tới chém người. Nhưng luôn có loại lệ khí. Vì lẽ đó hắn mới hội xác định thân phận của Juno. Điểm này Sủ Bạ Kỳ rất tự giác. Ở Juno trước mặt không giống như là vừa bắt đầu như vậy tranh đấu đối lập. Như là chỉ cần Juno mua ở đâu nàng đều đến nhượng bộ lui binh như thế. Mà 9TH mà. Nhưng là ngày hôm nay phải đem Juno mang tới xác nhận một tí. 9TH nhưng lại ạ ghệ mì dễ tổ muốn cho như là nguyên như vậy tiếp thu ở một nửa sức mạnh đương kẻ phản bội nhân vật trọng yếu. Hắn vẫn đúng là lo lắng dù nổ lúc nào thừa dịp hắn ngủ thời điểm nhờ cờ theo lửa Ibu A liền đi chém 9TH. Vì lẽ đó nhất định phải ở dù nổ trong lòng gieo xuống 9TH đối với hắn còn rất hữu dụng, không thể tùy tiện chặt, mà nếu như luận nữ nhân thân phận 9TH là tuyệt đối so với không lên na nở dê. Phòng dưới đất như trước là không thấy được ánh sáng, nhưng bởi vì tu sửa rất xa hoa, nhượng 9TH ở phòng hầm trong trụ đúng là tỉnh thoải mái. Nghe được tiếng mở cửa, Na nở dê liền thẻ nhạt từ trên giường ngồi dậy đến. Tuy nói là có giường có thiết bị, còn năng lực rửa ráy, lại như là ở trụ khách sạn như thế, nhưng 9TH trên người có thể không giống như là người bình thường như vậy thoải mái, na nở dê là quả thân thể. Nơi này dù sao không phải khách sạn mà là phòng gian nhỏ, hệ ạ ghệ mì dây tổ rất sớm liền đưa ra quy định, nếu như muốn phía bên ngoài sinh hoạt mà không trở lại phòng gian nhỏ lý, na nở dê liền không cho phép mặc quần áo. Vừa nghĩ tới này hắc ám mà không có thứ gì chỉ có xích xả tờ địa phương 9TH lập tức đồng ý na nở dê là cái có cựu đoán tất báo người, nhưng cu nở dê là cái không muốn làm đoan chính mình người, nếu đều bị xem là thịt cờ âm ở trốn cu nở dê trốn không thoát, như vậy na nở dê còn không bằng quá khá một chút. Tóc của nàng còn có chút thấp, trực tiếp khoác ở hai bên trên ngực, có vẻ rất gợi cảm. Nhưng hạ thân nhưng ăn mặc quần sóc, na nở dê cu nở dê thông minh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đưa ra chính là không cho phép mặc quần áo, như vậy na nở dê xuyên quần tổng xong chưa na nở dê đối với tivi không có hứng thú, nhưng tỉnh yêu thích chơi máy vi tính, nhưng khi na nở dê mở ra ạ ghệ mì dây tổ để cho na nở dê máy vi tính thời điểm, lập tức sững sờ ở, tiếp theo rút nguồn điện. Không thể nệ vật cũng coi như, một mực máy vi tính trong video nhưng là chen đến sắp nhét không xuống rồi từ C bàn đến E bàn lại toàn bộ đều là AV điện ảnh này hoàn toàn chính là đem ra đương tình thú dùng đi loại này cầm thú nam nhân thật là làm cho bản thân nàng cũng không thể tiếp nhận rồi. Vì lẽ đó trong cả căn phòng năng lực đem ra tiêu khiển chỉ có TV, tiết mục TV là kẻ nhạt nhưng này QNZ so với AV tốt lắm rồi. NNZ mỗi ngày sinh hoạt chính là ân. Nằm ở trên giường, xem TV, sau đó đói bụng thời điểm hội coi ạ ghệ mì dây tổ đưa vào, đến lúc đó na nở dê chỉ cần nhắm mắt lại mở ra hai chân là tốt rồi. Tiếp theo ngày qua ngày, QNZ không có bất mãn vô cùng. Vì lẽ đó đã quen mấy ngày nay làm tức 9TH nghe được tiếng mở cửa, lập tức biết rồi ạ ghệ mì dệt tổ đến rồi, nơi này thiết bị rất tô tờ, nhưng có một chút không được, vậy nếu không có đồ ăn, thậm chí là mì đều không có, chỉ có thể chờ đợi hắn đến đưa cơm. Vừa na nở dê liền đói bụng, nhưng chỉ có thể chờ đợi đối phương đến. Hì hì hì, ngày hôm nay công tác lại tới nữa rồi. Nhanh lên một chút làm tốt sau đó nhượng ta ăn cơm đi, không cần đối phương dặn dò. Chính mình cảm thấy bị ạ ghệ mì dệt tổ dùng thuật thôi miên cho khống chế không cách nào phản kháng đối phương. 9TH cũng là chính mình cởi quần sau đó nằm ở trên giường. Hai ngày nay nàng đều là như thế vượt qua. Chỉ cần làm cho đối phương tận hứng như vậy chính mình liền năng lực tiếp tục chờ đợi. Ngoại trừ muộn một chút bên ngoài, tựa hồ QNZ không có quá khó chịu sự tình. QNZ không sẽ gặp đến kẻ thù cùng cảnh sát truy sát, vì lẽ đó ở lại đây hay vẫn là tình hảo. Tuy rằng muốn trả giá thân thể, nhưng đối phương QNZ không phải như vậy không thể tiếp thu, hay vẫn là một cái mỹ nam tử. Chính là không biết cũng bị cầm cố bao lâu, một năm mười năm vào lúc ấy hải tử đều có. Nếu như có hải tử liền liền sẽ không như thế tẻ nhạt. Sau đó hải tử các loại. Đến vào lúc ấy na nở dê vài tuổi cơ chứ bị giam cầm cả đời à 9TH ở thoát xong quần sau đó, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, chính mình làm sao suýt chút nữa liền trầm tĩnh đang bị giam cầm thời kỳ hơn nữa còn cả đời nhất định là bị an nhàn sinh hoạt cho lừa na nở dê nhưng là mãi nẹn đủ dịch na nở dê còn có mục tiêu na nở dê còn muốn trở thành thần á trong mắt một lần nữa tỏa ra cảm xúc mãnh liệt mãi nẹn đủ dịch mới chuẩn bị lộ ra nụ cười, nhưng theo con ngươi nhẹ nhàng vừa nhấc. Nhìn trải qua vào cửa hai người kia, liền sững sờ ở đường trường. Một cái phấn đỏ lên mắt nữ hải chính nhìn na nở dê, sau đó quay về bên người thiếu niên tóc bạc nói như vậy, Dại Tô, ngươi cũng thật là nuôi dưỡng một con không hợp cách tiểu chó mẹ đây. Nếu như là chó mẹ, vào lúc này trải qua nên chủ động đề cập cái mông mà không phải còn phải khiến người ta đi cho nàng đặt tại tư thế chứ hơn nữa con mắt của nàng lại còn có sắc thái, này có thể không đúng. Juno có thiên sứ dô nở dê như dung mạo, cười lên rất là thuần khiết, nhưng nói ra nhưng là như vậy ân, ngược lại 9TH là không cách nào nhịn được. Nếu như na nở dê thật sự hai mắt vô thần như vậy liền thật sự thành chó mẹ có được hay không 9TH lập tức trừng mắt gạ xài Juno. Chương 40, Mai Lý Trung Học. Nhân vật chính bạn gây chuyên dụ tòa. Đối với đem chính mình nốt lại, hơn nữa còn cưỡng ép ở trên thân thể của nàng rong rồi ạ ghệ mì Dại Tô. 9TH ôm nhất định phải trả thù tâm tư của đối phương, nhưng hiện đang không có bom, thể thuật lại không bằng người ta, hơn nữa vẫn còn thuật thôi miên bị cáo chế ra cha NG tha y, na NG trả thù chỉ có thể đầu lưỡi nói một chút, trong lòng nghĩ muốn không cách nào thực thi. Mà đối với 2NG đâu 2NG gạ xài dù nổ, bề ngoài là rất đáng yêu, xem ra chỉ là cái học sinh trung học, nhưng lời nói ra, nhượng 9TH không thể không cho rằng, đây là một ân. Cái này 2NG nhất định là cùng siêu cấp biến thái chó mẹ cái gì người này so với ạ kỵ sệ ạ còn muốn quá đáng vân vân 9TH bỗng nhiên chú ý tới một điểm. Tham gia sinh tồn game người là 2NG, mà 2NG có lúc đem phụ tù đỉ gì gửi ở ạ kỵ sệ ạ nơi đó cho nên lúc ban đầu na NG gặp phải hắn thời điểm, na NG mới hội nghe được chỉ có phụ tù đỉ gì mới sẽ phát sinh tương lai thay đổi tạp âm. Mà 2NG hoàn toàn cùng ạ kỳ sệ ạ cấu kết với nhau làm việc xấu, không, hẳn là lấy ạ kỳ sệ ạ làm chủ. Nói cách khác, chỉ cần cuối cùng 2NG thắng lợi trở thành thần, như vậy ạ kỳ sệ ạ đem sẽ trở thành cái kia năng lực khống chế thần gia hỏa người này quả nhiên, tướng mạo trường hảo nam nhân, tâm tư đều là không đơn thuần. 9TH trầm mặc lại, đối với tương lai của chính mình cảm thấy lo lắng, luôn cảm thấy tràn ngập hắc ám. À... Hảo phiền bị nuôi dưỡng suýt chút nữa quen thuộc 9TH một lần nữa thu hồi lúc trước phần tử khủng bố cảm xúc mãnh liệt, nhưng mà hiện tại rồi lại bị buồn phiền khó khăn quấy rầy, hay là na nở dê còn phải lại quấy nhiễu một quãng thời gian. Mai Lý Trung Học. Đây là xạ cụ rẻ mì City thứ 2 Trung Học, xếp hạng vẫn thấp hơn xạ cụ rẻ mì Middle School, nhưng bởi xạ cụ rẻ mì Middle School bị phần tử khủng bố tập kích sau đó, phần lớn học sinh đều sẽ chuyển tới cái này trường học. Làm cho sinh nguyên lập tức trơn lên chen chúc, mà trường học phương diện QNZ ở tích cực quy hoạch mới xây lớp học. Những cái kia không có đi quan hệ bọn học sinh không thể làm gì khác hơn là lại ở nhà ngâu cờ một quãng thời gian. Bất quá những này cùng ạ ghệ mì dây tô bọn hắn cũng không có quan. Hắn vốn là bị ợt giả thiết thành Mai Lý Trung học học sinh, không cần đi quan hệ thì có vị của mình tử. Mà so với hắn, dù nỗ liền khá là thê thảm, không có cách nào tiến vào hắn lớp, mà là ở sát vách. Ngược lại tan học cu nở dê năng lực cùng nhau. Hệ ạ ghệ mì dây tô động viên suýt chút nữa cầm lửa ibu a mà đi chặt không nghe lời mà phân sai ban thầy chủ nhiệm dù nỗ. Thế nhưng ạ mạ nổ rủ cái tờ ra ạ mạ nổ rủ cái tờ lại bị phân đến dây tổ lớp đây là nhượng dù nổ đặc biệt nổi nóng mà vẻ mặt tối tăm một điểm. Có người nói bạn trai bị cái khác nữ tính yêu thích đó là bạn trai mị lực, nhưng nếu như là bị nam nhân yêu thích đâu vậy cũng là bạn trai mị lực cả phải nói là khả năng đem bạn trai mang hướng về đọa lạc lạc lối đi chuyện như vậy làm sao có khả năng tiếp thu hắn à. Trước tiên mặc kệ, đó là một chỉ có thể bị nhìn chằm chằm vô dụng nam nhân. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm cái ngắn gọn đánh giá. Đúng, rất vô dụng. Ạ mà nổ rủ cái tờ ở nhà ở một toàn bộ cuối tuần sau đó, rốt cục có thể đến trường. Hắn là cái rất hướng nội nam sinh, không có giao du bạn rất thân, nhưng lần này nhưng quyết định lại bắt đầu lại từ đầu, hắn cũng phải giao cho bằng hữu. Bởi vì nơi này là mới hoàn cảnh, mới địa điểm, khởi đầu mới. Nhất định có thể giao cho bằng hữu. Hắn một vừa nhìn phụ tu đi gì. Một vừa nhìn lớp học người, rất là sung sướng nhìn thấy cùng nhật ký ghi chép như thế đều là không quen biết khuôn mặt xa lạ. Nhưng khi hắn mới đi tới hàng cuối cùng thứ hai đếm ngược cái chỗ ngồi thời điểm, phía trước một cái chỗ ngồi nam sinh nhưng quay lại. Lộ ra chào phúng mặt. A nha, này không phải dù cái tờ quân à ngươi muốn lại bắt đầu lại từ đầu à đem nhân vì chính mình bị phần tử khủng bố nhìn chằm chằm mà liên lụy gần như 100 sư sinh tử vong sự tình cu nở dê che giấu à bề ngoài xấu xí thậm chí là có chút chán ghét. Đây là ạ mạ nổ dù cái tờ ghét nhất bằng hữu một trong, cổ xạ cả ở xạ cụ rẻ mì mít lệ cùng thời điểm không chơi được bằng hữu cũng là bởi vì cổ xạ cả. Mà hiện tại lại gặp phải hắn hắn lại cu nở dê chuyển tới Mai Lý Trung học không không phải vừa nghe cổ xạ cả như. Vậy phán đoán, ạ mạ nổ rủ cái tờ lập tức có chút nói lắp muốn biện giải cho mình, nhân làm những bạn học khác ánh mắt trải qua tràn ngập kinh ngạc cùng đối với hắn né tránh. Bọn hắn đợi tin cổ xạ cả, mà bài xích hắn lại phải biến đổi thành như vậy à sớm biết hắn liền nhiều phiên một điểm phụ tu đi gì mà tránh thoát cổ xạ cả nói móc rồi xem đi, rất vô dụng đi. Ở hành lang nhìn thấy tất cả những thứ này ạ ghệ mì dây tô lắc lắc đầu, nếu như ta là ạ mạ nổ rủ cải tờ dị, như vậy ta trực tiếp thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm đem cái kia cổ xạ cả gõ ngất kéo vào trong rừng cây vùi lấp. Juno bổ sung nói rằng, rượu trong mắt màu đỏ lập lòe xác thực có thể được sát thái. Juno là thật sự có thể làm đến suất, bởi vì đối với loại này kẻ đáng ghét tới nói. Ngoại trừ giết chết đối phương na nở dê thực sự là không nghĩ tới có thể phương pháp giải quyết, bởi vì người như thế chỉ có thể cản trở cùng khiến người chán ghét mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật gù, thế giới này thực sự là không có thể làm bằng hữu người. Nếu không la mở đửa cờ bằng hữu như vậy liền nhất lao vĩnh giật xử lý xong tốt. Dù nổ có lẽ có điểm huyết tinh, nhưng hắn cu nở dê như thế. Phải biết hắn nhưng là đương ghin giết chết trải qua ngang nở người A mà dù nộ nhưng là nắm chặt tay của hắn, vẻ mặt của nàng có vẻ thật cao hứng, bởi vì không có cái gì so với ạ ghệ mì dây tổ tán thành mà không đáng ghét na nở dê sát nhân càng tốt hơn. Tuy rằng tinh thần bản thân thì có chút thác loạn còn thường thường tan vỡ, trải qua không thể xem như là người bình thường, không có người bình thường luân lý ý nghĩ, nhưng nàng cu nở dê sáng tỏ hiểu rõ một chút, na nở dê giết quá nhiều người. Liền sợ sệt điểm này nhượng ạ ghệ mì dây tổ không thích. Mà hiện tại, không cần lo lắng điểm này. Vì lẽ đó, nan nở dê nhìn cổ xạ cả vẻ mặt trải qua là ở xem một cái nằm cũng lại bỏ không đứng lên người. Nếu như hắn dám to gan cu nở dê nói với dây tổ câu nói như thế kia nan nở dê nghĩ như thế, bởi vì vào lúc ấy bị 9TH mái nẻn đu dị hơi nhìn chằm chằm nhưng là có ạ mà nổ rủ cải tờ dị, nan nở dê. Còn có dây tổ A cổ xạ cả dám nói thế với A mạ nổ rủ cải tờ dị, như vậy cu nở dê rất có thể sẽ nói dây tổ vô vô rủ nổ tay, làm cho nàng về đến phòng học, hệ ạ ghệ mì dây tổ đi vào. A mạ nổ rủ cải tờ miệng mở ra lại giải thích không xuất đến liền làm như vậy ba ba đứng ở nơi đó, cũng thật là bất lực, đương nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ lúc tiến vào, lập tức hiện lộ ra cầu viện ánh mắt, lại như là nhìn thấy hy vọng. Ân. Rất muốn là một chỉ cần trợ giúp chó con. Điềm đạm đáng yêu hắn làm sao sẽ nghĩ tới cái từ này này bị ợt cưỡng chế nhét vào làm chuyện gây nội tâm trải qua bị chân lý chi thư ăn đi mới đúng ạ. Ghệ mì dạy tổ vẩy vẩy chính mình tóc rối, trước nay chưa từng có tỉnh táo. Cổ xạ cả, nếu như ta không suy lý sai, ở phần tử khủng bố đã đem chỉnh ngôi trường học đều đả tờ bom tình huống dưới. Nếu như không phải ạ mạ nổ đặt mình vào nguy hiểm đem phần tử khủng bố dụ dỗ đã tới trường người phòng học, như vậy chỉnh ngôi trường học học sinh đều sẽ bị phần tử khủng bố nổ bay đi. Nếu như không có hắn, như vậy ngươi bây giờ QNZ không năng lực đứng ở chỗ này, ngươi là như vậy đối với một cái ân nhân cứu mạng. Ngươi thấy bạn học chung quanh đều đợi tin này ạ. Ghệ mì giải tổ, cổ xạ cả vẻ mặt thay đổi. Mà bên thai QNZ truyền đến các bạn học nghị luận âm thanh, liên quan với xạ cụ rẻ mì mịt lệ cùng phần tử khủng bố tập kích mà ở toàn giáo mặc lên bom sự tình bọn hắn xem qua một điểm tin tức. Vì lẽ đó biết trường học đều đặt tại mặc lên bom, nhưng cuối cùng bị phá hỏng chỉ có 3 gian phòng học mà thôi. Mà trong đó có người nói là cảnh sát xuất lực. Nhưng bây giờ nghe đến, tựa hồ là nhân vì cái này học sinh chuyển trường ạ mà nổ dù cái tờ nguyên do. Nếu như đây là thật sự, như vậy hiện tại trả lại vu hại hắn cổ xạ cả liền rất quá đáng. Nghe bọn hắn nghị luận, cổ xạ cả mặt lập tức liền bị tức đỏ, hắn là yêu thích bắt nạt mềm yếu ạ mà nổ. Hơn nữa QNZ đấu kỵ hắn, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng tại sao chỉ có hắn bị tuyển chọn hiểu rõ sau suýt chút nữa trở thành anh hùng ạ kỳ sệ, ngươi cũng thật là không chút lưu tình đây, làm sao, ngày hôm nay lại chủ động đến đi học, là giải quyết một vụ án ạ. Vừa lúc đó, một cái người vô vô ạ ghệ mì giải tổ vai. Na NZ có màu vàng nhạt da re, mát nhờ me vóc người, đây là một cái rất man cô gái, khí nạ tạ. Nguyên bên trong 10TH con gái, nhưng cũng đưa nàng xem còn không bằng cầu trọng yếu. Na NZ thay thế 10TH tham gia sinh tồn game, cuối cùng lấy phụ thân bị giết kết thúc, nhưng tính cách vẫn như cũ rộng rãi. Na NZ có rất như quen thuộc tính cách. Tiếp theo quay về A Mạ Nổ nói rằng, ta là Mai Lý Hì Nạ Tạ, ngươi không nên như vậy hướng nội, ngươi nhưng la cứu rất nhiều người. Chúng ta QNZ là xem qua báo chí, tuy nói không có đưa tin tức của ngươi, nhưng nếu suy lý ra ạ kỳ sẽ đều nói như vậy. Như vậy nhất định là chính xác. Na NZ cố ý liếc mắt nhìn ấy ạ ghệ mì giải tổ. Chính là, ạ kỳ sệ quân, gần nhất lại gặp phải cái gì tốt vụ án à? Ta chỗ này QNZ được liên quan với Hi Nạ Tạ một cái rất trọng yếu vụ án đây. Một vị thân cao chỉ tới Hi Nạ Tạ vai tự phát nữ hài xuất hiện, trên mặt của nàng mang theo nụ cười, xem ra có chút quái lạ. Ân, là rơi vào Hi Nạ Tạ trên người thời điểm mới phải xuất hiện quái lạ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lật xem trong đầu ký ức, biết Na NZ là Mao, Hi Nạ Tạ bạn tốt, ân. Đồng thời là cái bách hợp nữ, chỉ thích Hi Nạ Tạ. Liên quan với ta Hi Nạ Tạ lập tức sai biệt, tính cách của nàng có vẻ lấm lấm liệt liệt. Đúng đấy, Hi Nạ Tạ so với hôm qua nhưng la ân, căn cứ ta quan sát trải qua lớn hơn dòng dã 2mm 2mm Hi Nạ Tạ lớn tiếng nói, mà đã hoàn toàn hiểu ra ạ ghệ mì dạy tổ quay đầu đi. Nữ sinh đặc biệt bách hợp nữ sinh cũng thật là đáng sợ. Chuyện như vậy QNZ năng lực trước mặt mọi người nói ra à, quả nhiên. Chính là Hi Nạ Tạ ngực, lại lớn hơn 2mm tị mau cao hứng nói, nhưng Hi Nạ Tạ nhưng là lập tức bạo phát. Người tên khốn kiếp này mà ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây. Tập trung đến Hi Nạ Tạ ngực. Bách hợp quả nhiên là hố lớn cực kỳ. Cho nên nói hay vẫn là trở về khác phái luyến đi. Bách hợp rất dễ dàng bị FFF đoàn thiêu nói chung, Hi Nạ Tạ tin tưởng ạ ghệ mì giải tổ, tin tưởng ạ mạ nổ dù cái tư là cái anh hùng, lập tức cùng ạ mạ nổ cái này hướng nội người trở thành bằng hữu. Mà Hi Nạ Tạ thể hiện ra đối với ạ ghệ mì giải tổ tín nhiệm, làm cho nàng cười rất là thoải mái. Đương nhiên, tiền đề là Na Nở Dê còn không chú ý tới ở phòng học cửa sau nơi đó, một cái phấn phát nữ hài chính lạnh nhạt mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Na Nở Dê. Cho nên nàng mới có thể cười như thế thoải mái. Cái kia phấn phát nữ hải chính ở nghĩ linh tinh, nếu như tới gần một ít liền năng lực nghe được lời nói như vậy. Người phụ nữ kia là ai vậy? Dựa vào cái gì một bộ như quen thuộc dáng dấp, dựa vào cái gì làm ra như vậy tự nhiên vô dê tổ vai động tác Na Nở Dê, dựa vào cái gì A Na Nở Dê bằng, nhưng dù nổ nghĩ linh tinh vẫn bị ngăn cản. Một cái lao sư mang theo giáo án đi qua, nhìn chằm chằm dù nổ, gạ sai đồng học. Lập tức đi học, mời về đến chính mình phòng học đi. Tốt. Juno quay đầu, trầm mặc một hồi lâu sau đó mới đáp lại nói, lại làm cho lão sư có dũng khí sau lưng lạnh lẽo cảm giác. Hắn còn không biết, ở trong nháy mắt đó dù nổ đang suy nghĩ có muốn hay không cù nở dê đem hắn cho chôn đến trong rừng cây nhỏ đi tới. Lão sư đến rồi, đại gia cũng là tan tác như chim ông. Lớp học chỗ ngồi đều ngồi đầy, duy nhất không cũng chính là ạ ghệ mì dệt tổ chỗ ngồi. Đương nhiên, ở những người bình thường này trong ký ức là tên là ạ kỳ sệ ạ diêu thích suy lý, muốn làm cái quốc tế trình thám hắn chỗ ngồi. Đó là hàng thứ nhất cuối cùng chỗ ngồi. Ngồi ở ạ mạ nổ rủ cái tờ chết một bên, nơi này là dựa vào cửa sổ, nhưng rất khó coi đến bên ngoài cảnh sắc, hơn nữa còn cần chết dơ lên đầu nhi nở thiên không. Đây là khiến người ta không tư thế thoải mái, còn chân chính tư thế thoải mái nhưng là một cái tay đẩy lên, sau đó nghiêng đầu đến xem. Đến quan sát bên phải ngồi ạ mạ nổ rủ cải tờ răng rớp. Ạ mạ nổ rủ cải tờ mặt, ạ mạ nổ rủ cải tờ bàn, cùng với ạ mạ nổ rủ cải tờ dựa nổ thẻ phục trên tả nội dung đều có thể dễ dàng nhìn thấy, có thể nhìn thấy hắn tất cả. Nói cách khác, này không phải nhân vật chính chuyên môn chỗ ngồi, mà là chuyên môn phối hợp hắn đến xem nam chủ bạn gây chuyên dụng tòa không chịu được ạ ghệ mì giật tổ suýt chút nữa thì hối hận muốn tới trường học. Bất quá! Dựa theo nội dung vở kịch phát triển là hắn trước tiên đi điều tra 10TH, cho nên mới dụ phát hì nạ tả nghị thông suốt quá bắt được gà mạ nổ rủ cái tờ dự tới bắt chủ hắn nội dung vở kịch, mà tình huống bây giờ nhưng là, hắn không có đi điều tra 10TH, như vậy đón lấy nội dung vở kịch liền sẽ không xuất hiện chứ. Chương 41, xin đừng nên nghi vấn thần, thần xưa nay đều là bất công. Không thể nào đúng thế mới là lạ dù nổ ngươi nói ngươi tra được 10TH tin tức buổi tối hôm đó ạ ghệ mì giải tổ phát hiện dù nổ trạng vạng thời điểm không có cùng hắn đồng thời về đến ổ mẹ cả tạ cùn. Cho nên khi dù nổ xuất hiện thời điểm lập tức triển khai hỏi dò. Ân, ngay khi hai hào đường nơi đó là chó trận. Nơi đó là hí nạ tạ ra. Dù nổ gật gù, cố ý ở tăng thêm hí nạ tạ cái họ này thời điểm nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng không có dựa vào nét mặt của hắn trên nhìn ra dị dạng, lúc này mới yên tâm lại, giải tổ không có bị cái kia như quen thuộc nữ nhân hấp dẫn. Bất quá ta chú ý tới có người ở xem ta, hẳn là bại lộ, cho nên nói giải tổ, chúng ta xông lên giết chết đối phương có được hay không lập tức dù nổ lại đề nghị. Tràn ngập hứng thú. Nhưng ạ ghệ mì giải tổ nhưng xoa xoa tóc. Không nghĩ tới sự tình lại khôi phục lại nguyên điểm, nguyên bản nội dung vở kịch là... Hắn cái này yêu thích trinh thám game gia hỏa đang điều tra công viên phụ cận xuất hiện sát nhân ma sự kiện, sau đó điều tra đến 10TH trên người, sau đó 10TH mới sẽ phát sinh hoảng loạn, tiếp theo muốn đem chính mình nhật ký chuyển cho con gái của chính mình Hì Nạ Tạ làm cho nàng tham chiến. Sau đó chính là Hì Nạ Tạ không chế cầu quần đi truy sát gạ mạ nổ rủ cái tờ mà buộc gạ kỳ sệ à dự cũng chính là hắn bây giờ ạ ghệ mì dệt tổ xuất hiện nội dung vở kịch. Thế nhưng hiện tại, nhưng đã biến thành gã xài dù nổ thay thế hắn ạ kỳ sệ ạ hấp dẫn 10TH sự chú ý, nhượng 10TH sản sinh căng thẳng cảm tiện đà phát động nguyên lai nội dung vở kịch. Hắn chán ghét trở về nguyên nội dung vở kịch, thế nhưng hắn nhưng không thể đồng ý dù nổ đi giết đi 10TH bởi vì nhân quả luật trên chính là yêu cầu 10TH bị 4TH giết chết. Nếu như hắn không phá hỏng nội dung vở kịch, 4TH sẽ dường như nguyên như vậy, hắn chỉ cần ở một bên xem cuộc vui là tốt rồi. Đây là rất dùng ít sức sự tình, vì lẽ đó ạ ghệ mì giải tổ QNZ không có quá mức phê bình dù nổ. Bất quá dù nổ ngươi đi điều tra 10TH làm cái gì ạ ghệ mì giải tổ hiếu kỳ, bởi vì dù nổ vẫn luôn rất nghe hắn tới. Đột nhiên tự mình hành động có thể là lạ. Hắn trải qua cho dù nổ bày ra na NZ cần giết chết đối thủ, cho nên nàng không thể không biết 10TH không ở na NZ muốn giết chết trên bảng danh sách. Tại sao vậy chứ dù nổ xoay chuyển một vòng, đương nhiên là bởi vì ta quá yêu thích giải tổ. Khi cái kia hí nạ tạ dựa vào cái gì cùng giải tổ quan hệ tốt như vậy dựa vào cái gì trực tiếp vô giải tổ vai dựa vào cái gì na nở dê lại không đẹp đẽ hơn nữa ngực quá to lớn cu nở dê dễ dàng rủ xuống hi. Chẳng lẽ nói giải tổ yêu thích đâu phái khá lớn nữ hài dù nổ vẻ mặt từ vừa mới bắt đầu tối tâm lập tức trơn nên kinh ngạc, vẻ mặt cu nở dê sắc khóc. Cho nên nói mới hội đi tìm sủ bạ kỳ còn có 9TH mới không phải ạ ghệ mì giải tổ lập tức phản bác, nếu như hắn đúng là yêu thích đại, như vậy thế giới này ân, là thật sự, không có ngực rất lớn cô gái. Cùng hít cùn óc theo ý thậm chí là cô nạn trong bẹn mọt cũng không sánh bằng. mà hắn không nghĩ tới không chỉ là bởi vì chính mình nhiều cùng Hỉ Nạ Tạ nhiều lời hai câu mà nhượng dù nổ thoát ly hắn khống chế đi điều tra Hỉ Nạ Tạ, đồng thời phát hiện 10TH, liền ngay cả 9THQNZ là không thể chờ đợi được nữa muốn thoát ly hắn khống chế. Ta nghĩ đem ta nhật ký chuyển đổi cho người khác làm cho nàng thay thế ta tham gia thi đấu. Ớt hội nghị là 3 ngày một lần, nó là thần nhưng là cái sắp muốn diệt vong thần. Nó đồng ý lợi dụng phủ tủ đỉ gì tới chọn người thừa kế game. Theo lý thuyết QNZ là nó đến ghi chép game tiến trình cùng MOICAI người dự thi trải qua, nhưng bởi vì người dự thi không ngừng thay đổi tương lai, làm cho tương lai trở nên phức tạp cùng hỗn loạn. Vì lẽ đó nó sáng tạo ra thần nhân gian quan chắc giả, cũng chính là ạ kỳ sệ ạ đến giám thị game, hắn đều sẽ thay thế nó không ngừng tiếp xúc mô y. Cao y người dự thi sau đó ghi chép chuyện của bọn họ, cuối cùng chờ nó biến mất thời điểm nhượng quan chắc giả đem ghi chép số liệu trở về đến nhân quả luật trên. Đây là nó vì để tránh cho phiền phức mà làm quyết định, vì lẽ đó đem quan chắc nhiệm vụ giao cho ạ kỳ sệ ạ, nhưng mình QNZ phải tùy thời biết game tiến triển. Vì lẽ đó ở mỗi lần mấy ngày thời điểm đều sẽ đem người may mắn còn sống sót tập trung cùng nhau. Lần này trải qua là lần thứ 3. Ở lần thứ 3 ở hội nghị trên, 12 vị trí, cũng đã xuất hiện bôn nở cái IN mà người may mắn còn sống sót chỉ có 8 người. 1SCT, 2SCT, 4TH, 6TH, 7TH, 8TH, 9TH, 10TH, 11TH mà lần này hội nghị hoàn toàn dường như nguyên như vậy. 10TH ở phát hiện mình bị điều tra sau đó, không chút do dự đưa ra yêu cầu của chính mình. Bác bỏ. Ơn lạnh nhạt đáp lại, năng lực bị tuyển chọn tham gia thi đấu người là không cho phép lui ra, trừ phi nó đến quy định, 10TH thái độ làm cho nó rất không sung sướng. Ơn có chút phát hỏa, nhưng năng lực chú ý tới điểm này cũng chỉ có phả mì lì ở mỗ lộ cùng Juno mà thôi. Chứ ra bị ở đặc biệt quan ái ả mạ nổ rủ cái tờ như trước là minh bài lộ ra nguyên lai tướng mạo bên ngoài, những người khác như trước là bị màu tím bóng tối che kín tướng mạo của chính mình mà che giấu thân phận. Ở vào trong bóng ma, 9TH nhưng là tràn đầy phấn khởi, hoặc là nói suýt chút nữa thì vô cùng phấn khởi. Na nở dê như trước là nà mờ ơ bị giam cầm cùng trong thuật thôi miên bên trong bi thảm cha nở dê thả y, rất khó trở mình. Nhưng nàng không chịu cam lòng bị này hai cái gian phu dâm phụ ước hiếp ân, ở 9TH trong mắt, 2NG gạ xài dù nổ còn đúng là cái 100% không hơn không kém gian phu dâm phụ trong phụ, có thể nói ra chó mẹ nói như vậy, thực sự là quá phận quá đáng. Nan NG làm sao có thể chịu đựng đâu bị hai người này tên ghê tởm xem là chó mẹ, tiếp theo muốn thành thần thời điểm giết chết, loại này vận mệnh ai muốn tiếp thu a Nan NG là cái sẽ không tiếp nhận vận mệnh người. Không phải vậy đã sớm ở nước ngoài lưu vong thời điểm tự cam đọa lạc mà không phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tiếp tục sinh sống. Mà hiện tại, NG là đang bị giam cầm sau đó lần thứ nhất tham gia ở hội nghị, ở tạ kỳ sệ A-Z nói với nàng quá, NG trong hắn thuật thôi miên, NG không cách nào phản kháng NG. Thế nhưng... hiện tại nhưng là ở trước mặt của nàng nhưng là ợt là thần, nếu như người không thể phản kháng thuật thôi miên như vậy thần đều có thể đi hơn nữa. Hiện tại, ở đối với 10TH đưa ra không tham gia game như thế phản cảm, không phải là có lợi cho NaNZ à, chỉ cần NaNZ đưa ra NaNZ 9TH đang đứng ở bị giam lỏng không cách nào tiếp tục game cha NZ tha y như vậy ợt sẽ ngược lại đối phó ạ kỵ sệ ạ cái kia không có tham gia sinh tồn game người ngoài cuộc đi, hiện tại chính là cơ hội tái. Kiến ạ kỳ sệ ạ, tuy rằng nhượng thần nhúng tay rất không công bằng, nhượng người không thể cảm nhận được này tự tay trả thù vui vẻ, thế nhưng hiện tại na nở dê nhất định phải trở mình. Na nở dê liếc mắt nhìn 2NG gạ xài dù nổ bóng dáng, khỏe miệng nít lên, ánh mắt cũng biến thành kiên quyết, nhất định phải đờ ơ ý đô này đối với gian phu dâm phụ. Hừ, muốn trách thì trách các ngươi còn chưa đủ thông minh. Lại để cho ta tới tham gia ở hội nghị nhượng ta chiếm được cái này có thể trở mình cơ hội, vì lẽ đó, đương 10TH thất vọng lui về phía sau thời điểm, 9TH đứng dậy, ở ta có vấn đề muốn hỏi cái gì. Ở thân hình khổng lồ nhưng nắm giữ rất mạnh kiên trì, nó con mắt thật to nhắm ngay 9TH. 9TH mài nẻ đu dị huy lập tức chú ý tới 2NG gạ xài dù nổ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm na NG, đó là nếu muốn giết ánh mắt của nàng. Này tàn nhận ánh mắt lại làm cho 9TH lập tức nở nụ cười. 2NG, ngươi liền lại tiếp tục sốt ruột đi. Sốt ruột cũng không hề dùng, nếu như nói không chuẩn tướng tham gia game tiêu chuẩn nhượng cho người khác, như vậy đem tham gia game người giam cầm lên QNZ là một cái không thể cho phép sự tình đi ở 9TH lớn tiếng nói ra. Biết rồi 9TH rơi vào 6TH trên tay 4TH cậy gỗ cụ rụt suy tư, bất quá hắn nhưng là cao mày, 9TH đây rốt cuộc là muốn làm cái gì mà 6TH lại là đang làm gì, nếu như 6TH giam cầm 9TH như vậy liền không nên làm cho nàng tiếp tục tham gia ở hội nghị. Bởi vì như vậy sẽ làm 9TH nhân cơ hội hướng về ợt cáo trạng. Phân tích sau đó hắn không khỏi nhìn về phía chính ở ngồi thẳng 6TH, tiếp theo nhìn về phía 2NG gạ sải Juno, tuy rằng có bóng tối không nhìn thấy các nàng khuôn mặt, nhưng hắn nhưng đã gặp các nàng khỏe miệng tiểu, đó là nụ cười, chào phúng nụ cười. Chẳng lẽ nói các nàng là cố ý nhượng 9TH một lần nữa xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nói các nàng đã sớm biết 9TH hội hướng về ợt cáo trạng như vậy a, xem ra 9TH ngươi còn không biết sinh tồn game tàn khốc, các ngươi tự giết lẫn nhau, khôn sống ngống chết, người thất bại bị giết, mà người thất bại bị giam cầm QNZ là bình thường sự tình. Vì lẽ đó bị giam cầm đó là hợp lý. Để trả lời tràn ngập lạnh nhạt, nhưng cũng xác định giam cầm là hợp lý. 9TH là sẽ không biết, thần A đặc biệt ớt, nó xưa nay đều là bất công, chỉ cần thân phận của ạ ghệ mì giật tổ ạ kỳ sẽ ạ triển hiện ra không những không giết chết ạ mà nổ dù cái tớ còn giúp trợ hắn giết chết người khác hành động, ớt đều là nâng hai tay chống đỡ. Bởi vì ớt à, xưa nay đều là bất công, lần này hội nghị tan họp, ta hội chờ ta người thừa kế xuất hiện ớt đại thủ một huy, nó kể cả nó vương tọa cùng biến mất, mà hiện trường ta mở cái người dự thi nhưng là từng người ly khai. Đương nhiên, 9TH cũng giống như vậy. Chỉ là trái tim của nàng triệt để nguội, NaNZ cũng biết tại sao ạ kỷ sẽ à, còn có 2NZ các nàng sẽ đồng ý NaNZ QNZ tham gia ở hội nghị. Nguyên lai bọn hắn biết ở ý nghĩ như vậy đón lấy ở trước mặt mọi người muốn trả thù nhưng thất bại vận mệnh của nàng đều sẽ biến thành ra sao đâu cho mẹ à, 9TH không khỏi hơi co lại thân thể. Mà thứ hai đếm ngược cái muốn rời khỏi 4TH nhưng là nhiều nhìn nàng một cái, trong mắt sắc thái khó hiểu. 9TH hay là có thể dùng. Chương 42, trở về nội dung vợ kịch nhưng tăng nhanh kết cục, thượng. Chó mẹ. Thật sự dường như 9TH mãi nẻn u dịch hướng nghĩ tới như vậy, bị giam cầm sau đó còn muốn thu được tự do NaNZ, túi chữ nhật lên vòng cổ, kéo lên dây thừng, thành ngự dụng giống cái quyền loại. Đầu bị dựng thẳng lên đến miêu lô thai. Cái mông cũng bị gô lên đuôi, xem ra không giống như là khuyển loại như là miêu nương. Bất quá những này đối với 9TH đều là giống nhau, đều là bị xem là động vật. Đáng chết, NaNZ sớm phải biết ạ kỷ sẽ cùng 2NZ đồng ý làm cho nàng tham gia ở hội nghị chính là đang cố ý cho nàng đặt bẫy, hiện tại liền ợt đều thừa nhận NaNZ bị giam cầm là hợp pháp. NaNZ duy nhất có thể lấy trở mình cơ hội QNZ mất đi rồi há có thể tu ai, trong lòng nàng tràn ngập phiền muộn cùng ảo não, nhưng không cách nào thay đổi sự thực. NaNZ như trước là bị giam cầm cha NZ tha y, hơn nữa còn làm trầm trọng thêm, trở thành khuyển loại miêu khoa, không chỉ có như vậy, NaNZ còn bị chạy về vừa bắt đầu vị trí cái kia nho nhỏ phòng gian nhỏ bên trong. Giờ khả cờ na y NaNZ đang bị ép buộc như là khuyển loại như thế ngồi dưới đất. Sau đó lẻ lưỡi như là chó con như vậy liếm láp ạ ghệ mì giấy tổ ngón tay. Một khi không muốn sẽ bị đối phương dùng thuật thôi miên khống chế thân thể, loại kia cảm giác đáng sợ NaNZ không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai, vì lẽ đó cho dù là chính mình không muốn cử động còn không bằng chính mình đi làm, chí ít làm cho nàng có một chút an ủi, thân thể của chính mình hay vẫn là chính mình. Phu cận trải qua xuất hiện sát nhân ma sự kiện, dự A theo pháp y để quan sát. Người chết đều là bị sắc bén hàm răng xé rách ra đến. Này con khả năng là 10TH già chó con làm ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng dù nổ đang thương lượng gần nhất chuyện đã xảy ra, mà 9TH cu nở dê dựng thẳng lên lỗ thai, na nở dê bị giam cầm vô vọng bị cứu ra, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại na nở dê muốn thu được cái khác người dự thi tư liệu. Hay là nói, na nở dê trong tiềm thức còn không hề từ bỏ còn cho rằng na nở dê không có thua đây. Ta đã điều tra, ở 10TH đưa ra thay đổi người trước, sát nhân ma chỉ có một người, vậy thì là Tạ Cá Hí Gia Mạ, mà hiện tại xuất hiện sát nhân ma, chỉ khả năng là 10TH đưa điện thoại di động chuyển đổi cho con gái của hắn Hí Nạ Tạ. Nhưng Hí Nạ Tạ bắt đầu hành động, mà ta lại là thích nhất vụ án, điểm này Hí Nạ Tạ biết, mà ta lại nói với nàng ngươi là bạn gái của ta. cho nên nói cái kia hì nạ tạ chính là muốn dụ dỗ dây tổ hiện thân thông qua lợi dụng vụ án đến hấp dẫn giải tổ. Tiếp theo thông qua nữa dây tổ hấp dẫn ra ta, sau đó hì nạ tạ muốn đối phó người chính là ta lạc dù nổ rất nhanh sẽ suy lý xuất đến. Không sai, nan ở dê chính là tính toán như vậy. Bất quá chúng ta cũng không phải vội, trước tiên lương na nở dê 2 ngày, chờ na nở dê đi đãi một SCT ả mạ nổ rủ cái tân nhượng hắn trước tiên được chịu tội bởi vì nhân quả luật nguyên nhân. Hệ ạ ghệ mỉ dê tổ muốn duy trì 10TH là bị 4TH giết chết nội dung vợ kịch, chỉ làm mà có thể làm cho nguyên chủ giác bị bắt nạt, cái này cũng là một cái hả hê lòng người sự tình. Nói cho cùng, hay là bởi vì ạ ghệ mỉ dê tổ bị ợt cưỡng chế nhét vào gây chi tâm bất mãn. Cho nên mới nghĩ ma nhờ mẹ trả thù ạ mạ nổ rủ cải tờ thuận tiện lại lâu dưới giếng thạch đi ân, ta tin tưởng giải tổ mặc kệ nói cái gì đều là chính xác. Juno gật gù, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng với cuồng nhiệt. Điều này làm cho bị ép buộc không ngừng liếm ạ ghệ mì giải tổ ngón tay 9TH trong nháy mắt cảm thấy, hay là cái này gạ xài Juno QNZ có thể trở thành là ân, không đúng, NANZ chính là khác loại khuyển loại. Trung khuyển. Ngày đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng gạ xài dù nổ đều vắng chỗ, các nàng không có đi học. Bất quá này cũng không quấy nhiễu hì nạ tạ kế hoạch ạ mạ nổ, buổi tối tan học đồng thời trở lại thế nào hì nạ tạ y đi theo kế hoạch hướng về ạ mạ nổ rủ cái tờ đưa ra mời, chúng ta không phải bằng hữu à chỉ là cùng nhau về nhà cu nở dê không được gà thế nhưng ạ mạ nổ rủ cái tờ có chút chần chờ, tuy bảo hôm nay ạ kỵ sẽ ạ đồng học không có đến đi học. Nhưng này cái nhượng hắn sợ sệt gạ xài dù nổ cu nở dê không có đến, đây là một chuyện tốt. Chỉ là, hắn thật sự có thể như vậy hào không chuẩn bị cùng những này mới nhận thức chưa được mấy ngày đồng học cùng tiến lên dưới học gà á mạ nổ rất do dự, trong lòng hắn là khát vọng có bằng hữu, vì lẽ đó hỉ nạ tạ một câu bằng hữu nhượng hắn tâm đều muốn dung chuyển. Chỉ là, thân phận của hắn là một SCT, ở nhượng hết thể người dự thi đều biết thân phận của hắn. Đây là tàn sát lẫn nhau là chân chính sát nhân đêm, ngoại trừ ạ kỳ sẽ ạ cùng hắn kết minh ở ngoài, chính là 4TH đến bảo vệ hắn. Nhưng mà, ngoại trừ hắn, 2NG gạ xài dù nổ, 4TH cầy gỗ cụ dù, 6TH sủ bạ kỳ cả sủ găng nổ, 9TH mài nẻn đu dịch ở ngoài, còn lại cái khác 4 vị người dự thi còn không hề lộ diện. Có thế bọn hắn liền ở trong bóng tối nếu muốn giết hại hắn liền ngay cả tẩy gỗ cụ rụt cảnh sát đều là nhượng hắn mỗi lần về nhà đều nhượng ta cân nhắc không, ta đi gọi điện thoại. À mà nổ rủ cái tờ vốn đang do dự chi, nhưng nhìn hí nạ tạ thậm chí cổ xạ cả đều suýt chút nữa thì nói ra ngươi liền cái này đều muốn do dự còn có phải đàn ông hay không loại hình. Hắn đồng ý không chỉ là hắn không muốn bỏ qua cái này có thể cùng hí nạ tạ trở thành bằng hữu cơ hội, cũng là bởi vì cổ xạ cả. Cô xạ cả cái này chán ghét ra hỏa, ở xạ cụ rẻ mì mít lệ cùng thời điểm liền ngăn cản hắn và những người khác giao bản hưu, mà làm cho hắn bị những người khác cho cô lập ra. Nhưng mà đến mai lý trung học, cô xạ cả lại còn muốn ngăn cản hắn, dùng hắn là hung thủ giết người đến để những người khác nhân hòa hắn giữ một khoảng cách. Nhưng bị ạ kỳ sẽ a đồng học chặn, đại gia đối với hắn có mới cái nhìn, chỉ là người này rõ ràng như thế quá đáng. Vẫn như cũng là y đi theo rộng rãi tính tình mà được mọi người tán thành, cổ xạ cả so với hắn giao cho càng nhiều bằng hữu. Như là hiện tại, rồi cùng hí nạ tạ rất chơi thân. Hắn là tính cách nhu nhược, thế nhưng, cu nở dê không muốn nhìn cổ xạ cả quá cao hứng như thế, nhìn cổ xạ cả liền như vậy lần thứ hai đem hắn vung ra phía sau đó sẽ thứ đem hắn cô lập lên. Lại còn muốn gọi điện thoại, thật là không có kính à. Xem ra ạ mạ nổ quân gia giáo rất nghiêm ngặt ta hì nạ tạ lấm lấm liệt liệt, trong mắt của nàng có sảng khoái ý cười, cùng với ẩn hàm lên ý cười, chỉ cần ạ mạ nổ đáp ứng cùng với nàng đồng thời trở lại như vậy na nở dê át có niềm tin đem ạ mạ nổ khống chế lên, sau đó cướp đi điện thoại di động của hắn lại đem gã xài dù nổ cu nở dê khống chế lên. Bất quá vì để cho kế hoạch của chính mình thực thi càng thêm thuận lợi, hì nạ tạ không khỏi nhiều hỏi một câu, đúng rồi ạ mạ nổ. Ngày hôm nay ạ kỵ sẽ cu nở dê không có đến, nhưng xem ra quan hệ của các ngươi tựa hồ là rất tô tờ a không cùng đi gia đình hắn nhìn ả hì nạ tạ con mắt vi hơi mở đại, ạ kỵ sẽ a cùng ạ mạ nổ nhận thức, hơn nữa nhìn lên quan hệ còn rất tô tờ dáng vẻ, chỉ cần na nở dê đem ạ mạ nổ không chế ở tay, tái dẫn xuất không phải nhật ký người nắm giữ ạ kỵ sẽ a như vậy nhật ký người nắm giữ gà sải. Juno liền sẽ chủ động hiện thân. Đến lúc đó NaNZ có thể vì phụ thân thu được hai cái phụ tù đi gì. Thế nhưng tiền đề nhưng là ạ mạ nổ cùng ạ kỳ xệ ạ quan hệ rất tô tở, vì lẽ đó hỉ nạ tạ mới hỏi như thế. Cái này ạ kỳ thực chúng ta không quá quen hơn nữa, ta luôn cảm thấy bạn gái của hắn gả xài đều là dùng ánh mắt khác thường nhìn ta. Không chỉ có là như vậy nhìn, càng là mỗi giờ mỗi khắc muốn giết hắn bái dù nổ vừa thấy mặt đã rút đao tử ban tặng. Ả mạ nổ dù cái tờ đối với dù nổ hiện tại là sợ không được. Dị dạng á, nhưng ta cảm thấy này không phải dị dạng nha, đó là tình địch. Ánh mắt hì nạ tạ hồi ức một tí nằm nhoài cửa đi đến thăm dù nổ, sau đó vạch trần nói rằng. Tình địch Ả mạ nổ dù cái tờ không khỏi kêu lên sợ hãi, bởi vì dù nổ đã nói hắn câu dẫn na nở dê giải tổ tới, mà cái kia giải tổ lại là Ả kỷ sệ đồng học. Nói cách khác hắn đang câu dẫn ạ kỳ sệ ạ dư này, cái này là đang nói đùa à, hóa ra là quan hệ như vậy. Hì nạ tạ cũng đã xác định, nếu như gạ xài dù nổ đem ạ mạ nổ quân xem là tình địch, như vậy nói cách khác gạ mạ nổ quân cùng ạ kỳ sệ có một chân. Nếu gian tình tràn đầy, như vậy nắm lấy ạ mạ nổ lại chào ạ kỳ sệ liền dễ dàng hơn rồi. Nghĩ như thế hì nạ tạ con mắt đều mơ lượng. Mà, ạ kỳ sệ trường đẹp trai như vậy, vì lẽ đó tìm cái bạn trai cu nở dê năng lực tiếp thu. Lấm lấm liệt liệt hì nạ tạ đồng học lập tức đem ạ ghệ mì dây tổ hóa thành game này một loại. Mà ý nghĩ này lập tức nhượng ạ ghệ mì dây tổ dùng mình một cái. Hắn cùng dú nổ chính ở trung tâm thương mại mua sắm, dú nổ rất săn sóc đem cổ áo của hắn chết tốt. Đây là một áo sơ mi trắng, làn da của hắn rất trắng, phối hợp bạch tí ghi lại như là bạch mã vương tử như thế. Ân. Cụ thể mị lực chỉ cần nhìn một bên lộ ra ái tâm con mắt sủ bạ kỳ lì hệ nở biết dô y làm sao dù nổ đối với ạ ghệ mì dạy tổ hiểu rất rõ, cho nên khi hắn cau mày lập tức có phản ứng, mà vào lúc này điện thoại di động nhưng vang lên. Không phải na nờ dê, mà lại ạ ghệ mì dạy tổ. Chẳng lẽ nói là có chuyện gì xảy ra không đúng, cái này là ạ ghệ mì dạy tổ mặc vào chính là mới áo sơ mi, mà cựu áo sơ mi nhưng là ở dù nổ trong lồng ngực. Cho nên nàng so với ạ ghệ mì dạy tổ trước một bước móc ra điện thoại di động. Na nở dê sung sướng vẻ mặt chịu đến quấy rối. Sắc mặt cu nở dê phát sinh thay đổi. Bởi vì này biểu hiện nhưng là ạ mạ nổ danh tự. Ạ mạ nổ dù cái tờ cho ạ ghệ mì dạy tổ gọi điện thoại rồi hay vẫn là cái này 6 giờ rưỡi điểm, cái này muốn ăn cơm điểm. Đây là muốn ước ạ ghệ mì dạy tổ đi ra ngoài hẹn hò sau đó ăn cơm à, người chờ quá mức rồi ở chuyển được trong nháy mắt đó. Hí nạ tạ liền nghe đến này tức giận nữ sinh âm thanh. Gạ xài dù nổ âm thanh. Trong nháy mắt, hí nạ tạ còn cảm thấy là không phải là mình đánh sai điện thoại, nhưng tiếp theo na nở dê chú ý tới này âm sắc. Đó là gạ xài dù nổ âm thanh. Rõ ràng là gọi ạ kỳ sệ đồng học điện thoại, nhưng cũng là gạ xài dù nổ chuyển được. Điều này làm cho na nở dê làm sao nói cho dù nổ. Nói cho na nở dê muốn cho ạ kỳ sệ tới cứu ạ mạ nổ dù cái tân nhượng tình địch cứu tình địch khả năng này à, hì nạ tạ cảm thấy phiền não rồi cho nên nàng quay đầu nhìn về phía ngây ngốc bị na nở dê rụ rô đến cái này bị cấm chỉ lập nhập công viên ạ mạ nổ dù cái tờ dị. Chương 43, trở về nội dung vở kịch, lại bị tăng nhanh kết cục. Trung. Thật là đáng sợ A, bốn chữ này không có bất kỳ giả tạo thành phần, hoàn toàn là thời khắc này ạ mạ nổ dù cái tờ dị trong lòng khắc họa. Dòng dã nửa giờ, hắn tâm liền bị dằn vặt không ra hình thù gì. Hắn nói với cậy gỗ cụ rụt chính mình buổi tối muốn cùng bằng hữu đồng thời chuyện đi trở về, đến cần cảnh sát có vẻ thật cao hứng, cảm thấy hắn hợp quần, còn cổ vũ hắn vài câu. Điều này làm cho tâm tình của hắn cũng biến thành rất tốt lên, nhưng mà sự thực nhưng không phải như vậy. Hắn, Kosaka, Hinata, còn có Mao đồng thời trở lại, nhưng Hinata đề nghị muốn đi công viên chơi. Đó là gần nhất từng xuất hiện sát nhân ma sự kiện công viên, bị cấm chỉ lập vào, hắn trực giác có dũng khí cảm giác xấu, nhưng hì nạ tạ nhưng bảo đảm không có quan hệ, mà cổ xạ cả cu nở dê đề nghị, cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là gật gù. Bởi vì bọn họ là bằng hữu, hơn nữa hắn cu nở dê có phủ tù đi gì, có thể sớm biết không tốt đồ vật. Chỉ là, giữa đường thời điểm, hắn không có đến xem nhật ký. Mọi người cùng nhau đi tự động buôn bán cơ nơi đó mua nước uống, cũng là ở chờ một lúc thời gian trong, phát sinh dị biến hì nạ tạ hướng về trong rừng rậm đi đến, bọn hắn nghe được chó sủa âm thanh, trải qua mau nhắc nhở, gần nhất sát nhân ma sự kiện trong người bị hại đều là bị cắn chết, không giống như là nhân loại hàm răng, điều này khiến người ta không khỏi nhớ tới Lang Quyển, rất khả năng là cậu thế nhưng có đáng sợ như vậy cậu à? Hắn còn muốn tự mình quên, nhưng tiếp theo Hỉ Nạ Tạ phát sinh rít gào, bọn hắn thất kinh chạy tới, nhưng chỉ nhìn thấy Hỉ Nạ Tạ ngã xuống đất, thi thể Hỉ Nạ Tạ bị cắn, trải qua không có tiếng động, hắn rốt cục phát hiện không đúng, nhưng nhật ký ghi chép nhưng là chuyện càng đáng sợ. Vậy thì là IN18, 55 phân, bên trong công viên, không thể trốn đi đâu được. Một SCT ả mạ nổ rủ cái tớ bị thổ cầu phán định IN lại là IN trước tiên không nói Hỉ Nạ Tạ bị giết, chính là hắn cũng phải bị giết, hắn lợi dụng nhật ký mang theo đại gia chạy trốn xuất từ bên trong vùng rừng rậm chạy đến mờ y chu cờ cái chó săn vòng vây, những cái kia đều là rất đáng sợ chó săn, xem ra nhắc nhở không lớn, nhưng cũng đều mặc lên thiết hàm răng này nhưng là năng lực trực tiếp. Nghiền nát xương hàm răng A sắc bén mà lạnh leo, khiến người ta sợ hãi. Hán, cô xạ cả, còn có Mao liều mạng chạy trốn, cuối cùng chạy đến công viên trong căn phòng nhỏ đi, nơi đó nguyên bản là cung lữ khách nghỉ ngơi dùng tính tử, bởi công viên bị phong bế nguyên nhân, vì lẽ đó ngận không rất rộng rãi có thể cho phép bọn hắn trốn chó săn truy kích. Chỉ là đây là phòng khách nhưng có vô số cửa sổ, ở chó săn môn sông tới thời điểm, vì tự vệ hắn nhượng Mao cùng cổ xạ cả biết rồi đón lấy chó săn môn hội sông tới này một cánh cửa sổ. Trải qua mọi người phối hợp, chó săn môn tạm thời không công kích. Thế nhưng, vừa lúc đó, ở đại gia thở không ra hơi, liền cổ xạ cả đều bò ở trên mặt đất thời điểm, xem ra cu nở dê thở hồng hộc Mao nhưng là lập tức đi tới phía sau hắn, sau đó móc ra tiểu đao nhắm ngay cổ của hắn. Khó có thể tin, Mao lại tập kích hắn. Na nở dê cướp đi nhật ký, na nở dê là người xấu, na nở dê là cái khác người dự thi à, nhật ký bị đoạt hắn căn bản là không có cách phản kháng, liền gọi điện thoại cầu cứu đều không làm được, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ à? Mạ nổ rủ cái tờ bốn phía quan sát, nhìn có sao có ai có thể trợ giúp hắn cổ xạ cả không. Cổ xạ cả chỉ là kinh ngạc nhìn Mao cử động, hắn cũng không đến ý muốn cứu hắn đúng. Cổ xạ cả không phải bằng hữu của hắn như vậy, bằng hữu của hắn đâu, hắn như trước chỉ là cái kẻ cô độc, vốn tưởng rằng là bằng hữu Hỉ Nạ Tạ bị giết, sau đó vốn tưởng rằng là bằng hữu Mao, nhưng là nhật ký người nắm giữ ả mạ nổ dù cái tờ dự tâm một lần trơ nên khủng hoảng mà căng thẳng, nhưng mà càng làm cho hắn tan vỡ nhưng là, môn bị đẩy ra, đi va ho ăn mặc quần áo thể thao một cái da re màu vàng nhạt nữ sinh. Đây là Hỉ Nạ Tạ lại là bị giết. Hỉ Nạ Tạ na nở dê không có bị giết, theo Hỉ Nạ Tạ đi tới còn có một con xếp tờ va hó cương răng thổ cầu. Thổ cầu chạy vào đến cổ xạ cả trước mặt ngồi vào chỗ của mình, không có gọi cu nở dê không nhúc nhích hàm răng, nhưng cũng đại diện cho không nói gì uy hiếp. Đây là đối với cổ xạ cả uy hiếp, nhượng hắn câm miệng, nhượng hắn không thể lộn xộn. Không phải vậy liền vọt thẳng đi tới đem hắn xé thành mảnh vỡ. Hỉ Nạ Tạ ngươi ả mạ nổ dù cái tờ dự không có đi chú ý thổ cầu, mà là chú ý tới Hỉ Nạ Tạ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức trơn lên kinh hỉ. Hỉ Nạ Tạ là bằng hữu của hắn, hắn không hy vọng na nở dê bị giết thế nhưng Hỉ Nạ Tạ nói ra lại làm cho vẻ mặt của hắn động lại. Chính là ta, muốn trách thì trách ngươi quá để mắt chúng ta, lại lập tức liền đem nhật ký lấy ra dùng, bất quá cu nở dê không có quan hệ. Hiện tại ngươi nhật ký ở trên tay của ta, hơn nữa ta còn có thể câu trên gã xài dù nộ nhật ký, như vậy ta liền có thể thu được hai cái nhật ký rồi. Hỉ Nạ Tạ bật cười, mà ạ mạ nổ cu nở dê cuối cùng đã rõ ràng rồi, chân chính nhật ký người nắm giữ là Hỉ Nạ Tạ, còn chân chính khống chế cầu quần người cu nở dê chỉ có thể là Hỉ Nạ Tạ, bởi vì bên ngoài đám kia cầu lại đều ngồi xuống. Không có bất kỳ công kích ý đồ rồi đáng ghét ta. Hắn không cam lòng nhưng Mao đặt ở trên cổ hắn tiểu đao nhượng hắn lại không thể không câm miệng. Mãi đến tận Hỉ Nạ Tạ lợi dụng điện thoại di động của hắn tìm tơ ý ạ kỳ sệ ạ dây số, sau đó bắt đánh ra ngoài. Gọi cho ạ kỳ sệ ạ ra mà nổ trong lòng lại có hy vọng, bởi vì ạ kỳ sệ ạ nhưng là hắn đồng minh giả, hắn nhất định sẽ cứu hắn, không phải vậy ở Mai Lý Trung học thời điểm cũng sẽ không giúp hắn nói chuyện. Trong lòng hắn tràn ngập chờ mong, hắn đã quen bị cứu. Thế nhưng, ngươi chớ quá mức rồi. Hỉ Nạ Tạ vẫn không nói gì, trong ống nghe nhưng truyền đến nữ sinh trách cứ tiếng, thanh âm này hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì đây là cũng muốn giết hắn gã xài dù nổ âm thanh A gã xài dù nổ lại là gã xài dù nổ hận không thể giết hắn, là không thể hội cứu hắn A lạch cạch một tiếng, điện thoại bị đối phương một phương diện cắt đứt. Hỉ Nạ Tạ vẻ mặt cu nở dê sửng sốt một chút, có chút chần chờ nói rằng, lại bị chính chủ gặp phải, không có cách nào, xem ra chỉ có thể đổi một cái. Phương pháp tiếp cận gã sai đồng học, xin lỗi ạ mạ nổ quân, ta vì ba ba chỉ có thể như thế làm na nở dê vừa nói, liền chuẩn bị đem ạ mạ nổ rủ cái tờ màu xanh lam điện thoại di động cho bài đoạn. Ả mạ nổ rủ cái tờ có trực tiếp dùng phi tiêu làm hỏng 3 giờ đê tạ có hỉ giả mã điện thoại di động trải qua, biết điện thoại di động bị hủy diệt như vậy người sẽ bị thôn phệ đi, cho nên khi hỉ nạ tạ muốn động điện thoại di động của hắn thời điểm, trong lòng hắn lập tức tuân ra vô tận sợ hãi không hắn lớn tiếng kêu, nhưng bởi vì dây rủa cái cổ hơi hơi di động mà đụng tới mao chống đỡ ở trên cổ hắn tiểu đao hoa ngân, máu tươi có ích, đột nhiên đau đớn nhượng hắn không thể không câm miệng. Hắn nhắm hai mắt lại, chờ chết đây là không thể làm gì, nhưng vô lực thay đổi, bởi vì hắn là ạ mạ nổ dù cái tờ hắn không có chút nào muốn tham gia cái này cái gì thần game thế nhưng. Không có, giây thứ nhất chung không có, để 3 giây đồng hồ chính mình vẫn không có cảm giác, không có bị hố đen thôn phệ cu nở dê không có cảm giác của hắn. Khi hắn hoang mang mở mắt ra liền nhìn thấy hì nạ tạ vẻ mặt. Vẻ mặt của nàng thay đổi, đã biến thành vui sướng. Sau đó chuyển hướng hắn. À mạ nổ quân, ta mới vừa nói sai rồi, cho dù là tình địch QNZ hay vẫn là sẽ đến, bọn hắn hai cái đều đến rồi mà ngươi nhật ký trải qua ghi chép bọn hắn hội việc làm thực là không tồi nhật ký phủ tu đi gì giải thích nghi hoặc thiên nữ chủ thân phận chân lý chi thư đại tiện hoặc số lượng từ bất mãn 1000 nở vì lẽ đó không cần tiền liên quan với đại gia nói giải thích nghi hoặc, như vậy liền tuyển kịch thấu một chút đi. Một liên quan với chân lý chi thư cùng dù nổ quan hệ, dự A theo các ngươi lý giải dù nổ nhắm vào mà lại lừa dối chân lý chi thư đúng không sự thực cũng không phải là như vậy, chân lý chi thư chỉ là hướng về dù nổ thỏa hiệp. Bởi vì một cái nào đó không thể nói bí mật hướng về na nở dê thỏa hiệp nhưng cũng không phải phản bội. Từ những này điểm có thể thấy được, với bắt đầu ạ ghệ mì dệt tổ đến phủ tu đi gì thời điểm, thư thân phát sinh rung động, đó là nó cảm ứng được là lạ. Nhưng phối hợp na nở dê, không phải trần. Các ngươi cho rằng đây là phản bội đúng không? Tiếp theo là dù nổ lại có thể sử dụng chân lý chi thư xuất tự bí ẩn đêm nơi đó. Bất quá các ngươi chú ý tới à dù nổ chỉ là muốn chân lý chi thư đem chính mình thu phục lên, mà không phải lợi dụng chân lý chi thư làm sao làm sao. Chỉ là đưa nàng thu phục lên chân lý chi thư cớ sao mà không làm dù nổ chỉ là phải cho nhân vật chính một loại na nở dê rất sớm bị thu phục là hịt cù nó theo ý ảo dù nổ ấn tượng mà thôi. Làm cho nhân vật chính đối với thân phận của nàng càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Hai điểm thứ hai chính là hiện tại gã xài đến cùng là cái nào một cái gã xài hịt cù nó theo ý tên gọi tắt giấy trắng dù nổ, trở thành thần sau đó phong ấn sức mạnh của chính mình dù nổ tên gọi tắt thần dù nổ. Cũng hoặc là ả mạ nổ dù cái tờ thần dù nổ cùng với mặt khác thần dù nổ hiện nay có thể phát hiện chính là cái này dù nổ tuyệt đối không phải hít cù nó theo ý ẩu này một cái đơn thuần dù nổ. Từ vừa mới bắt đầu liền triển lộ bệnh tiểu cùng hay vẫn là xê nơi đó liền năng lực nhìn ra. Nếu như chỉ là hít cù nó theo ý ẩu như vậy không thể như thế lòng ghen tị trùng, liền nam nhân thố đều ăn. Vì lẽ đó nếu như không phải hít cù nó theo ý ẩu dù nổ, Na nở dê chỉ có thể là thần Juno, nhưng mà na nở dê rồi lại có hịt cù nó theo ý trong ký ức, điểm này kỳ thật cũng không khó. Nếu như là thần như vậy rất nhiều chuyện đều có thể khống chế chứ nói thí dụ như là ký ức cho nên nói thân phận của Juno trải qua vạch trần. Na nở dê chỉ có thể là thần Juno, nhưng là vừa sẽ là cái nào một cái thần Juno đâu kỳ thực đáp án đều đã kinh ở chi tiết nhỏ bên trong, thân phận của Juno cu nở dê là ẩn nút ở bên trong. Thế nhưng, tiếp theo còn có vấn đề, vậy thì là hiện tại thần Juno, na nở dê vì sao lại xuất hiện ở khoảng thời gian này, mà khoảng thời gian này lại là đệ tuần thứ mấy tưởng tình mời xem đón lấy ở tan vỡ thiên. Gạ xài Juno tìm hiểu thiên ân, còn có cao y di thiên tới xuyên qua chân tướng thiên. Chương 44, trở về nội dung vở kịch, nhưng tăng nhanh kết cục, hạ. Khi nạ tạ muốn trực tiếp hủy diệt điện thoại di động cử động bị đình chỉ. Bởi vì nàng nhìn thấy nhật ký trên nội dung. 18:45 phân, phòng nghỉ ngơi bên ngoài thổ cầu gọi, cho nên ầm ĩ có thể hay không là gã xài dù nổ cùng ạ kỳ sẽ a dư đồng học tới cứu ta cơ chứ. 18:47 phân, khí nạ ta lợi dụng chăn nuôi nhật ký khống chế thổ cầu từ hai bên trái phải đem bên ngoài ạ kỳ sẽ đồng học vây quanh, gã xài dù nổ cầm tiểu đao phá vòng vây thành công. 18:55 phân, ạ kỳ sẽ đồng học tiến vào phòng nghỉ ngơi, tiếp theo đầy người là huyết gã xài dù nổ cũng tiến vào. NaNZ giết bên ngoài thổ cầu, NaNZ năng lực thắng lợi như vậy nhanh là bởi vì thổ cầu môn về phòng trễ, chỉ có 5 con đuổi theo, cho nên nàng thắng. 19. Không không ạ kỳ sẽ đồng học hướng về Hy Nạ Tạ đưa ra đoán tiền su game, đem ta cứu trở lại, cho dù là Hy Nạ Tạ có điện thoại di động của ta nhưng ạ kỳ sẽ hay vẫn là thắng, thực sự là quá lợi hại. 19. 10 phân, Hy Nạ Tạ chăn nuôi nhật ký điện thoại di động bị gã xài dù nổ cướp giật tới tay. Đây là tương lai, là nếu như Na Nở Dê không nhìn thấy những này tương lai biểu hiện liền nhất định sẽ phát sinh tương lai thế nhưng... Hiện tại nàng nhìn thấy tương lai chuyện đã xảy ra, cho nên nói làm sao có khả năng sẽ làm sự kiện cùng nguyên lai như thế tiếp tục phát triển đâu, không thể, vì lẽ đó trên mặt của nàng xuất hiện nụ cười. Đây chính là phủ tu đi gì sức mạnh, có thể bói toán đến tương lai, mà người nhưng cũng có thể lẩn tránh cùng thay đổi tương lai. Na Nở Dê nhất định phải thắng, sau đó nhượng 33 đạt được thắng lợi, cuối cùng 33 trở thành thần sau đó nhượng sự kiện hồi tưởng. Trở lại quá khứ cùng mụ mụ còn có Na Nở Dê đồng thời hạnh phúc sinh hoạt tháng ngày trong xin lỗi A Mạ Nổ Quân, còn có ạ kỳ sệ quân Na Nở Dê đến cùng còn là một thiện lương hài tử, nhưng trong lòng trải qua có dự định đúng, nhật ký rất rõ ràng, làm cho nàng biết rõ bản thân mình chỉ huy sai lầm rồi cũng là bởi vì thổ cầu môn về phòng tốc độ không đủ, vì lẽ đó nhượng gã xài dù nổ thành công phá vòng đây, phản công vào thế nhưng hiện tại thời gian là 18:35 phân. Cự ly gã xài dù nổ bọn hắn xâm lấn còn có 10 phút, còn có 10 phút trải qua đầy đủ triệu gọi về hết thẻ chó con rồi trong tay cầm chăn nuôi nhật ký. Chỉ cần có cái này nhật ký liền năng lực khống chế 33 nuôi dưỡng thổ cầu môn, Na Nở Dê có thể tuyên bố bất kỳ mệnh lệnh. Na Nở Dê tổng cộng mang ra 45 cái chó con, mỗi một con chó con đều mặc lên sắt thép hàm răng, nắm giữ xé nát xương sức mạnh, mỗi một con chó con đều cường tráng ma nhờ me. Là mánh thu A nếu nhật ký biểu hiện Na Nở Dê thất bại nguyên nhân là chó con môn chưa kịp về phòng. Như vậy Na Nở Dê liền thừa dịp thời gian này nhượng chúng nó về phòng hảo rồi 1, 2, 3 tại chỗ đợi mệnh. Vọt tới trong phòng nghỉ ngơi mai phục 9:15 ở xung quanh mai phục, mà 16:45 cho ta đem phòng nghỉ ngơi vây lên chờ đợi gã xài dù nổ các nàng mắc câu ngoại diện 3 tầng đều là cắn người không nháy mắt thổ cầu, bên trong 3 tầng. Thậm chí là cái này trong phòng nghỉ ngơi đều còn có cậu, Hy Nạ Tạ cũng không tin như vậy trong vòng vây gã xài dù nổ còn năng lực bình tĩnh lại đây. Hy Nạ Tạ nói tới nhật ký nội dung cùng với thay đổi chó con an bài sự tình không có ẩn dấu, hoàn toàn là ngay trước mặt A Mạ Nổ. Dù cái tờ nói ra, A Mạ Nổ cắn môi, mà mao lưới dao còn quắt ở trên cổ của hắn, hắn không muốn chết nhưng hiện tại kết quả, trải qua không có hy vọng đi. Không có. Hơn 40 cái xé nát thân thể thổ cầu ai có thể chống đối a, hắn không thể nói chuyện, bị một con chó nhìn cổ xạ cả càng là không thể. Này cầu hàm răng vừa mở hợp lại, phát sinh thước xếp thiết cùng thiết va chạm âm thanh, khiến người ta sợ hãi, nếu như bị nó cắn một cái như vậy nhất định sẽ liền thịt đều bị cắn rơi mất đi. Thời gian từng giọt nhỏ đã qua, đối với ạ mạ nổ dù cái tờ tới nói là dày vò, nhưng cũng là khó nhịn, một mặt hắn sợ chết, mà điện thoại di động trải qua bị. Hy Nạ Tạ cướp đi Na Nở Dê có thể bất cứ lúc nào hủy diệt này nắm giữ hắn mạch máu, thế nhưng bởi vì ạ kỳ sẽ a cùng gã xài dù nổ nguyên nhân, Hy Nạ Tạ còn cần điện thoại di động của hắn, vì lẽ đó hắn tạm thời lượng một cái mạng. Cái kêu mau chúng ta không phải bằng hưu à, cái cổ bị lạnh lẽo mà sắc bén dao găm làm đau đớn, ạ mà nổ rủ cái tờ không nhịn được nói rằng, ở trong lòng hắn hay vẫn là đem Hy Nạ Tạ cùng mau xem là bằng hưu chân chính. Xin lỗi a ạ mà nổ quân. Ta chỉ có thể làm như thế, bởi vì Hy Nạ Tạ trải qua đáp ứng rồi ta, chỉ cần ta đồng ý giúp nàng đưa ngươi khống chế lại, làm cho nàng cướp đi nhật ký như vậy Na Nở Dê sẽ đến ta ra nhượng ta đập rất nhiều tả chân bức ảnh, có thế là chờ đợi thời gian còn có chút trường, vì lẽ đó Mao Cu Nở Dê bắt đầu rồi nói chuyện. Nói trên mặt còn tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Xin lỗi A Mạ Nổ, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đem bọn ngươi trả về. Chờ ta đem gã xài dù nổ điện thoại di động QNZ đoạt tới, sau đó đem điện thoại di động của các ngươi đều hủy diệt thời điểm sẽ thả các ngươi. Hy Nạ Tạ một vừa nhìn ạ mạ nổ điện thoại di động vừa nói, thời gian chính ở một chút đã qua, cự ly nhật ký nói tới phát hiện gã xài dù nổ bọn hắn xâm lấn chỉ còn một phút sau rồi không, nếu như điện thoại di động bị hủy ta cũng sẽ chết ta ạ mạ nổ rít gào lên. cảm tình hí nạ tạ các nàng còn không biết điện thoại di động chính là bọn hắn mấy ngày nay ký người nắm giữ sinh mệnh A lưng chỏng gâu. Nhưng mà vào lúc này bên ngoài truyền đến thổ cẩu môn chó sủa inh ỏi âm thanh, hí nạ tạ cu nở dê là một cái yêu cầu. Người, tuy nói không kịp na nở dê cái kia yêu thích cậu mà liền gia đình đều không muốn cha không giống, nhưng nàng vẫn có thể phân biệt ra được hiện tại chó sủa ý tứ. Đây là cảnh giác cùng dã tính bạo phát chó sủa. Chúng nó phát hiện kẻ xâm lấn gã xài dù nổ cùng ạ kỷ xệ a đến rồi lần này kế hoạch phải hoàn thành. Chỉ cần chờ gã xài dù nổ na nở dê bị chó con môn nắm lấy sau đó tay cơ liền có thể tới tay rồi. Hì nạ tạ hương phân nói, ạ mạ nổ dù cái tờ nhưng là cúi đầu ủ rũ, hắn rất muốn lớn tiếng hướng về phía hì nạ tạ giống to. Hống suất chỉ cần điện thoại di động phá hủy như vậy hắn cũng sẽ bị giết. Thế nhưng hì nạ tạ hoàn toàn không tin, trừ phi na nở dê năng lực tận mắt đến. Mà tận mắt đến cu nở dê là muốn xem điện thoại di động của hắn hủy diệt rồi đi vào lúc ấy cho dù là na nở dê đổi ý hắn cũng bị giết ra mà duy nhất năng lực dựa vào chính là điện thoại di động bị đoạt đi không cách nào liên hệ đến cần cảnh sát. Như vậy chỉ có thể tin tưởng phía bên ngoài ạ kỳ xệ a cùng gạ xài dù nổ. Chỉ là hơn 30 cái thổ cậu làm sao có khả năng giải quyết mà nhất định sẽ bị giết rồi tiếp theo hắn cũng phải bị giết ra a mà nổ dù cái tờ doán trời trách đất. Nhưng bên thai nhưng truyền đến hỉ nạ tạ kinh ngạc âm thanh. Làm sao có khả năng lưng tròng vũng vũng ô bên ngoài như trước là chó sủa, nhưng đã biến thành loại kia bị bắt nạt chó sủa, tiếp theo còn có chó con đào tẩu âm thanh. Cậu lại lui lại rồi xì xì xì á mạ nổ rủ cái tờ điện thoại di động phát sinh tạp âm, á mạ nổ trong lòng vui vẻ, bởi vì đó là tương lai bị thay đổi âm thanh tương lai phát sinh thay đổi rồi 18:47 phân, gạ xài dù nổ xâm lấn phòng nghỉ ngơi. Kèm hai bên hỉ nạ tạ mới xem tới đây, hỉ nạ tạ đột nhiên gọi dậy đến. Trạm cu nở dê ở cái này trong nháy mắt, phòng nghỉ ngơi cửa lớn bị lập tức phá tan, một cái bóng người màu xanh lam thoáng hiện vào, hỉ nạ tạ vội vã mệnh lệnh, 1, 2, 3 giải trừ đợi mệnh lập tức công lợi dụng điện thoại di động đến khống chế chó con, có thể để cho chúng nó duy trì tuyệt đối chân thành, nhưng có một chút nhưng là khá là phức tạp. Vậy thì là nhượng chúng nó làm cái gì đều cần từng cái hạ lệnh, không phải vậy đều sẽ ở nơi đó bất động như là hiện tại, na nở dê trước cho mệnh. Lệnh là đợi mệnh, mà hiện tại đến lên tiếng mới có thể làm cho chúng nó chuyển đổi thành công kích hình thức. Thế nhưng, trải qua không kịp rồi cái kia bóng người xuất hiện trải qua vọt tới nhất đến gần rồi muôn na nở dê, nếu như có thể na nở dê không có chút nào muốn đứng ở cửa nơi đó. Như vậy thì sẽ không bị tóm lấy rồi giải trừ công kích lưỡi đao sắc bén, còn mang theo vết máu lưỡi dao trực tiếp nạ mở đến hỉ nạ tạ màu vàng nhạt trên cổ. A mùi máu tanh, lưỡi đao, sinh mệnh chịu đến uy hiếp, hỉ nạ tạ vội vã lớn tiếng đối với điện thoại di động nói rằng, 1, 2, 3 đợi mệnh ba con bị nhắc tới danh tự chuẩn bị tiến công chó săn lập tức nằm xuống, lập tức ngồi xuống. Hỉ nạ tạ trải qua mất đi chó con cho rằng vũ khí. Đồng thời chính mình còn bị kèm hai bên, na nở dê trải qua thua. Bắt giặc phải bắt vua trước, từ xưa tới nay đều là tốt nhất thủ đoạn. Chương 45, bất ngờ đến cảnh sát. Ta không nói lần thứ hai, đưa ngươi quất sắc thủ cơ cho ta rủ nổ một cái tay nắm lấy hì nạ tạ vai, một cái tay nhưng là nắm chủy thủ không ngừng gần kề hì nạ tạ cái cổ. Nói là gần kề kỳ thực này trải qua mơ hồ cắt vỡ làn da của nàng. Điều này làm cho hì nạ tạ càng thêm rõ ràng, dù nổ này không phải đang nói đùa, nếu như na nở dê không đáp ứng, là thật sự nếu muốn giết na nở dê thế nhưng cái điện thoại di động này là điện thoại di động của ba, là hắn tham gia cái kia sinh tồn game điện thoại di động. Na nở dê không thể phản bội ba ba. Không được na nở dê căng thẳng nhắm hai mắt lại, lớn tiếng trả lời. Như vậy ta liền giết ngươi. Dù nổ vẻ mặt biến hóa cũng không có thay đổi. Rượu trong mắt màu đỏ trực tiếp nhìn chằm chằm hì nạ tạ trên tay phải quất sắc điện thoại di động. Vậy thì là 10TH điện thoại di động. Ta không được cũng bị giết hì nạ tạ cu nở dê không chọn. Sái ta như vậy ngươi đi chê tờ đi dù nổ tinh khí rất tô tờ, nhưng đó chỉ là ở bề ngoài, đó là đối với ạ ghệ mì giải tổ, nếu như là tình địch loại hình. Ta quản ngươi đi chê tờ, có thể chết đó là tốt nhất. Đừng luôn là một bộ chúng ta rất quen đưa tay khoát lên giải tổ trên bả vai na nở dê này nắm chặt rồi chủy thủ lưỡi dao trải qua đi đến đầu đè ép một điểm, chỉ đợi tả hữu hơi dùng sức liền năng lực chặt đầu thành công. Không gạ xài Juno, mau thả Hinata, ta dùng ạ mạ nổ rủ cái tờ đổi với ngươi căng thẳng nói chuyện chính là mau, làm vì cái này trong phòng nghỉ ngơi đồng dạng là nắm chặt rồi đao uy hiếp người thân phận, mau cảm giác mình hoàn toàn chính là cái người ngoài nghề, gạ xài dù nổ ánh mắt nàng nhìn thấy, đó là khát vọng máu tươi cùng với nguyện vọng đặt thành ánh mắt đó là hy vọng giết hì nạ tạ ánh mắt ta dùng ạ mạ nổ rủ cái tờ dù nổ động tác tựa hồ là ngừng lại. Ta quản hắn dù nổ rượu trong mắt màu đỏ tựa hồ là truyền ra sát khí, Mao cử động làm cho nàng càng thêm tức rồi. Mao người tên ngu ngốc này, ạ mạ nổ cùng gạ xài là tình địch à, tình địch làm sao có khả năng cứu tình địch à, à ta không muốn chết hì nạ tạ hiểu ra lớn tiếng rít gào lên, vừa nay nắm chắc phần thắng một điểm đều không có, ta chịu thua, ngươi đem ta thả đi ở trong lòng nàng này hay là vẫn như cũ chỉ là một cuộc tranh tài mà thôi. Na nở dê không biết điện thoại di động chính là nhật ký người nắm giữ sinh mệnh, không biết ở cuộc so tài này bên trong sẽ có người bị chết. Na nở dê chỉ cảm thấy thua liền thua mà thôi, mà không phải muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Na nở dê thật là một đứa ngốc, trong giây lát này dù nổ hay là nghĩ như thế. Sau đó tay của nàng sau này ép một chút, thì nạ tạ xuất huyết, cái cổ xuất huyết. Thế nhưng là không có tiếp tục động. Hì là thả na nở dê à hì nạ tạ vừa nãy sợ hãi đến nước mắt đều muốn chảy ra, hiện tại gạ xài dù nổ không có thả ra na nở dê cù nở dê không có cắt ra cổ của nàng, đây là muốn tạm hoãn thế nhưng tại sao không phải mau đề cập à mà nổ dù cái tờ mà chọc giận gạ xài dù nổ à chạm nổ vang, một con màu đen bóng dáng hướng về trong phòng nghỉ ngơi trong đó cái cửa sổ phi vào, pha lê phá nát, màu đen bóng dáng đến cùng, vung ấu kêu hai tiếng tiếp theo liền bỏ không đứng lên. Đây là na nở dê thổ cẩu này, con thổ cẩu bị người đạp bay đập phá pha lên mà đi vào đến cùng là ai có sức mạnh như vậy đến cùng là ai có thể đem vũ trang đến tận răng cho săn trực tiếp đạp bay thì nạ tạ cũng từng tham gia võ thuật xã đoàn, vì lẽ đó biết một chút võ thuật nội tình, nhưng như là như bây giờ đạp bay một cái như là như dã thu chó săn, này không phải người bình thường có thể làm được đáp án rất nhanh công bố. Vốn là bị rú nổ trực tiếp phá tan cửa phòng nghỉ ngơi bị người đẩy ra. Ánh trăng soi sáng ở trên người hắn, đem hắn vốn là da thịt trắng nón có vẻ càng thêm trắng nón. Nhỏ vụn tóc bạc nhẹ nhàng tung bay, đầu vừa nhấc lộ ra một đôi tự tin cùng tràn ngập tự tin con mắt màu đỏ. Đây là ạ kỳ xệ ạ dị. Lại như là na nở dê nắm giữ mai lý hì nạ tạ tên gọi như thế, mà ạ kỳ xệ ạ dị nhưng là nắm giữ mai lý bạch mã vương tử tên gọi. Ạ kỳ xệ ạ dị nhẹ nhàng nở nụ cười. Điều này làm cho hì nạ tạ vẻ mặt lập tức liền thay đổi, trở nên vui sướng. Ạ kỳ sệ chúng ta không phải bạn tốt à, nhanh lên một chút nhượng gã sai đem chủy thủ lấy ra a ngươi phải cứu ta na nở dê cũng thật là không khách khí chỉ huy bằng hữu. Nàng đều gia nhập nhật ký tranh cướp thi đấu bên trong còn tưởng rằng thua liền năng lực toàn thân trở ra à không không không, có thể toàn thân trở ra. Bởi vì... Này quất sắc chăn nuôi nhật ký là 10TH cũng chính là phụ thân của Hinata, vì lẽ đó thua trận sau đó là phụ thân của Hinata thay thế na nở dê bị giết Hinata đương nhiên có thể toàn thân trở ra. Đưa điện thoại di động cho ta. Hệ ạ ghệ mi dê tổ không chút biến sắc nói rằng. Nếu như cho ngươi, ngươi muốn cho gã xài thả ta. Hinata trơn lên do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng ạ ghệ mi giải tổ, đưa điện thoại di động đưa tới. Kỳ thực là na nở dê cu nở dê không có lựa chọn tốt hơn. Giải tô, nhanh lên một chút đưa điện thoại di động hủy diệt, sau đó liền có thể đi trừ 10TH rồi cho tới những người này liền giết chết hảo. Ngược lại hí nạ tạ cũng không hề có tác dụng. Một thân cầu huyết dù nổ đem hí nạ tạ đẩy đi ra ngoài, nhưng đao trong tay của nàng nhưng không có thả xuống, mà là tiếp tục nắm, nhìn hí nạ tạ lại như là ở nhìn chằm chằm con mồi. A hí nạ tạ, mau! Thậm chí là bị liên lụy cổ xạ cả đều nghe ra rủ nổ trong giọng nói khẳng định ý tứ. Na nở dê không phải đang nói đùa mà là thật sự tính toán như vậy a tách tách tách vừa lúc đó, công viên bên ngoài bị một đạo tia sáng chói mắt bao phủ, tia sáng sung túc, lại như là như mặt trời giữa trưa. Nhưng hiện tại là buổi tối, chuẩn xác thời gian 20:14 phân như vậy chỉ có một cái lý do. Vậy thì là bên ngoài có người bên trong người xuất đến chúng ta hoài nghi các ngươi là gần nhất liên tục sát nhân ma người liên quan vật có cảnh sát cầm đại kèn đồng lớn tiếng hô. Mà mọi người đã ngây người. Tại sao cảnh sát hội tham gia chuyện này hì nạ tạ vẻ mặt trải qua ngây người. Na nở dê theo phụ thân nơi đó tiếp thu được mà cu nở dê trong nháy mắt này, bị ạ ghệ mì dệt tổ nhân cơ hội cướp được 10TH quất sắc điện thoại di động QNZ biểu hiện như vậy chứ. 20, 15 phân, khó có thể tin 10TH bị 4TH cẩy gỗ cụ rụt bắn chết. Cùng lúc đó, hệ ạ ghệ mì dệt tổ điện thoại di động xuất hiện tiếng chuông, đó là có mới tin tức âm thanh, hắn nhận được một cái tin tức. Khởi nguồn là Tsu Baki, Tsu Baki ca Sù Gang Nô. Chương 46, ai bị phản bội rồi? Thượng. Vào lúc này Tsu Baki phát tới tin tức. Vương tử điện hạ, cảnh sát xâm lấn vây quanh chúng ta. Mà đánh ra cờ hiệu nhưng là phải bắt được bị báo cáo mà tiềm trốn ở chỗ này 9TH, mài nẻn đủ dịch hủy. Là 4TH mang đội ngũ cảnh sát ra, cảnh sát không chỉ có là đột nhiên xuất hiện ở đây hơn nữa còn đi tới ổ mẹ cả tạ cun ta ạ ghệ mì giải tổ ngẩng đầu nhìn bên ngoài giống như ban ngày cảnh sát, dù nộ nhưng là đang xem hắn, nhượng hắn định đoạt. Đối với giờ khả cờ na y chính cầm đao na nở dê tới nói, dù nộ nhất định sẽ bị cảnh sát liệt là thứ nhất phần tử nguy hiểm. Mà bên ngoài cảnh sát còn không có hành động, còn sao có lấy ra thương. Dù nổ trong ánh mắt trải qua có hai cái quyết đoán. Thứ nhất, thừa dịp cảnh sát còn chưa kịp phản ứng, kèm hai bên con tin đào tẩu. Thứ hai, thỏa hiệp, bởi vì các nàng sát nhân sự thực cũng không có bị phát hiện, trừ phi 4TH điên rồi hì nạ tạ, người giết người đúng không hai tay đặt ở trong túi tiền, hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng không chút hoang mang nói rằng, khống chế những này thổ cầu giết. Không làm sao có khả năng, không phải ta. Ta chỉ là mới vừa từ phụ thân nơi đó tiếp thu chúng nó mà thôi, lẽ nào ngươi nói hy nạ tạ hoang mang nói rằng, có thể nói cảnh sát đến ra ngoài mỗi người dự liệu, đối với đang bị kèm hai bên na nở dê tới nói là có lợi nhất tình huống, bởi vì cảnh sát nhất định sẽ đưa nàng cứu ra ngoài. Na nở dê đều sẽ thu được an toàn. Thế nhưng, ạ kỳ sệ ạ đồng học ý tứ là những này thiên bị giết người đều là ba ba nàng cậu làm ra. Nói cách khác là ba ba ra lệnh ba ba thật sự hội như vậy làm à, xem ra người cù nở dê rõ ràng, bất quá tình huống bây giờ nhưng là, năng lực khống chế cho săn ngươi rất dễ dàng bị cảnh sát xếp vào kẻ tình nghi hàng ngũ. Vì lẽ đó ngươi biết nên làm như thế nào đi nên làm như thế nào đương nhiên là cọ rửa tội danh của chính mình, thế nhưng ba ba nhưng trở thành kẻ tình nghi cái này thì nạ tạ rất dày vò. Na nở dê sở dĩ đáp ứng phụ thân muốn thay hắn tham gia cái này sinh tồn game chính là vì nhượng tất cả khôi phục từ trước, thế nhưng hiện tại, phụ thân nhưng cùng mình trong ấn tượng càng thêm không giống. Phụ thân yêu thích cậu vượt qua na nở dê. Phụ thân đã khống chế cậu sát nhân. Phải làm sao ta đều nghe lời ngươi hì nạ tạ rốt cục túi đầu, hoặc là nói nàng trải qua không có bất kỳ phản kháng trô trống. Hệ ạ ghệ mì ra tổ vung tay lên. Dù nổ có chút không cam lòng thu hồi tiểu đao, mà hì nạ tạ cu nở dê thu được tự do, nhưng đánh đổi nhưng là na nở dê nhất định phải từ bỏ đối với dù nổ kèm hai bên na nở dê góp ý cảnh sát xuất hiện, cảnh sát đại diện cho chính nghĩa, chỉ cần không phạm tội như vậy bọn hắn cu nở dê không thể làm cái gì, cho nên nói chỉ cần đại gia đều không có bất kỳ phạm tội hành động cảnh sát là không cách nào đối với bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là máu me khắp người dù nổ cu nở dê là an toàn. Mau thả ạ mạ nổ quân. Khi nạ tạ bên này cu nở dê tiện thể đem ạ mạ nổ dù cải tờ thả. Sa u cái người đồng thời hướng về môn đi ra ngoài. Hai tay giơ lên, ra hiệu bọn hắn không có phản kháng. Cảnh sát nhìn bọn hắn, lại nhìn một chút ở trong phòng nghỉ ngơi còn lại mấy cái cương răng cẩu, lập tức trong báo cáo cấp. Tiếp theo đem ạ ghệ mì giải tổ bọn hắn trước tiên kéo về cục cảnh sát đi làm ghi chép. Thu ạ kỳ sệ quân, đón lấy đến cùng làm sao bây giờ ngồi ở trên xe cảnh sát, nhìn không quen biết cảnh sát, ạ mạ nổ rủ cái tờ dừng nhưng là rất hồi hộp. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đã đem điện thoại di động của hắn vư tờ về cho hắn, nhượng hắn tạm thời an một chút tâm, nhưng hay vẫn là không nhịn được căng thẳng. Đương nhiên là tin tưởng 4TH. Xuất chuyện như vậy ngươi không phải hẳn là gọi điện thoại cho hắn à các ngươi nhưng là đồng minh giả. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói rằng, bất quá nhưng từ trong túi tiền lấy ra màu trắng khăn tay, xoa xoa dù nổ trên mặt di nhờ lên huyết. Hành động như vậy lập tức đem hắn thong dong cùng bình tĩnh từ mọi người hoang mang trên nét mặt lộ ra xuất đến rồi. Dù nổ hướng về phía hắn cười cợt. Đoàn người bị mang đi tới cục cảnh sát, nơi này cảnh sát phần lớn cũng không nhận ra. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng chú ý tới trên đầu bọn họ người đi đường vầng sáng toàn bộ đã biến thành bia đỡ đạn vầng sáng. Hơn nữa so với bên ngoài người đi đường tới nói, này bia đỡ đạn vầng sáng màu sắc càng thêm ảm đạm, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn hắn bị xem là bia đỡ đạn tốc độ càng nhanh hơn. Bọn hắn đêm nay không cần nửa giờ liền muốn bị xem là bia đỡ đạn mà hoàn thành bia đỡ đạn lý mệnh. Tại sao vậy chứ, chẳng lẽ nói sẽ phát sinh vụ nổ lớn hoặc là cái gì tai nạn đem bọn hắn đẩy tới bị hủy diệt tuyến đầu tiên cũng hoặc là phần tử khủng bố phải biết nơi này nhưng là cục cảnh sát, người bình thường là không dám khiêu khích. Như vậy nói cách khác bọn hắn đã biến thành bia đỡ đạn nguyên nhân chỉ khả năng là bắt nguồn từ bọn hắn hành động bây giờ. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ có thể nhớ tới nguyên bên trong cảnh sát không có tới bắt hì nạ tạ các nàng, mà hiện tại nhưng đến rồi chỉ có thể nói tương lai thay đổi. Mà có thể thay đổi tương lai người chỉ có một loại người, vậy thì là nhật ký người nắm giữ, hơn nữa còn là cùng cảnh sát liên hệ rất lớn nhật ký người nắm giữ 4TH3 người. Các ngươi theo ta đến này phòng thẩm vấn. Như trước là cây đay sắc tóc nỉ xì gì mà đi tới, nhưng vẻ mặt của hắn có thể không tốt lắm, tựa hồ là gặp phải thượng cấp răn dạy. Hắn quay về chính là Hinata, Mao còn có cổ Saka. Hắn muốn dẫn bọn hắn đi làm ghi chép. Amano, Akise, các ngươi theo ta tới nơi này. Sau đó nói chính là 4TH cẩy gỗ cụ rụt 4TH bước tiến có chút nóng nảy, như là trực tiếp chạy tới như thế. Đúng, hắn vừa mới từ ố mẹ cả tạ cun nơi đó chạy tới. Như vậy ta đâu dù nổ không khỏi chạm, trên người nàng khoác ạ ghệ mì dây tổ áo khoác, bởi vì bị mang tơ y cục cảnh sát nguyên nhân, na nở dê không có cách nào lập tức thay đổi di nhờ lên vết máu quần áo. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ mới cho nàng phủ thêm áo khoác. Đến có xa ưu cái người, nhưng cuối cùng bị gọi đi nhưng là 5 cái, chỉ có lưu lại na nở dê 1 cái. Gạ sai đồng học, ngươi trước hết ở bên ngoài chờ xem, sau đó sẽ đến phiên ngươi, ta chỉ là muốn làm một cái điều tra. Bảo đảm còn một mình ngươi khoe ma nhờ ạ kỳ sẽ ạ dê. A ân. Liên quan với tình nhân quan hệ lần thứ 2 bị điểm truyền bá, dù nô mặt có chút hồng. Nhưng là lập tức nhượng 4TH đem ả mạ nổ rủ cái tơ cùng ả ghệ mì dễ tổ đồng thời mang tơ y trong phòng thẩm vấn. Na nở dê ngồi ở trên ghế, bên ngoài đứng 2 cái vóc người khôi ngô cảnh sát, mà trên hành lang cu nở dê lui tới đều là cảnh sát. Mà trong tay nhưng là nắm một cái màu xanh sấm điện thoại di động, phụ tù đi gì, nhưng ghi chép nhưng là ả mạ nổ rủ cái tơ nhật ký. 20, 45 phân, cảnh sát chung quanh không có dị dạng. Giải tổ bọn hắn còn chưa hề đi ra. 20, 50 phân, giải tổ còn chưa hề đi ra. 20, 55 phân, giải tổ cùng á mạ nổ rủ cái tơ cùng đi ra đến rồi, bọn hắn tựa hồ là ở trò chuyện cái gì. Thái độ thân mật thực sự là quá phận quá đáng rồi, á mạ nổ rủ cái tơ cái kia hồ ly tinh 21, không không nhật ký trên ngoại trừ có nhượng người ghen tị nội dung ngoại, tựa hồ không có cái gì dị dạng. Nói cách khác bên trong tất cả bình thường. Tất cả bình thường. Chương 47, ai phản bội ai? Hạ. Trong phòng thẩm vấn rất bình thường. Tây gỗ củ rụt ngồi ở bàn một mặt khác, sau đó gọi ạ mạ nổ rủ cái tờ cùng ạ ghệ mì dễ tổ ngồi xuống. Nhìn ạ mạ nổ rủ cái tờ có chút dáng dấp sốt sáng không khỏi nở nụ cười. Yên tâm, ta biết sát nhân ma sự kiện không phải các ngươi làm. Hiện tại chỉ là ở làm theo phép mà thôi. Hán tựa hồ là để chứng minh chính mình độ tin cậy. Còn móc ra chính mình lục soát nhật ký. 20, 45 phân, thẩm vấn ạ kỳ sẽ a cùng ạ mạ nổ rủ cải tờ dị, không chỗ nào đến, bọn hắn đều không có hiểm nghi. Vị này phủ tù đi gì, tương lai cũng sẽ không lừa người. Mà tiền đề nhưng là hắn vẫn duy trì như vậy cha nở dê thao y, duy trì đại gia đều là đồng minh á như vậy tại sao không cho dù nổ cu nở dê đồng thời đi va hó thẩm vấn ạ mạ nổ rủ cải tờ dị lộ ra thả lỏng vẻ mặt. Mà ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là chào phúng nói rằng. 4TH không nhịn được đến xem con mắt của hắn, hệ ạ ghệ mì dễ tổ con mắt rất bình tĩnh, một điểm so nở dê lớn đều không có. Hắn sờ sờ đầu của chính mình, làm ra rất bất đắc dĩ rằng dấp, xem ra ngươi cu nở dê phát hiện, đúng, ta đối với 2NG nhìn có chút pháp tha nếu như 2NG là muốn làm đi cái khác nhật ký người nắm giữ, như vậy cũng coi như, thế nhưng theo ta được biết. Gần nhất nhân khẩu nhưng là cấp tốc giảm mạnh a đúng, hắn đối với 2NG rất có cái nhìn, hắn nguyên ý là muốn ngăn cản trận này lấy sát nhân làm tiền để đến thành thần hoang đường đêm, mà trong đó 2NG nhưng là 100% không hơn không kém điên. Cùng giết người, điều này làm cho hắn nhất định phải xuống tay với nàng đây. Vì lẽ đó hắn mới nhượng cảnh sát đem bọn hắn đều mang tơ ý trong cục cảnh sát. Cho nên nói ngươi hoài nghi dù nổ. là na nở dê giết những cái kia người mà ngươi hiện tại cu nở dê chỉ là muốn dụ phát một cái bắt dư dù nổ lý do chính đáng ạ ghệ mì giết tổ nói rằng. Đồng thời nhìn thấy 4TH nụ cười trên mặt, ngươi là muốn cho ta nghĩ như thế đi, thế nhưng ngươi mục đích thật sự kỳ thực là muốn đem chúng ta từng cái bắt giết đúng không? 4TH vẻ mặt đọc lại, tiện đà. Ha ha, không hổ là muốn trở thành thế giới cấp bậc trinh thám. Lập tức liền phát hiện A nói ra lời nói này 4TH vẻ mặt trải qua thay đổi, không giống như là vừa nãy như vậy phiến tình mà là cười. Đúng, ta phản bội, ta không thể tiếp tục trả thù A mạ nổ quân, ta phá hoại đồng minh, thế nhưng ta QNZ chỉ là một phàm nhân, ta hiện tại cấp thiết muốn trở thành thần, ta muốn trở thành thần tại sao muốn như vậy A ả mạ nổ dù cái tờ vừa gọi ra tiếp theo trên mặt liền lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. 4TH lại quay về hắn bạc thương. Không phải đạp lên minh ước đối với ạ ghệ mì giấy tô bọn hắn ra tay mà là trước tiên nhắm vào hắn 4TH phản bội hắn mà bên ngoài dù nổ điện thoại di động nhưng là phát sinh tư tư tạc âm. Đây là tương lai bị thay đổi tạc âm. Nói cách khác trong phòng thẩm vấn xảy ra vấn đề rồi na nở dê nhật ký ghi chép chính là ạ mạ nổ rủ cải tờ dị. Nhưng hiện tại giấy tổ cu nở dê ở bên trong. Nói cách khác tương lai bị sửa. Mà trong đó nhất định liên lụy đến giấy tổ chết tiệt 4TH tay của nàng hướng. Về ạ ghệ mì giật tổ cho nàng áo khoác lý sờ sờ, sau đó khỏe miệng câu, bởi vì một cái sắc bén chủy thủ trải qua đến trong tay nàng, này chủy thủ trước kia liền đặt ở ạ ghệ mì giật tổ áo khoác nội bộ trong túi tiền đương một người cảnh sát đi ngang qua na nở dê thời điểm, na nở dê đột nhiên đứng dậy, sắc bén chủy thủ trực tiếp cắm vào này bụng bên trong, ăn mặc áo sơ mi trắng cảnh sát lập tức khó có thể tin ngã xuống, mà ở hắn hạ xuống trong nháy mắt, dù nổ tay nhưng không có đỉnh. Tay trái nhanh chóng rút lên súng của hắn, mà tay phải nhưng là nắm lấy bên kia nhuốm máu truy thủ, đưa nó rút. Hướng về phía một cái khác còn không phản ứng lại cảnh sát trực tiếp chọc vào đã qua. Không được dò xét cảnh sát chú ý tới, bọn hắn rút súng lục ra, nhưng dù nổ tốc độ càng nhanh, hơn phát súng đầu tiên, không có bắn trúng cái kia khẩu súng cảnh sát, chỉ là từ cánh tay của hắn bên trượt đã qua, nhưng dù nổ thương thứ hai cũng đã bắn ra. So với vừa nãy chính xác hảo một chút, trực tiếp bắn trúng bụng của hắn. Lại là mấy cái tuần cảnh chạy tới. Nếu như ạ ghệ mì giấy tổ ở đây như vậy nhất định sẽ cười cợt, bởi vì những này đuổi theo cảnh sát đều là bia đỡ đạn không thể lại bia đỡ đạn người, bọn hắn chính ở thực hiện chính mình bia đỡ đạn sứ mệnh. Mà trong phòng thẩm vấn 4THQNZ đề cập thường, nhắm ngay ạ mạ nổ rủ cải tờ dị. Ạ mạ nổ quân, ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì ngươi không phải cái người xấu, thế nhưng ta nhất định phải trở thành thần, nhất định phải trở thành thần cho nên đối với không được rồi hắn dơ thương vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra hay vẫn là rất đáng giá tin tưởng dáng dấp, nhưng ạ mạ nổ rủ cái tờ trải qua mất đi tự tin. Hắn vẫn rất sợ sệt gạ xài dù nổ, cho nên đối với cho dù là có ạ kỳ sệ ạ dự ở cùng 2NZ kết thành đồng minh sự tình QNZ không quá có lòng tin, trái lại đối với 4TH tràn ngập tự tin. Thế nhưng hiện tại, nhất nên phản bội hắn không có phản bội, mà nhất không nghĩ tới 4TH lại cũng sẽ phản bội hắn thế nhưng tuy nói 4TH trong lời nói là không giết hắn, nhưng súng này còn chỉ vào hắn đây, ạ mạ nổ rủ cái tớ còn muốn tranh thủ một tí. Nhưng bị họng súng đen ngòm chỉ vào nhịp tim đập của hắn nhưng gia tốc rất lợi hại. Yên tâm đi, 4TH sẽ không đối với ngươi nổ súng, bởi vì nơi này là cục cảnh sát. Hắn chính ở cho hết thời gian mà cùng nhân như trước là ngồi ở trên ghế, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng liền hoang mang vẻ mặt đều không có. Ạ kỳ sệ quân, ngươi quả nhiên rất thông minh à, ta có lúc đang suy nghĩ nếu như ngươi cù nở dê gia nhập cái trò chơi này, như vậy 2NZ đem có to lớn nhất hy vọng đạt được thắng lợi. 4TH không có phủ nhận. Hắn xác thực là đang đợi xì xì xì đây là điện thoại di động tạc âm, phụ tù đi gì tạc âm. Này tạp tâm trong nháy mắt từ cẩy gỗ cụ rụt cùng ạ mạ nổ rủ cái tờ nơi đó chuyện, càng ma nhờ me hơn chứng thực tương lai phát sinh thay đổi. Điện thoại di động của ta là lục soát nhật ký, chỉ có phát sinh vụ án mới hội có phản ứng, mà hiện tại phòng thẩm vấn bên ngoài quả nhiên là xuất hiện vụ án rồi 4TH âm thanh vừa ra dưới, đừng ở bên hông kêu gọi khí gọi, báo cáo, phòng thẩm vấn xuất hiện đấu súng án. Xin mời tốc tới cứu viện, xin mời mau tới tiếp viện không này tựa hồ là một người cảnh sát di ngôn, bởi vì đến âm thanh phía cuối cùng trải qua đã biến thành đều thảm thiết. Hắn bị giết rồi nhưng chỉnh đống cục cảnh sát bắt đầu rồi di động. QNZ ở cái này trong nháy mắt, cửa phòng thẩm vẫn bị người đẩy ra, xông vào máu me khắp người mà trong tay nhưng còn nhờ cờ theo một cây súng lục gạ xài dù nổ. Xem đi, ngươi muốn đều đặt đến, dù nổ bị cảnh sát truy nã, tiếp theo ngươi liền năng lực trắng trợn quang minh chính đại truy phô chúng ta. Hệ ạ ghệ mì giải tổ trạng, dù nổ cánh tay là thẳng, na nở dê nắm chặt rồi thường, bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng. Vô dụng hoài nghi, nếu như phát hiện 4TH dùng thương chỉ vào ạ ghệ mì giải tổ, như vậy 4TH hiện tại trải qua nằm trên đất. Nếu đều nhận ra được kế hoạch của ta, như vậy tại sao còn ở lại đây đâu? Bên ngoài trải qua truyền đến thác loạn tiếng bước chân, đều là cảnh sát chỉnh cái trong cục cảnh sát đều xuất chuyển động. Hiện ở bót cảnh sát truy nã 2NG bọn hắn. 2NG bọn hắn trải qua là cua trong giỏ, nhưng 4TH nhưng luôn cảm thấy trong lòng nhảy một cái. Tựa hồ là không ổn. Chương 48, trúng đạn. Đùa giỡn. 4TH là cảnh sát thân phận, không tốt đi giết người, đương nhiên đây chỉ là một điểm. Kỳ thực là hắn nhìn thấy ổ mẹ cả tạ cùng 6TH lung lạc một đống tín đồ thủ đoạn QNZ đánh tới thân phận của chính mình chủ ý bởi vì nhi tử bệnh nguyên nhân, hắn không thể không tham gia sinh tồn đêm, sau đó trở thành thần, như vậy mới có thể cứu vớt con trai của hắn. Chỉ là chân chính tham gia game hắn mới càng thêm phát hiện 2NZ khó đối phó, một SCT ạ mạ nổ dù cả tờ thuần túy là bị bảo vệ người, rất tô tờ giết chết, nhưng 2NZ không giống nhau. Na nở dê quá nguy hiểm rồi, nếu như muốn trở thành thần như vậy nhất định phải trước đem na nở dê ngoại trừ. Vì lẽ đó hắn trước tiên nhắm vào 2NG, muốn trước tiên ngoại trừ na nở dê, chỉ là muốn làm sao ngoại trừ na nở dê đâu, đánh lén hay vẫn là ám sát thân thủ của nàng rất tô tờ, mà nếu như mình thất bại rất dễ dàng bị đối phương trả thù. Không chỉ có là trả thù chính mình e sợ còn có thể liên lụy người nhà đi, hắn là làm con trai của mới muốn trở thành thần. Cho nên tuyệt đối với không thể nắm nhi tử đi mạo hiểm. Vì lẽ đó hắn tìm cách hồi lâu mới nghĩ đến cái phương pháp này. Đem 2NG hoàn toàn bắt làm cho nàng trở thành phạm nhân tiếp theo hết thảy cảnh sát đều truy nã NG. Hơn nữa còn là loại kia có thể dưới xác định nổ súng chỉ lệnh truy nã đã như thế. NG đem không cách nào đi ra này cảnh sát cục sẽ bị tiêu diệt. Mà trong đó chủ yếu nhất QNG là trong kế hoạch nhất không thể thiếu chính là trước mặt thiếu niên tóc bạc này. À kỳ xệ à dị. Cùng bọn hắn không giống, cũng không phải nhật ký người nắm giữ người ngoài, nhưng cũng cùng 2NG thái độ thân mật các nàng là tình nhân lợi dụng hắn mà làm cho gã xài dù nổ biến thành phạm nhân. Vốn là hắn chuẩn bị đấu súng à kỳ xệ à dị mà gợi ra gã xài dù nổ bạo phát sát nhân, nhưng không nghĩ tới chỉ là lấy ra thương, tương lai liền phát sinh thay đổi, gã xài dù nổ thì đã bắt đầu rồi sát nhân. Sau đó trở thành cảnh sát tội phạm truy nã. Này tiến triển thuận lợi ngoài ý muốn, thế nhưng tại sao cẩy gỗ cụ rụt nhìn trước mặt ạ ghệ mì giải tổ, trên mặt của hắn không có hoang mang cu nở dê không hề tức giận vẻ mặt, đúng là gạ xài dù nổ hiện ra tức giận vẻ mặt. Na nở dê vừa tiến đến nòng súng liền quay về hắn. Súng của nàng miệng còn nhuốm huyết, hẳn là bên ngoài cảnh sát huyết, cu nở dê là đồng nghiệp của hắn huyết, nhưng làm con trai của, hắn nhất định phải muốn làm như thế. Chỉ cần hắn trở thành thần sau đó phục sinh những này đồng sự là tốt rồi. Cho tới cùng hắn quan hệ tô tờ hơn nhị xì gì mà, nhưng là bị hắn an bài đến cuối hành lang mặt khác một gian phòng thẩm vấn nơi đó thẩm vấn hì nạ tạ bọn hắn. Hắn là muốn trong tay nhuốm máu đến chụp lại gã xài dù nổ, nhưng cu nở dê không muốn nhượng nhị xì gì mà liền như vậy không công đưa mạng. Để súng xuống ít hai những thứ này đều là trong nháy mắt ý nghĩ, hiện tại trong phòng thẩm vấn. Tẩy gỗ cụ rụt cùng gạ xài dù nổ dơ thương đối lờ ập tờ chạm một tiếng súng vang. Tiếp theo tẩy gỗ cụ rụt thân thể bị đạn ma nhờ me đánh bay, ngã vào trên vách tường. Trên tay của hắn chảy ra máu thực sự là tính sai đây. Gạ xài dù nổ hoàn toàn không để ý ạ mạ nổ dù cái tờ sinh mệnh. Vì lẽ đó chính mình cầm thương chỉ vào ạ mạ nổ cử động đối với nàng một điểm uy hiếp đều không có. Thế nhưng ngã vào trong vũng máu 4TH nhưng là đang suy nghĩ, như vậy mới là tốt nhất hậu quả. Bởi vì lấy gã xài dù nổ cái kia điên cuồng tính cách, nếu như hắn cầm thương nhắm ngay ạ kỳ xệ như vậy chỉ sợ hắn lập tức đầu bị đánh vỡ mà không phải giống như bây giờ chỉ là thương tổn được cánh tay đi thế nhưng mục đích trải qua đã đến, các đồng nghiệp trải qua tới rồi bảy, ta mở cảnh sát vọt vào, trong tay từng cái dơ thương. Khóa trường bọn hắn phát hiện ngã xuống đất cẩy gỗ cụ rụt xạ kích cho phép nổ súng mấy người nắm thương. Sau đó xạ kích cẩy gỗ cụ rụt ngã trên mặt đất chờ 2NG bọn hắn bị bắn thủng một màn, dưới cái nhìn của hắn 2NZ loại này người thường làm sao QNZ đối phó không được nhiều như vậy cảnh sát đi, hơn nữa còn là đồng thời xạ kích hắn liền muốn thắng thế nhưng. Ầm ầm ầm viên đạn văng tứ phía, thu hút bàn lý, thu hút trong vách tường, còn sai biệt bắn tỉa đến hắn cẩy gỗ cụ rụt bên chân những này các đồng nghiệp đến cùng là chuyện gì xảy ra lại một hạt đều không có bắn trúng con mắt của hắn trợn trừng lên, bởi vì hắn nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ cùng Juno đứng chung một chỗ, nhưng cầm thương Juno nhưng đứng ở phía sau hắn, thân thể của hắn để cho chính là cho chặn lại Zoe, sau đó hắn trực tiếp đối mặt này bảy, tác mở cái cảnh sát, đối mặt bọn hắn thương. Liên như vậy đứng, không có làm bất kỳ động tác, nhượng bọn hắn xạ. Viên đạn bay tán loạn nhưng một cái đều không có bắn tới trên người hắn, cảnh tượng này lại như là thấy quỷ rồi. Lẽ nào viên đạn là giả? A bên kia ả mạ nổ rủ cái tờ lớn tiếng kêu thảm thiết một thân, hấp dẫn không ít sự chú ý. Hắn trúng đạn, nhượng 4TH bỏ đi đây là giả viên đạn suy đoán. Tại sao xạ không trúng A? Rõ ràng thương pháp của ta cũng không tệ lắm, ta QNZ đúng đấy thực sự là kỳ quái rồi, chẳng lẽ nói là yêu thuật viên đạn bắn dòng dã một vòng, đồ dự bị viên đạn QNZ không có, bọn cảnh sát mở ra vài thương cuối cùng súng lục đều ném xuống, như trước là không có bắn chung cái này bao che người mang tội giết người gạ xài dù nổ thiếu niên tóc bạc, bọn hắn không phải người mới mà là cảnh sát thâm niên, rõ ràng trải qua nhắm vào nhưng vì sao chính là xạ không trúng viên đạn. Xuất hiện ở thang trong nháy mắt đó liền chính mình thay đổi phương hướng bắn tới những chỗ khác đi tới, chuyện này thực sự là quá kỳ quái. Giải tổ, ngươi thật là lợi hại, dù nổ từ ạ ghệ mì giải tổ phía sau đi ra, sau đó sùng bái mà mừng rỡ nói rằng, vừa nãy trong nháy mắt đó na nở dê trải qua chuẩn bị hy sinh chính mình mà phản kích, nhưng ạ ghệ mì giải tổ nhưng đưa nàng kéo đến mặt sau, làm cho nàng trong nháy mắt đầu trống không tiếp theo muốn chạy ra đến vì hắn đỡ đạn. Nhưng bất ngờ chính là những cái kia viên đạn nhưng một hạt đều không có bắn trúng hắn, đồng thời QNZ không có bắn trúng NANZ. Đương nhiên sẽ không bắn trúng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cười cợt, bởi vì thân phận của hắn. Hiện nay đẳng cấp, bạn gay. Ủng có bằng hữu thế không thể lừa gạt quyền lợi, đấu súng thì, chúng đạn chảy ra suất không. Không một, sẽ không chí tử. Hiện tại này đến mới 7, 8 người. Bọn hắn hợp viên đạn QNZ mới chừng 100 viên, mà hắn trúng đạn tỷ lệ nhưng là vạn phần 1. Những này bia đỡ đạn muốn bắn trúng hắn trừ phi đến 1 vạn hạt căn bản đạn mới có thể, vì lẽ đó những này viên đạn là xạ không trúng hắn, mà trốn ở phía sau hắn dù nổ tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Chính là ân, ạ mà nổ dù cái tớ bị thai vạ tới hồ cá, tuy nói hắn nắm giữ nhân vật chính vầng sáng, nhưng là nhất nhu nhược nhân vật chính vầng sáng, bị ngộ thương tỷ lệ vẫn có. Bất quá đến cùng là có cái nhân vật chính vâng sáng, vì lẽ đó hắn chỉ là chảy ra mà thôi. Răng rắc cảnh sát súng lục trải qua xạ không xuất viên đạn, mà dù nổ trải qua từ ạ ghệ mì dây tổ phía sau đi ra, các ngươi đã xạ xong, như vậy nên ta rồi không hề do dự chút nào, na nở dê nổ súng. Đúng, không do dự cu nở dê sẽ không do dự. Bởi vì những người này can đảm dám đối với dây tổ nổ súng. Quả thực là ở tìm đường chết, lưỡng cây súng lục viên đạn khô kiệt, đồng thời kết thúc những cảnh sát này sinh mệnh, mà mặt khác một nhóm cảnh sát lại tới nữa rồi. Chương 49, nổ tung nổ tung. Lần này xông lại cảnh sát có tới 10 người, nhưng bọn họ như trước là ngã vào trong vũng máu. Giang giác 2 tiếng, dù nổ tập kích cảnh sát hình sự mà chỉa hệ mở đửa cờ súng lục QNZ không phát ra được viên đạn. Nhưng tòa này cục cảnh sát cái gì không nhiều chính là cảnh sát nhiều. Bọn cảnh sát ở tổn thất mấy chục người sau đó rốt cục nghĩ đến không thể xông vào. Bọn hắn về đi tìm bom khói loại hình đồ vật. Song phương rằng co đi, chuẩn xác tới nói là bọn cảnh sát không dám tùy tiện xông vào. Thế nhưng hay vẫn là cảnh sát chiếm thượng phong. Tay gỗ cụ rụt trải qua đỡ vách tường mà chạm, súng trong tay trải qua bị hắn ném xuống, nhưng thay thế được nhưng là một cái tia chớp đạn. Ở ạ ghệ mì dây tô bọn hắn cùng cảnh sát ác chiến thời điểm hắn lén lút từ trong túi tiền nắm xảy ra chuyện trước tiên chuẩn bị kỹ càng tia chớp đạn. Vốn là cho rằng kế hoạch của ta đều sẽ rất hoàn mỹ, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện như vậy chỗ sơ suất. Các ngươi không chỉ có là sẽ không trúng đạn hơn nữa còn giết ngược lại nhiều như vậy cảnh sát. Vì lẽ đó ngươi hiện tại liền muốn chạy trốn thì ạ ghệ mì dây tô quay lại, bên ngoài còn có cảnh sát nhưng cũng không dám liều lĩnh. Mà cẩy gỗ cụ rụt QNZ ở làm tiểu thâu tiểu ma nâng chuyển động, hắn cho rằng chỉ bằng một cái tia chớp đạn là có thể chạy trốn à chạm một tiếng, dù nổ đã đem môn đóng lại, chặn 4TH đường chạy trốn. Đúng, hắn là có tia chớp đạn, có thể thừa dịp tia chớp đạn bạo phát thời điểm chuẩn em đến môn nơi đó sau đó đào mạng, nhưng tình huống chân thực đâu chỉ cần đóng cửa lại liền năng lực chặn hắn đào mạng rồi, vì lẽ đó ạ ghệ mì giải tổ chỉ cần nhượng dù nổ tướng môn đóng lại là tốt rồi. Cửa đóng lại hắn như thế nào đều trốn không thoát. Hơn nữa hắn bây giờ chỉ là cua trong giỏ 4TH, muốn đem hắn cùng dù nổ biến thành người mang tội giết người sau đó bị cảnh sát truy sát, nhượng cảnh sát trở thành trợ thủ của hắn. Thế nhưng có một chút toán sai rồi, đó chính là hắn phải ở lại đây, hắn đến đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn nhượng dù nổ đã biến thành người mang tội giết người, sau đó bị cảnh sát hợp công. Rất dễ dàng liền có thể giết chết dù nổ. Thế nhưng vấn đề là hiện tại cảnh sát súng trong tay lại như là trong ma thuật như thế không cách nào bắn chúng gã xài dù nổ này, cùng tưởng tượng gã xài dù nổ bị đánh gục không giống nhau, hắn thắng không rồi đồng thời hắn còn ở chỗ này cái trong phòng thẩm vấn, hắn cu nở dê trốn không ra, hắn cũng bị nhốt ở bên trong, hắn thua mà hiện tại liền cuối cùng đào mạng môn cũng bị nhốt lên. Hắn muốn thua nhưng 4TH trên mặt nhưng mang theo cười, các ngươi quả nhiên rất thông minh, có hợp tác thực sự là tốt à mà nổ quân. À mà nổ rủ cái tờ nhìn 4TH không biết tại sao 4TH lại đột nhiên no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn, không phải đều đã kinh phản bội hắn à, hiện tại thấy thế nào đều là ạ kỳ sệ à cùng gã xài dù nổ bên này chiếm ưu thế đi, bất quá trong lòng hắn vẫn có mãnh liệt phiền muộn, bởi vì rõ ràng chính là gã xài dù nổ ở sát nhân, nhưng tại sao những cái kia viên đạn không bắn chúng na nở dê trái lại là chảy ra hắn đâu, hắn đây là bay tới thai hương à, đúng đấy, có hợp tác thật tốt. Một cái người thực sự là quá khó đạt được thắng lợi cho nên nói ta cù nở dê tìm hợp tác 4TH đột nhiên cầm trong tay tia chớp đạn nhưng ở trên mặt đất, an toàn xuyên trải qua bị hắn nổ. Một mảnh xinh đẹp tia sáng xuất hiện. Hắn nhưng không nhúc nhích, không có chạy trốn, cù nở dê không có làm cái gì. Bởi vì hắn vừa bắt đầu liền không chuẩn bị muốn chạy trốn chạy ta thua, thế nhưng các ngươi cù nở dê như thế đến đây đi, nổ tung đúng. Nổ tung hắn chỉ là ném ra một cái tia chớp đạn che đậy người tầm mắt, lẽ nào cái kia tia chớp đạn còn có thể nổ tung hay sao không? Nó hội nổ tung ta cứu ra mãi nẹn đủ dệt hứa. Nan nở dê đều sẽ ở ta ném ra tia chớp đạn thời điểm làm nổ này. Phòng thẩm vấn 4TH dựa vào vách tường ngồi xuống. Trên mặt của hắn có giải thoát. Ở phái người đi đem ạ ghệ mì dệt tổ bọn hắn mang tơ y cục. Cảnh sát thời điểm, hắn nhân cơ hội đi tới ố mẹ cả tạ cun, đem 9TH giải cứu ra. Sau đó cùng Na Nở Dê liên minh. Hắn tin tưởng bị cầm cố 9TH mãi nẻn u dị hứa đều sẽ rất tình nguyện ở giết chết 2NG bọn hắn, vì lẽ đó hắn cùng Na Nở Dê liên minh. Hắn đưa nàng bom mang về phòng thẩm vấn, sau đó cùng Na Nở Dê hẹn cẩn thận chỉ cần hắn ném ra tia chớp đạn như vậy 9TH liền trực tiếp làm nổ phòng thẩm vấn đem hắn kể cả 2NG cùng giết chết. Hắn là cảnh sát, là cái đương gần 10 năm cảnh sát, làm việc xưa nay sẽ không chỉ giữ miếng. Nếu như cảnh sát tới rồi không có cách nào diệt trừ 2NG, như vậy hắn liền tự bạo nhượng 9TH mãi nẻ đủ dễ đem hắn cùng một SCT, 2NG toàn bộ đều giết chết hắn, đây là đang vì 9TH đạt được thắng lợi mà làm hy sinh, hắn là ngu ngốc gà đương nhiên không phải, hắn trải qua xin nhờ 9TH trở thành thần sau đó thực hiện nguyện vọng của hắn, nhượng con trai của hắn tốt lên. Đây chính là hắn toàn bộ vì lẽ đó. Cảm giác được lòng bàn chân truyền đến một trận to lớn chấn động thời điểm, bên hai nghe được nổ tung âm thanh thời điểm, con mắt của hắn nhắm lại. Hắn, bao quát hắn phủ tủ đỉ gì đều sẽ bị xóa bỏ cái khác ở này trong phòng thẩm vấn người cu nở dê như thế bom nổ tung rồi trong cục cảnh sát bom bị làm nổ rồi tự mình làm nổ cục cảnh sát bom. Này đối với phần tử khủng bố mãi nẹn đủ dịp tới nói là một cái rất hưng phấn sự tình. Một cái độc lập ở 500 mét ngoại tử phát nữ tính một cái tay ấn lại nổ tung nút bấm, sau đó tâm cu nở dê nâng lên na nở dê sẽ thành công à ban đêm gió đêm từ trước mặt nàng thổi qua, mãi nẹn đủ dễ vẫn nả mờ ở nước sôi lửa bỏng cùng trong nguy hiểm, nhưng lần này nhịp tim cùng căng thẳng đều là hạ giận dị dạng. Na nở dê tiếp nhận rồi 4TH đồng minh, sau đó chờ tín hiệu đến làm nổ cục cảnh sát. Na nở dê rất sớm đã muốn làm nổ cục cảnh sát. Bởi vì na nở dê nhưng là phần tử khủng bố đây, không cho đối đầu đau đầu một tí làm sao hội sảng khoái cho nên khi 4TH đưa ra muốn lúc nổ na nở dê sẽ đồng ý, mà nghe được 2NG, ạ kỳ sẽ ác bọn hắn cu nở dê đang nổ phạm vi thời điểm, na nở dê càng là kinh hỉ. Na nở dê bị khống chế lại, liền đều cho phép na nở dê bị giam cầm, chuyện này quả thật chính là quá đáng na nở dê rất đáng ghét chó mẹ, đáng ghét hơn chính mình đi làm chó mẹ cho nên nàng lập tức đồng ý 4TH cách làm. Na nở dê muốn liều một phen sau đó nàng nhìn thấy tia chớp đạn liền theo rơi xuống nổ tung nút bấm. Như vậy na nở dê sẽ thành công à đem ạ kỷ sệ à giết chết, sau đó thu được tự do một lần nữa trở thành phần tử khủng bố, khắp nơi nổ tung sẽ thành công à không. Na nở dê thất bại, na nở dê tận mắt đến đương bom nổ tung trong nháy mắt, phòng thẩm vấn này cửa sổ hộ bị người đá văng. Sau đó liên tiếp ba bóng người từ phía trên nhảy xuống ngoại trừ ạ mạ nổ dù Katazilla ở xe lều trên đánh vài cái lăn mới rơi xuống đất ở ngoài, thiếu niên tóc bạc cùng phấn phát thiếu nữ nhưng là vững vàng rơi xuống đất. Ba người kia là một SCT ạ mạ nổ dù Katazilla, 2NG gạ xài dù nổ còn có na nở dê nhất định sẽ nhớ kỹ hung tợn nhớ kỹ có ánh mặt trời khuôn mặt nội tâm nhưng cực kỳ âm u nam nhân. À kỳ xệ à nếu như lần này nổ tung có thể đem những người này đều giết chết là tốt rồi đương nhiên, đây chỉ là năng lực trong lòng nghĩ 4TH thua, 2NG cùng à kỳ xệ à hoàn toàn liền không phải người A-bom thứ này làm sao có thể diệt trừ bọn hắn khó chịu gãi đầu một cái, mãi nẹ đủ dịu do dự như vậy một lúc thời gian, sau đó tay chỉ tiếp tục đặt ở bom khống chế bảng trên. Ấn xuống chôn giấu ở cục cảnh sát ở trong mô y cao y địa điểm bom nếu 4TH thất bại. Như vậy liền ân, hảo hảo mà biểu hiện một chút nắm cái kế tiếp có thể trung hòa chính mình bước lên phản bội chi tâm thành quả đến. Này chính là đem cả tòa cục cảnh sát đều nổ tung. Chương 50, đừng quấn quýt lấy giải tổ. Nổ tung, rất là đồ sộ nổ tung, trong nháy mắt, từ cục cảnh sát mô y cao y phương vị bom một cái liên tiếp một cái nổ, thổ địa chấn động, phòng ốc sụp đổ vô số cảnh sát rít gào lên nhưng cũng chỉ có thể bị ngói vỡ tường đổ thôn phệ. Bị ánh lửa vùi lấp. Đối với cục cảnh sát tới nói, ngày hôm nay thực sự là tính chất hủy diệt tai nạn 9TH đứng bên ngoài một bên, lặng lặng nhìn cục cảnh sát nổ tung. Nổ tung đem cả tòa cục cảnh sát đều muốn nổ tung lên chính ngươi đi tìm cái bệnh viện băng bó một chút. Từ phòng thẩm vấn trong nhảy xuống, đạp thở ơ trên xe mềm mại vải bạc trên, hệ ạ ghệ mì dây tổ nói với ạ mà nổ dù cải tờ dị. Ở bom làm nổ thời điểm. Hắn liền đá văng cửa sổ mà nắm lấy ạ mạ nổ dù cái tờ đồng thời nhảy lầu. Tuy nói là nhảy lầu nhưng phía dưới nhưng có một chiếc xe tiếp ứng. Đó chỉ là rất phổ thông giao hàng xe vận tải mà thôi. Xe bị cây bông nhét tràn đầy. Xem ra là muốn vận cây bông. Vì lẽ đó bọn hắn từ chỗ cao nhảy xuống có xe bước đệm một điểm thương đều không có. Bất quá ngẩng đầu nhìn trải qua biến thành phế tích rô nở dê như cục cảnh sát. Hắn vẫn còn có chút cảm khái. 4TH hội phản công đây là khẳng định, bởi vì hắn có một cái bị bệnh nhi tử, ngoại trừ trở thành thần chưa khỏi hắn tựa hồ liền không có biện pháp nào khác, vì lẽ đó hắn muốn tham gia sinh tồn đêm, sau đó đem bọn hắn diệt trừ. Chỉ là như bây giờ, ngay cả mình cũng coi như đi tới muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận mà cuối cùng chỉ có chính mình nhất nhân bị nổ chết kết cục thực sự là quá thê thảm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tận mắt đến một cái nam bội hướng về phản phái xuất phát cuối cùng muốn làm đi các nhân vật chính, nhưng thì lại làm sao bởi vì đột kích ngược mà bi thảm chỉ có mình bị nổ chết hiện trường biểu diễn. 4TH kế sách không sai, muốn cho bọn hắn trở thành phạm nhân, sau đó liền năng lực như là ồ mẹ cả tạ cùng như vậy đem một đám người ngoài cuộc biến thành trong tay chính mình thường, muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Mà ở cảnh sát không có cách nào lập tức giết chết bọn hắn thời điểm. 4TH lại làm ra đồng quy vu tận cách làm, hắn trước đó đem mái nẻn đu dịch từ ổ mẹ cả tạ cùng giam cầm trong giải cứu ra, tiếp theo lấy tia chớp đạn làm tín hiệu để cho làm nổ, đem hắn kể cả ạ ghệ mì dạy tố bọn hắn đều giết chết mà mục đích của hắn chỉ là nhượng nhi tử khôi phục khỏe mạnh mà thôi, cho dù là chính mình chết rồi như vậy nguyện vọng này cu nở dê năng lực thực hiện, bởi vì hắn xin nhờ mái nẻn đu dịch hết chính mình nỗ lực, nhượng. Khó đối phó nhất 2NG cùng bị ợt coi trọng một SCT đều theo hắn cùng chết, che ở 9TH này cảnh sát đau đầu phần tử khủng bố trở ngại đều bị quét dọn, hắn tin tưởng mái nẻn lũ dị huyệt sẽ thăng thế nhưng mái nẻn lũ dị thật có thể trở thành thần A4TH hắn áp sai bảo. Trước tiên không nói 9TH một cái người là không cách nào đối kháng nhật ký bên trong phần tử nguy hiểm 11TH. Chính là hiện tại dù nổ cùng ạ mạ nổ dù cái tờ đều còn tồn tại này không một chút nào sẽ làm 9TH thắng lợi. Dựa theo nội dung vở kịch phát triển, cuối cùng còn lại chỉ có một SCT ạ mạ nổ dù cái tờ cùng 2NG gạ xài dù nổ mà thôi. Nhưng này không phải nguyên, hiện tại xuất hiện ở thế giới này không phải ạ mạ nổ dù cái tờ gạ xài dù nổ. Vì lẽ đó càng thêm sẽ không có dù nổ sắp thắng lợi thời điểm giết mình mà nhượng ạ mạ nổ dù cái tờ thành thần nội dung vợ kịch rồi còn chưa bắt đầu cũng đã bị bấm rơi mất bởi vì hiện tại dù nổ so với bất cứ lúc nào đều muốn giết chết ạ mạ nổ dù cái tờ giết chết cái này lại vướng bận lại vô dụng vai nam chính. Mà 9TH mãi nẻn đu dịu đâu trải qua ở hắn này ạ ghệ mì giật tổ nắm trong bàn tay. Theo na nở dê hành động bây giờ, cục cảnh sát người e sợ chỉ có thể truy xét được để là ai tập kích cục cảnh sát mà sẽ không đi để ý tới dù nổ giết mười mấy cảnh sát. Bởi vì biết dù nổ sát nhân những cảnh sát kia phòng trừng cu nở dê trôn thây biển lửa. Có thể nói, hiện tại dù nổ lấy bộ mặt của chính mình tiếp tục đi trường học cu nở dê sẽ không bị cảnh sát nhìn chằm chằm. Cho nên nói, 4TH đột kích ngược nửa ngày quả thực là làm chuyện vô ích à. Ngoại trừ nhượng 12 cái người dự thi trong lại biến mất một cái không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tái kiến 4TH, cho dù là muốn đột kích ngược như vậy cũng có một cái máy nói dối a ạ ghệ mì dây tổ biểu lộ cảm xúc. Đây chính là bia đỡ đạn vận mệnh, nếu như muốn xếp hạng xích những thứ đồ này như vậy liền chính mình nhảy ra mà hắn chính là muốn xếp hạng xích những này ràng buộc mà hướng về nhân vật chính vầng sáng đi tới mà hiện tại to lớn nhất cản trở chính là ở hiện tại 4THQNZ biến mất rồi, ở thời gian hẳn là còn lại không có mấy. Đến vào lúc ấy chính là nên cướp đi ạ mà nổ dù cái tờ dịch vầng sáng thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dây tô liếc mắt một cái ạ mà nổ dù cái tờ dịch, trên đầu hắn vàng chói lọi, vẫn như cũ có thể lượng mắt mù. Ả mạ nổ rủ cái tờ trên người ngoại trừ bởi vì bom dư âm mà trở nên hơi hắc cùng trên tay bị ngộ thương chảy ra ở ngoài, thân thể hoàn hảo, không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Đây chính là nhân vật chính, hoặc là không bị thương, cho dù là bị thương cu nở dê chỉ là chảy ra mà nhảy ra ngoài cửa sổ thời điểm, phía dưới cũng đã có một chiếc xe đình hảo chờ hắn nhảy, bảo vệ hắn không bị thương đây chính là nhân vật chính A mở dây. Lưỡng dây. 10 giây đồng hồ dù nổ con mắt đều sắp muốn bô cờ lên hỏa đến rồi, ở rơi xuống đất thời điểm, ạ mạ nổ rủ cái tờ nhưng câu dẫn dây tổ không hề dừng lại một cái chớp mắt không nháy mắt theo dõi hắn xem. Đã qua 10 giây đồng hồ vốn là không có cắt bỏ tình địch tờ khai trên, tên ạ mạ nổ rủ cái tờ lại bị phóng to một chu tờ na nở dê có hành động mới, đánh gãy này đoạn nhi nở chăm chu động tác. Đừng quấn quýt lấy dây tổ dù nổ nói chuyện. Đồng thời còn đem một cái màu xanh sẫm điện thoại di động ném cho ạ mạ nổ rủ cải tờ z. Đó là ạ mạ nổ rủ cải tờ z điện thoại di động. Ở na nở dê còn ở hành lang trời ạ ghệ mì dê tô bọn hắn xuất đến trên đường nhật ký phát sinh thay đổi thời điểm. Na nở dê liền phán định 4TH là kẻ địch. Vì lẽ đó ở ạ ghệ mì dê tổ che ở na nở dê phía trước đỡ đạn thời điểm. Na nở dê liền nhân cơ hội đem ạ mạ nổ rủ cải tờ z điện thoại di động lấy vào tay trên. Ả mạ nổ rủ cái tờ điện thoại di động rất tiện dụng, bởi vì là không khác biệt ghi chép bốn phía sự tình, tự nhiên cũng sẽ ghi chép 4TH hành động kế tiếp. Cho nên nàng nhìn thấy 4THIN hắn bị nổ chết, đang tra hỏi trong phòng bị nổ chết. Vì lẽ đó ở hắn móc ra tia chớp đạn thời điểm, na nở dê liền tập trung sự chú ý, nói cho Ả ghệ mì dây tổ phải cẩn thận. Mà ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê thừa cơ hội này cấp tốc nắm lấy na nở dê cùng ạ mạ nổ rủ cái tờ hướng về cửa sổ nhảy xuống. Cuối cùng an toàn lục, chỉ có 4TH bị nổ chết. Nhìn màu xanh lục điện thoại di động bay tới, ạ mạ nổ rủ cái tờ lập tức biến hóa hoang mang. Điện thoại di động tức là sinh mệnh, ạ mạ nổ rủ cái tờ nhịn xuống cánh tay chảy ra mà nỗ lực tiếp được. Bọn hắn là nhật ký người nắm giữ, một khi điện thoại di động bị phá hỏng như vậy người cũng sẽ bị giết chết. Không có bị 4TH ám hại, QNZ không có bị bom nổ tung thai vạ tới nếu như bởi vì không tiếp được điện thoại di động mà nhượng điện thoại di động xấu đi mà chết, hắn liền thiệt thòi lớn rồi. Bất quá đối với Juno, hắn không cách nào phản bác, cũng vô lực phản bác, nữ nhân này là như vậy nếu muốn giết đi hắn, hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, vốn là cho rằng có thể tin tưởng 4TH QNZ phản bội hắn, hắn hiện tại còn đúng là không biết làm sao bây giờ. Mà quấn quýt lấy ạ kỵ sệ ạ cái gì, hắn hoàn toàn không có ý đó có được hay không tư bởi vì dùng sức tiếp được điện thoại di động của chính mình. Ạ mạ nổ rủ cái tờ không nhịn được kêu thảm thiết một tiếng, đêm nay cũng thật là gây go đấu. Chương 51, 11TH cùng theo hát. 4TH bị nổ chết, đồng thời cục cảnh sát bị phần tử khủng bố một tổ bưng, vô số cảnh sát bị chết, mà toàn bộ thành thị cục cảnh sát hoàn toàn biến thành phế tích, này gây nên xã hội to lớn khủng hoảng. lòng người bàng hoàng. Nếu như nói phần tử khủng bố quãng thời gian trước mái nẻn U Dịch cũng đã đủ khiến người ta lo lắng sợ hãi, như vậy hiện tại cục cảnh sát bị công kích sự tình cũng làm người ta xuất liên tục môn đều rất hồi hộp. Toàn bộ xã hội đều rơi vào không khí sốt sáng bên trong. Đáng ghét 2NG, một SCT cũng thật là có thủ đoạn bàn tay tầng tầng đánh ra ở trên bàn làm việc, pha nước trà ngon đều ngã một chỗ, hướng về trên đất nhỏ xuống. Đây là một nam nhân thân hình cao lớn, ăn mặc màu đen áo khoác, trên đầu đờ y đỉnh đầu màu đen mũ, trên mũi mang một bộ nho nhỏ viên kính mắt, ánh mắt sắc bén mà bước lửa khí, lại có vẻ uy vũ bất phàm. Xem ra ta đến tăng nhanh kế hoạch của ta, ta xả cụ rẻ Mỹ City các thị dân làm sao có thể bởi vì chuyện như vậy liền khủng hoảng đâu, bọn hắn đều là ta con dân tộc chúng ta đem sẽ vô cùng huy hoàng, vì lẽ đó làm sao có thể trở nên như thế khủng hoảng đáng ghét. 2NG còn có một SCT hắn lớn tiếng nói, sau lưng của hắn là một khoảng trời, nơi này là tầng 23, làm công đất lành nhất phương, tầm nhìn vô cùng tốt. Đồng thời cũng chỉ có nơi như thế này mới có thể xứng với hắn. Bởi vì hắn là cái này xạ cụ rẹ Mỹ City quyền lợi to lớn nhất người. Thị trường nói đúng lắm, bất quá hiện tại liền liên hệ 8TH à vẫn để cho bọn hắn trước tiên đối với 2NG bọn hắn ra tay, một bên đồng dạng mang kính mắt một người thanh niên dò hỏi. Hắn là thị trưởng đại nhân thư ký, nam thư ký. Biết thị trưởng muốn tham gia sinh tồn đêm. Biết rồi thị trưởng đại nhân là tham gia 12 người ở trong 11TH. Đồng thời hắn cũng biết thị trưởng nếu như trở thành thần sau đó mục đích sáng tạo ra một cái xạ cụ rẻ Mỹ City các thị dân rất xa ưu tú ở cái khác khu vực không, thậm chí là toàn bộ thế giới tên tộc thế giới, đây là thị trưởng mục tiêu, đồng thời QNZ là hắn. Là một người thư ký, hắn chính là yêu thích chính là sùng bái thị trưởng cho nên mới đi theo ở bên cạnh hắn. Hắn cảm thấy hắn đem phải chứng kiến một thời đại mới đến, lại như là hải nở thời đại như thế, cái kia hừng hực bạo phát dân tộc trí thượng thời đại có thể trở thành là thời đại kia người sáng lập đều sẽ cỡ nào tươi đẹp, tên của hắn đều sẽ bị khắc lục đến sử thi bên trong đi. Đây là lớn lao vinh quang, mà này vinh quang nhưng là so với phổ thông thư ký công tác cao hơn nhiều nhiều lắm, đây chính là hắn theo đuổi mà tiền đề chính là thị trưởng đại nhân nắm giữ ma nhờ nhất phủ tu đi gì, thị trưởng đại nhân đạt được thắng lợi nhưng hiện tại nhưng xuất hiện tình huống như vậy, vẫn bị nhắm vào một SCT cùng 2NG lại lần lượt nghịch chuyển, sau đó giết ngược lại những người khác, phải biết bọn hắn chỉ là có hai bộ điện thoại di động mà thôi, nhưng thông qua này hai bộ điện thoại di động kiên cường sống sót. Sau đó đứng ở hiện tại liền 4TH như vậy chặt chẽ kế hoạch đều không thể giết chết các nàng, đây là kẻ địch nhất định phải hủy diệt kẻ địch, vì lẽ đó, vào lúc này, thị trưởng đại nhân cần phát động rồi, vì lập tức sẽ sinh ra truyền kỳ chủ nghĩa chủng tộc thời đại mới mà phát động rồi, mà hiện nay phương thức tốt nhất chính là liên lạc 8TH, thị trưởng đại nhân thông qua cường đại nhất phủ tu đi gì xác nhận mô y cao y người thân phận, 8TH QNZ như thế, mà 8TH. Phù tù đi gì đem sẽ trở thành thị trưởng đại nhân khai sáng thời đại mới rất pháp bảo trọng yếu, hiện tại một SCT cùng 2NG trải qua điều động, rào dư luận xôn xao, chính là thị trưởng muốn cho thời đại mới đến thời cơ tốt nhất ở này lòng người bàng hoàng thời điểm. Thị trưởng cần một cái năng lực động viên có thể làm cho các thị dân một lần nữa thu được tự tin, thu được cao thượng vinh dự cùng ưu tú năng lực thời cơ. Mà này thời cơ chính là 8TH nhật ký. Có thể nhân bản xuất vô số tử phủ tù đi gì mạnh mẽ nhật ký. Sau đó đem mấy ngày nay ký giao cho thị dân, nhuộn bọn hắn như là này 12 người dự thi như thế thu được báo trước tương lai công năng. Suy nghĩ một chút, mỗi một cái thị dân đều thu được báo trước tương lai năng lực, sau đó toàn bộ trợ giúp thị trưởng, nghe thị trưởng điều khiển như vậy, này phải là lớn đến mức nào trợ lực A2NG, một SCT bọn hắn mạnh hơn. Làm sao có thể chống đỡ được một toàn bộ thành thị thị dân bọn họ cùng thị trưởng là địch, chính là cùng toàn bộ thành thị thị dân là địch, thị trưởng đứng lên đến, mà sau lưng của hắn có dòng dã 120 vạn nhân khẩu chống đỡ hắn mà hắn đứng ở thị trưởng bên người cùng. Có Vinh Yên nghĩ như vậy liền thư ký chính mình cũng cảm thấy nóng lòng, huống chi vẫn luôn lấy này làm mục tiêu thị trưởng đại nhân đâu được. Liên hệ 8TH ta muốn na nở dê tự động từ bỏ phụ tu đi gì mà duy trì một thờ S hôn cô nhi viện tồn tại, đẩy một cái trên mũi kính mắt, nghĩ đến lập tức liền có thể được đến 8TH phụ tu đi gì. Thị trưởng đại nhân tâm lập tức liền bình tĩnh lại, thân thể to lớn lần thứ hai làm cho người ta cảm thấy uy hiếp cảm giác. Đúng, hắn trải qua rõ ràng 8TH thân phận. 8TH là xạ cụ rẻ Mỹ City cô nhi viện Mọt Thờ S Hôm viện trưởng. Na NG là cái lấy hải tử của cô nhi viện môn làm trọng người, mà Na NG vị trí Mọt Thờ S Hôm nhưng là công cộng cơ cấu. Cũng không phải tư nhân, cho nên nói đó là hắn người thị trưởng này có thể khống chế. Hắn chỉ cần lấy ở trong hội nghị quyết định từ bỏ Mọt Thờ S Hôm trợ giúp thậm chí là bỏ đi nó. Như vậy 8TH hoặc là thỏa hiệp cho hắn đem nhật ký giao ra đây, hoặc là cùng hắn đấu một trận cuối cùng bại bởi hắn, mà nhật ký QNZ vẫn như cũ hy lạc ở trong tay của hắn. Mặc kệ 8TH làm sao tuyển hắn đều sẽ không thua. Mặc kệ 8TH có muốn hay không đánh tới đến hắn đều không sợ, bởi vì hắn phủ tu đi gì là thoẹt có thể dính hết thể nhật ký người nắm giữ phủ tu đi gì. Hắn đem đứng ở thế bất bại bởi vì hắn là 11TH thế nhưng... Có một chút hắn không hiểu, hoặc là nói nghĩ không ra. Một SCT ạ mạ nổ rủ cách tớ cùng với 4TH nhật ký trên đều nhắc tới tên của một người, ạ kỳ xe ạ dị. Nay không phải nhật ký người tham gia, nhưng trưởng không phải cái người dự thi, hắn khống chế 2NG, một SCT, 6TH, thậm chí là 9TH tuy rằng hiện tại 9TH trải qua bị 4TH cứu đi đào tẩu, nhưng ạ kỳ xe ạ dị cái này người còn thật là khiến người ta kinh ngạc. Giải quyết 8TH sau đó, e sợ cái kế tiếp người nên đối phó hắn ạ kỳ sẽ ạ dị. Thật là có thú. Chương 52, 8TH ca mạ đồ ở kỳ tạ. Mọt thờ S hôm, xạ cụ rẻ Mỹ City cô nhi viện. Viện trưởng ca mạ đồ ở kỳ tạ vóc dáng không cao, còn có mập mạp hình thể, còn là một trung niên nữ tính, thấy thế nào cũng là muốn thuộc về hoàng kiểm bà loại hình, nhưng nàng mỡ rất nhiều, toàn bộ người có vẻ không phải mập mạp mà là đầy đặn. Xem ra còn có mấy phần đáng yêu. Na nở dê ăn mặc màu trắng như là tạp dề như thế trang phục, trên đầu mang đỉnh đầu màu trắng mũ, yêu cười trên mặt nhưng có nghiêm nghị. Trừ một chu tờ tuổi thực sự là tiểu không có quyết sách năng lực tiểu hài tử ở ngoài, Na nở dê đem những hài tử khác môn đều tụ tập. Mọt thờ S hôm thu nhận giúp đỡ tổng cộng 77 nơi cô nhi, bây giờ có được chính mình công tác nuôi sống năng lực của chính mình cu nở dê có 23 người. Những thứ này đều là đại nhân, nhưng bọn họ sẽ không quên Mọt Thờ S Hôm cái này cho bọn hắn hy vọng cùng giấc mơ địa phương. Đương biết rồi viện trưởng nhờ số trời run rủi lại nắm giữ trở thành thần cơ hội, lập tức đều trở lại. Nói thật, viện trưởng bản thân là không có trở thành thần nguyện vọng, thế nhưng những hài tử này môn hy vọng viện trưởng có thể trở thành là thần. Bọn hắn đều là bi thảm thế giới người bị hại. Tư tiểu bị vứt bỏ bọn hắn hy vọng viện trưởng trở thành thần sau đó năng lực sáng tạo ra một cái mới hạnh phúc thế giới. Vì lẽ đó bọn hắn cam tâm tình nguyện phải giúp trợ viện trưởng, muốn cho Na Nở Dê trở thành thần thực sự là quá phận quá đáng rồi. Ở trong phòng khách, bọn hắn đoán giận. Bởi vì thị trưởng gọi điện thoại lại đây, cho thấy hắn chính là 11TH thân phận, đồng thời còn lấy ở mới nhất trong hội nghị phủ quyết tiếp tục ủng hộ Mọt Thờ S Hôm đến uy hiếp bọn hắn nếu như không giao ra 8TH nhật ký như vậy liền phá hủy Mọt Thờ S Hôm này đối với vẫn ở đây sinh hoạt bọn hắn quả thực không thể nào tiếp thu được hiện nay sinh tồn game chiến đấu tình huống rất kịch liệt, 12 người hiện tại liền còn lại nửa dưới người. Một SCT ạ mạ nổ rủ cải tờ Z, 2NG gạ xài dù nổ, 6TH xù bạ kỷ cả xù gàng nổ, 7TH, 8TH viện trưởng. 9TH mãi nẻ đủ dệt hứa, 11TH. Căn cứ ai Mỹ cả Mỹ cùng văn ở ô mẹ cả tạ quân vừa đi làm một bên tìm hiểu tình huống đến xem, 1SCT, 2NG, 6TH đều là một nhóm, bọn hắn trải qua liên minh đến cùng một chỗ kết thành đồng minh, mục tiêu hướng bên ngoài, QNZ chính là các nàng 8TH viện trưởng, còn có 7TH mát cô cùng ai Mỹ cả Mỹ, cùng với cuối cùng 11TH ở như vậy bị động tình huống dưới, vừa bắt đầu. Bọn hắn còn muốn nhìn một chút có thể hay không liên lạc với còn không từng xuất hiện 11TH, cùng hắn kết minh tiếp theo cùng đối phó 1. SCT, 2NG, 6TH các nàng. Nhưng hiện tại xem ra, trải qua không cần, 11TH bá đạo như vậy không hề đồng minh giá trị. Bọn hắn thậm chí là có thể tưởng tượng, một khi kết minh như vậy 11TH rất khả năng còn có thể âm bọn hắn một cái huống chi hiện tại còn không kết minh 11TH liền muốn ma nhờ me âm bọn hắn quả thực không thể nhẫn có thể không. Lập tức có người phẫn nộ rồi 11TH thực sự là quá phận quá đáng, cho rằng lợi dụng uy hiếp Mọt Thờ S Hôm liền năng lực cướp giật viện trưởng phủ tu đi gì à nói chuyện chính là một người thanh niên, hắn có tiêu chí máy bay đầu, quần áo mở rộng không có chụp nút buộc, bắp, thì thiên lộ. Đây là một cái đánh nhau rất lợi hại thanh niên. Chính là, ta cảm thấy Marco nói cũng đúng, 11TH thực sự là khinh người quá đáng, tham gia game đại gia đều là bình đẳng, mà hắn nhưng lợi dụng chính mình thị trường thân phận đến uy hiếp chúng ta, lần này nói chuyện nhưng là một cái có trường cùng vai tóc tinh tế nữ nhân, Na NG là ai Mỹ Cà Mỹ, Cú NG là một thờ S hôn một thành viên. Bây giờ cùng Marco là tình nhân quan hệ. Ta cảm thấy 11TH muốn cướp đi viện trưởng nhật ký có thể sẽ làm ra giống như chúng ta sự tình này, một cái nam thanh niên tuổi muốn lớn hơn rất nhiều. Hắn là cái thứ nhất bị viện trưởng thu nhận giúp đỡ hài tử. Viện trưởng nhật ký công năng chúng ta đều biết, như là trưởng máy như thế giao cho chúng ta những này không phải tham gia game người phụ tù đi gì sức mạnh. Này đối với viện trưởng tới nói hội tăng cường rất lớn phần thắng, mà nếu như đem nhật ký giao cho 11TH, như vậy lấy hắn thị trường thân phận đều sẽ chế tạo ra càng nhiều phụ tu đi gì, như vậy liền không người nào có thể đánh bại hắn có khả năng này. Một cái khác hải tử chen miệng nói, nếu như là như vậy chúng ta liền càng không thể hướng về 11TH túi đầu rồi, cho nên nói viện trưởng. Chúng ta QNZ phản công đi, hiện tại chúng ta không sợ bất kỳ người, cho dù là thị trưởng QNZ không được bọn nhỏ kích chuyển động, tâm tình tăng vọt, bọn hắn trải qua dùng viện trưởng như là trưởng máy như thế phụ tù đi gì, mỗi người đều thu được các loại phương diện báo trước năng lực. Nhưng còn một lần đều không có chiến đấu quá, bọn hắn QNZ muốn chiến đấu tối ngày hôm qua phát sinh cục cảnh sát nổ tung án sự kiện bọn hắn cũng biết, vậy tuyệt đối là 9TH mãi nẹn lũ dịch cái kia phần tử khủng bố tác phẩm. NaNZ bị 4TH từ 6TH trong tay giải cứu sau khi đi ra ngoài liền bắt đầu cục cảnh sát nổ tung án, làm cho xã hội dung chuyển phải biết đây chỉ là một cái người liền làm đến mức độ như thế, thực sự là quá lợi hại rồi, những này còn không thế nào tư NZ và trang mở xã hội bọn nhỏ QNZ tràn ngập kích động, trong tiềm thức bọn hắn QNZ muốn chứng minh sự tồn tại của chính mình. Cho dù là không thể như là mãi nèn lưu dịch như vậy, thế nhưng cũng phải không bình thường. Sau đó đại gia đều sáng lên lấp lóa đem viện trưởng phụng trên thần tọa. Này chính là mục tiêu của bọn họ, như vậy một SCT cùng 2NG đâu, nếu như chúng ta cùng 11TH đánh không thể tách rời ra bọn hắn lại đây kiếm lợi có thể làm sao bây giờ, đột nhiên, một đứa bé dò hỏi. Đại gia đều trầm mặt lại. Mắt cô nhưng là nở nụ cười, ta nhớ các ngươi quên, 9TH vừa bắt đầu bị 6TH cho giam cầm. Mà ở tối ngày hôm qua NaNZ bị 4TH cho giải cứu ra, một cái vẫn bị giam cầm người ở thu được tự do sau đó hội làm thế nào đâu, thấy thế nào cũng là muốn ma nhờ mẹ trả thù đi, bọn hắn đem 9TH nổ hủy cục cảnh sát lý giải thành đối với cảnh sát trả thù, ngẫm lại một cái liền đối với ân nhân đều có thể trả thù người, làm sao có khả năng sẽ thả mặc cho kẻ thù vẫn như cũ bình tĩnh sống sót đâu, cho nên nói ở quãng thời gian này, 9TH một điểm hội ma nhờ mẹ trả thù ố mẹ cả tạ cun cùng 6TH bọn hắn, mà 6TH lại cùng 2NG các nàng kết minh, 2NG bị vướng bởi đồng minh đương nhiên hội đi trợ giúp, cho nên nói 2NG nhất định sẽ vội vàng đối phó 9TH mà không có nhàn rỗi đến kiếm lợi. Còn nữa nói, hiện tại là bọn hắn cùng 11TH đánh nhau chết sống, 2NG các nàng năng lực tồn sống lâu như thế nhất định không phải là người không có đầu óc. QNZ nhất định sẽ tình nguyện ở nhìn người khác đánh nhau chết sống sau đó sung sướng nhìn lại một cái đối thủ biến mất đi, cho nên nói lần này hành động, 2NZ bọn hắn là sẽ không tham gia. Mát cô đem chính mình suy đoán nói ra, được toàn bộ người tán thành, viện trưởng nhìn bọn nhỏ như thế hứng thú đắt đỏ QNZ gật đầu. NaNZ không có trở thành thần nguyện vọng, nhưng cũng đồng ý tiếp thu bọn nhỏ hy vọng. Bởi vì những hải tử này môn chính là NaNZ tất cả, như vậy liền bắt đầu tác chiến đi. Đầu tiên đem 11TH dụ dỗ lại đây kế hoạch triển khai, khắp mọi mặt thảo luận rất lâu. Đại gia nhớ kỹ, kế hoạch hôm nay ai cũng không thể nói cho, cuối cùng cái tuổi đó to lớn nhất hải tử nói rằng, này đối với viện trưởng rất trọng yếu, ai cũng không thể tiết lộ, yên tâm đi, chúng ta đều là viện trưởng tự tay nuôi lớn hải tử, nhất định sẽ không đem chúng ta tin tức tiết lộ ra ngoài. Vóc dáng nho nhỏ văn nói rằng, NaNZ không có quá to lớn chủ kiến. Mặc dù mọi người thảo luận khí thế ngất trời, nhưng nàng không có gia nhập vào, NaNZ là không quá hội tranh luận người, chỉ cần đối với viện trưởng có lợi, như vậy liền đi làm đi. Bởi vì đây là các nàng những hải tử này môn có thể để báo đáp viện trưởng một cái con đường rồi ân. Gật gù, không có người hội tiết lộ. Thế nhưng, đây là thật sự à, ai cũng không có chú ý tới, văn quần áo túi áo chết bên cạnh, chính lắp đặt một cái nho nhỏ màu đen đặt máy nghe lén. Thật rất nhỏ, nếu như không cố ý đến xem hoàn toàn không nhìn thấy. Ô mẹ cả tạ cùn nội bộ. Một thờ ad hôm lý thảo luận âm thanh ở trong đại sảnh có vẻ cực kỳ rõ ràng, bên này là nghe trộm. Cũng thật là hết cách rồi, những người này a quá dễ dàng bị lừa dối. Nếu đã sớm biết hai mỉ cả mỉ các nàng là một thờ ad hôm đến người, biết một thờ ad hôm viện trưởng cả mã đồ ở kỳ tạ là 8TH ạ ghệ mỉ dễ tổ làm sao có khả năng không đề phòng các nàng đâu, hắn đến từ chính là cổ nạn thế giới. Thế giới kia đặt máy nghe lén á nơ còn bướm biến hóa tiếng khí cái gì, nhưng là vượt xa ở thế giới này khoa học trình độ, này đặt máy nghe lén bắt đầu từ thế giới kia mang về, hệ ạ ghệ mì dây tổ há có không cần đạo lý. Chương 53, ngư ông thủ lợi. Trừ ra phía bên mình 2NG Juno, 6TH Sù Bạc Kỳ, 9TH Mãi Nẹn Đủ Dệt Hứa, cùng với dùng để mê hoặc ợt nhượng nó cam tâm tình nguyện tiếp thu theo thời gian một chút biến mất một SCT. Cuối cùng còn sót lại người cũng chỉ có 7TH, 8TH cùng 11TH. Căn cứ hắn giải nội dung vợ kịch biết, 7TH có 2 cái người, xuất thân từ một thờ S. Hôm Marco cùng Ai Mỹ Kami, bọn hắn nắm giữ chính là thủ hộ nhật ký trên ghi chép 2 người an nguy, có thể ở bất kỳ nguy hiểm nào thời điểm cứu vớt đối phương. Mà 8TH cả mã đồ ở kỳ tạ nhưng là một thờ S. Hôm viện trưởng, nắm giữ chính là đặc biệt nhật ký. Có thể nhân bản xuất rất nhiều từ nhật ký, nhưng nàng nhưng có thể thông qua chính mình nhật ký mà nắm giữ đến những này từ nhật ký nội dung. 11TH Zone bạ chủ xã Cụ Rẹ Mỹ City thị trường, nắm giữ quan chắc giả nhật ký, có thể nhìn trộm đến nhận chức ngày nào ký người nắm giữ nhật ký, đây là một rào hoạt gia hỏa. Căn cứ đặt ở Ai Mỹ Cả Mỹ và xăm mình trên đặt máy nghe lén, hắn rất sung sướng nghe được những người này lại không liên hợp lại trái lại muốn đấu lên. Đấu tranh nội bộ thần mã thích nhất. Bọn hắn nghĩ rất tốt, 9TH mài nẻn đủ dịch bị 4TH cẩy gỗ củ rụt cứu ra ngoài, sau đó sẽ quay về giam cầm na nở dê bọn hắn triển khai trả thù. Mài nẻn đủ dịch là thế giới cấp bậc phần tử khủng bố, am hiểu nhất chính là bom ở bom uy hiếp dưới ai cũng hội sức đầu mẹ chắn đi, như vậy cu nở dê liền không có cách nào nhúng tay cho bọn họ cùng 11TH thị trường đại nhân quyết đấu. Không có cách nào thừa dịp bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm kiếm lợi ai chỉ là như vậy à giải tổ. 9TH tung tích trải qua tìm tơ ý rủ nổ nhìn sủ bạ kỷ thiên lý nhãn nhật ký, lập tức liền thông qua khoảng thời gian này lại điên cuồng mở rộng tín đồ con mắt trong mắt nhìn thấy ẩn đi 9TH tung tích. Có tín đồ ở trong kho hàng phát hiện na nở dê. Không nói na nở dê trải qua bị ạ ghệ mì giải tổ chân lý chi thư cho thu phục, chỉ cần na nở dê còn ở thế giới này. Như vậy cần na nở dê thời điểm liền năng lực cho gọi ra na nở dê, điểm này na nở dê không cách nào từ chối cu nở dê không thể cự tuyệt bị chân lý chi thư thu phục, này chính là chân lý chi thư hết thảy vật. Ân, trước tiên mặc kệ na nở dê. Hệ ạ ghệ mì dê tổ gật gù, dưới tình huống bình thường, 4TH kế hoạch thực thi tính rất mạnh, tỷ lệ thành công rất cao, nhưng hắn vẫn thua. Không chỉ có là thua ở hắn chỉ là một cái phản phái mà đột kích ngược không được song nhân vật chính đẳng cấp trên, QNZ thua ở tình báo của hắn trên. Hắn là nắm giữ 9TH bị 6TH giam cầm, là nắm giữ gần nhất ổ mẹ cả tạ cùn độ hot cường thịnh kỳ cục, đâu đâu cũng có ổ mẹ cả tạ cùn tín đồ tin tức. Thế nhưng tình huống chân thực đâu 9TH là bị hắn giam cầm, 6TH chỉ là bị hắn đặt ở bề ngoài mê hoặc hắn cùng cái khác nhật ký người nắm giữ mà thôi. Mà ổ mẹ cả tạ cùn không ngừng mở rộng tín đồ không phải vì tiền tài là vì tăng cường cơ sở ngầm, đem toàn thành phố đều khống chế lên, nếu như đòi tiền tài trực tiếp khống chế mấy người đem ngân hàng chuyển không là tốt rồi. Theo đẳng cấp tăng lên, những này vốn là có thể làm khó một người bình thường một đơ y vấn đề đều đã kinh không là vấn đề, hệ ạ ghệ mì dây tổ ở nắm giữ có thể tự do tiến vào ngân hàng sau đó ở kim trong kho như là long như thế. Ai ở thỏi vàng trên sau đó còn lăn qua lăn lại cơ hội sau đó, liền đối với những này không có hứng thú. Chỉ cần ngươi là nhân vật chính, như vậy muốn cái gì không có không cần khống chế đường người mới có thể đi va ho, không cần sử dụng chân lý chi thư mới có thể đi va ho, mà là chỉ cần một có ý nghĩ này, kim khố sẽ vì ngươi mở ra, mà thiếu nữ xinh đẹp cũng sẽ vì ngươi mở ra trắng mịn chân. Đường 4TH mang theo bọn cảnh sát muốn xông vào ô mẹ cả tạ cún thời điểm. Dù bạ kỳ sớm đã có động tác, xuyên thấu qua các tín đồ con mắt phát hiện trước điểm này, sau đó hướng về hắn xin chỉ thị, dư A theo chỉ thị của hắn, NaNZ tự mình xuống đất trong phòng, nhượng chân bóng linh lợi 9TH mặc quần áo vào tiếp theo tính chất tượng trưng giam cầm ở tổng bộ một cái nào đó trong căn phòng nhỏ, sau đó mới chờ 4TH tới cửa đến giải cứu 9TH có thể nói, 9TH là hắn cố ý nhượng 4TH cho cứu ra không thể. Phá hoại nhân quả luật trên ghi chép chính là, 4TH cẩy gỗ cụ rụt chạm 2NZ gạ xài dù nổ cuối cùng thất bại. Tuy nói hắn không phải dù nổ thân tự sát, nhưng mục tiêu của hắn QNZ là dù nổ bọn hắn, mà cuối cùng vẫn là bị giết, này hay vẫn là phù hợp nhân quả luật. Thế nhưng, 7TH, 8TH, 11TH có thể đều hẳn là dựa theo nguyên như vậy tới đối phó 2NZ dù nổ mới đúng, nhưng hiện tại nhưng đã biến thành 7TH cùng 8TH liên hợp cuối cùng cùng 11TH quyết đấu rồi này tựa hồ là lệch khỏi nhân quả luật. Nếu như bọn hắn thật sự đấu cái một mất một còn như vậy nhân quả luật sẽ phát sinh biến hóa, ợt QNZ sẽ phát hiện điểm này, tiếp theo sẽ bắt đầu bài tra tới cùng một bước nào sai rồi, tiếp theo liền sẽ phát hiện hắn cái này dị thế giới khách lén qua sông cuối cùng lợi. Dụng cuối cùng thần chi lực đến phân giải hắn há có thể tu ạ ghệ mì giới tổ là tuyệt đối sẽ không QNZ tuyệt đối không muốn nhượng cảnh tượng như vậy phát sinh nữa lần thứ hai. Cho nên nói chờ một TH. 8TH còn có 11TH bọn hắn đấu người một mất một còn thời điểm, hắn phải đi tập hợp trên một cước. Ở tại bọn hắn đấu đánh bại thời điểm, 2NZ gạ xài dù nổ cùng với một SCT ạ mà nổ dù cái tật xuất hiện, chính diện diện đối với bọn họ. Sau đó ân, dĩ giật đái lao tiêu diệt bọn hắn mà cái này tiền đề nhưng là đến làm cho các nàng thật sự tin tưởng hắn cùng dù nổ đều sẽ bận bịu cùng 9TH hôn chiến, mà không dành đến để ý tới bọn hắn, không có cách nào dính líu. Cho nàng phát một cái tin nhắn, làm cho nàng bất cứ lúc nào đến tiến công ô mẹ cả tạ cùn. Hệ ạ ghệ mi dây tổ phân phó nói. Juno gật gù, sau đó đứng dậy chuẩn bị trở về gian phòng đi lấy ạ ghệ mi dây tổ điện thoại di động. Ngày hôm nay thứ bảy không dùng tới khóa, vì lẽ đó ạ ghệ mi dây tổ cu nở dê như là phổ thông học sinh trung học như vậy thả lỏng rất nhiều, chỉ là nhưng cũng cùng học sinh phổ thông không giống. Học sinh phổ thông môn yêu thích hoa ở trên giường chơi điện thoại di động, nhưng hắn không giống. Tuy nói ngôn ngữ không áp lực, nhưng phía trên thế giới này có thể so với điện thoại di động hảo đồ chơi nhiều hơn nhiều, chẳng hạn như thiếu nữ xinh đẹp hầu hạ A thiếu nữ xinh đẹp hầu hạ A cái gì. Đáng yêu các thiếu nữ, chính sự trải qua an bài hoàn toàn, còn không mau lại đây tay của hắn vừa nhấc liền hướng về bên ngoài trên hành lang chỉnh tề mỗi lần cách 5 mét liền ngồi quỳ chân các thiếu nữ xinh đẹp vây vây tay. Mà vào lúc này, lỗ tai của hắn nhưng là giật giật, nghe được không phải các cô gái thuộc nữ bước đi âm thanh, mà là tranh đấu âm thanh. Mà thanh âm kia nhưng là từ bên trong gian phòng chuyển tới dù nổ ạ ghệ mì giải tổ lập tức nghĩ đến là ai ở bên trong phòng. Hãm hại tựa hồ là kim loại va chạm âm thanh. Vũ khí chạm vào nhau ai ạ ghệ mì giải tổ lập tức bỏ xuống ngon miệng các thiếu nữ, hướng về trong phòng đi, mà chờ hắn nhanh muốn xông vào gian phòng trong nháy mắt. Liền nhìn thấy một cái phấn phát nữ hài nhào tới hắn trong lòng, nhưng trong mắt của hắn hay vẫn là bỏ qua một cái cực kỳ nhạt bóng dáng. Hồng nhạt. Tựa hồ là hồng nhạt tóc. Mà hồng nhạt tóc dù nổ chính nhào vào trong ngực của hắn, một cái sắc bén lửa y bu a chính phách trên đất, sâu sắc chôn nhập. Chương 54, nghi ngờ. Ôm ấp dù nổ, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn này vật tư, trong nhà xuất hiện hoa ngân, như là bị vũ khí sắc bén xẹt qua như thế. Giường chiếu còn có chăn đông đều bị một phần thành rất đa phần, liền ngay cả mặt đất đều xuất hiện sâu sắc hoa ngân. Mà dấu vết này đều là do lửa Ibu Ata ho thành. Đến cùng là làm sao khốc liệt cùng hung tàn chiến đấu mới sẽ biến thành hiện tại cảnh tượng như vậy. Dù nổ rơi vào rồi ạ ghệ mì dây tổ trong lồng ngực, nhưng thân thể nàng nhưng là ở nho bè rung động. Điều này làm cho ạ ghệ mì dây tổ phục hồi tinh thần lại. Dù nổ ngươi không sao chứ hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. Ân. Dù nổ lòng sốt sáng lập tức trở nên bình tĩnh lại, rồi lại đem hắn ôm chặt hơn. Hắn câu thứ nhất hỏi không phải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà là ở hỏi dò na nở dê an nguy. Điều này làm cho dù nổ rất cảm động, đồng thời cu nở dê cảm thấy đến sự lựa chọn của chính mình là chính xác. Vừa nãy có người tập kích nơi này. Bất quá ở cái tổ ngươi đi va ho trước na nở dê đào tẩu. Juno chủ động giải thích, sức mạnh của nàng rất mạnh, ta không chắc chắn nắm lấy NaNZ. Nhìn thấy tướng mạo của nàng A lại sẽ có người chủ động đột kích kích Juno, chuyện này thực sự là quá kỳ quái, phải biết có khả năng nhất làm ra chuyện như vậy 7TH, 8TH cùng với 11TH có thể đều còn đang chuẩn bị loạn đấu trong, chẳng lẽ nói là 9TH không? NaNZ sẽ không làm chuyện như vậy, NaNZ là bị hắn khống chế người, là không cách nào tạo phản. Hơn nữa thuê người khác tới tập kích này không phải phong cách của nàng. Trải qua những ngày trung đụng này, hắn cũng biết mái nẻn đu dịch huyên là mỗi người tính rất mạnh, QNZ rất kiên cường nữ nhân. NaNZ yêu thích độc lai độc vãng, cho nên nàng từ chối đồng bạn, cho nên nàng không thể hội thuê người lại đây. Như vậy quá ngu rồi còn nữa nói, nếu như là NaNZ muốn báo thủ, như vậy NaNZ nhất định sẽ tự mình động thủ, mà không phải giả mượn ở tay người khác. Như vậy đột kích kích người rốt cuộc là người nào là một nữ tính, NaNZ dùng khẩu trang đem khuôn mặt bọc lại, nhưng tóc nhưng là hồng nhạt. Juno nỗ lực hồi ức nói rằng, rất kỳ quái đây là một loại mơ hồ rồi lại như là sương mù NaNZ như cảm giác, tỏ khắp ở trong lòng lại làm cho người rất muốn đẩy ra nhìn một chút NaNZ chân thực khuôn mặt. Đúng, đây chính là trinh thám hoặc là cô nạn bọn hắn loại kia không suy lý liền sẽ chết bức thiết cảm giác. Hệ hạ ghệ mì dây tổ vướt cằm, bắt đầu đánh giá này phòng cấu tạo, có phong từ bên ngoài thổi qua, cửa sổ là mở ra, cửa sổ biên giới một góc có chút mảnh vụn, đây là cửa sổ bị sợ đến, người tập kích kia rất khả năng là từ nơi này đào tẩu. Cho nên mới phải không cẩn thận phá hoại cửa sổ. Hiện tại chỉ quá một phút là không cách nào thoát đi ổ mẹ cả tạ cun còn có thể nắm lấy na nở dê ổ mẹ cả tạ cun cái gì đều thiếu. Chính là người không ít chỉ cần có người như vậy chính là một cái máy thu hình. Ở tầng này tầng giám thị bên trong đừng nói là người, chính là chuột cu nở dê chạy không tiến vào. Nhưng mà tiền đề nhưng là có người mỗi giờ mỗi khắc lợi dụng thiên lý nhãn nhật ký đến giám thị đáng chết. Nhất định là lôi kéo hắn muốn cùng sủ bạ kỳ chơi game tờ lay mà không có đi sử dụng thiên lý nhãn nhật ký thời gian tiềm vào chảo thời gian không khỏi cu nở dê quá tốt rồi truy tra ạ ghệ mì dây tổ phẫn nộ nói rằng. Quang Minh chính đại lẹn vào, sau đó còn đánh lén dù nổ cuối cùng còn đào tẩu chuyện này quả thật là ở là mất mặt mà. Vốn là sủ bạ kỳ đưa ra muốn hành trang máy thu hình, chỉ là ạ ghệ mì dây tổ cho rằng chỉ cần nhượng các tín đồ trải rộng toàn bộ ô mẹ cả tạ cun cu nở dê tương đương với có sống máy thu hình, muốn dùng hay dùng. Thế nhưng hiện tại, kẻ địch đều lẹn vào đi va ho rồi ạ ghệ mì dây tổ mang theo dù nổ lập tức trở về đến sủ bạ kỳ nơi đó. Sủ bạ kỳ sử dụng thiên lý nhãn, ta muốn tra một cái người, có người lẹn vào rồi nữ nhân, hơn nữa có hồng nhạt tóc ạ ghệ mì dây tổ nói rằng, dù bạ kỳ nghe ra hắn ngữ khí nghiêm túc, lập tức kéo kéo trên người bị thoát một nửa quần áo, con kia lộ ở bên ngoài con ngươi lập tức lấp lóe. Có người lẹn vào, đây thật sự là ở làm mất mặt dù bạ kỳ chính mình cũng cảm thấy rất xấu hổ. Đồng thời càng thêm ra sức lên. Tầm mắt trải qua cắt đến mô y cao y tín đồ trong mắt. Hiện tại ở cái này bản bộ tín đồ tổng cộng có 317 người, tương đương với có hơn 300 cái góc độ có thể quan sát, muốn trong vòng một phút tìm ra, đây là rất nhiệm vụ nặng nề, nhưng sủ bạ kỳ không ngại. Na nở dê muốn tận lực, đây là giá trị của nàng thể hiện không phải vậy một bên cái kia gã xài dù nổ cũng sẽ tìm cớ giết na nở dê như vậy na nở dê liền không thể tiếp tục làm bạn trong lòng yêu vương tử điện hạ bên người. Lẻn vào lại còn dám can đảm đến ám sát vương tử điện hạ người không thể tha thứ sủ bạ kỳ cu nở dê là không thèm đếm xỉa, trong mắt cảnh tượng không ngừng cắt lại cắt, cái thứ nhất tầm nhìn, không có kẻ khả nghi, không có phấn phát nữ nhân, thứ hai tầm nhìn, cu nở dê không có để ba cái để 317 cái cu nở dê không có lại nơi nào đều không có khả nghi người tầm nhìn chờ các loại, vương tử điện hạ nói là hồng nhạt tóc sủ bạ kỳ vẻ mặt đột nhiên biến hóa một tí. Nhớ tới ngày hôm qua chính mình nhìn thấy cảnh tượng, dù bạ kỳ không khỏi có mồ hôi lạnh hạ xuống. Đang ngồi hai chân trải qua thoáng run. Vương tử điện hạ, không tìm được bất kỳ người ngoài lẹn vào tung tích. 317 cái tầm nhìn đều không nhìn thấy phấn phát nữ nhân. Mà phấn phát nữ nhân, dù bạ kỳ cắn cắn môi, ta có khả năng nhìn thấy phấn phát nữ nhân cũng chỉ có một cái a ai ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy sủ bạ kỳ có điểm là lạ. Dù nổ cu nở dê hạ thấp thân thể, na nở dê nắm lấy sủ bạ kỳ tay áo, đều sắp phải đem na nở dê gỡ bỏ, là ai muốn gây bất lợi cho dây tổ ngự khí tràn ngập phẫn nộ. Na nở dê chặn lại dô y ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt, dùng có thể ánh mắt giết người nhìn chằm chằm sủ bạ kỳ. Không tới một me tờ cự ly sủ bạ kỳ cho dù là cận thị cu nở dê năng lực thấy rõ ràng dù nổ trên mặt vẻ mặt, đó là lệ khí. NaNZ đang đe dọa NaNZ xù bạ kỳ cúi lầu xuống, ta không tìm được nhân vật khả nghi, cái này ổ mẹ cả tạ cùn bên trong có phấn phát chỉ có gã xài một cái người. Thân thể nàng vi vi run, cũng không biết là dùng bao lâu mới tích góp xuất đến lá gan nói ra một lời hai ý nghĩa. Cảm giác được gã xài dù nổ kéo lại NaNZ quần áo lư cờ tay trơn nên càng to lớn hơn, dù bạ kỳ lại bổ sung. Cho nên nói nếu như có phấn phát nữ nhân lẻn vào cũng chỉ có là na nở dê nếu cảm thấy muốn không thèm đếm xỉa, dù bạ kỳ ngày hôm nay cu nở dê là không thèm đếm xỉa. Đúng, nếu như thật sự có lẻn vào giả, như vậy chỉ có thể là na nở dê chỉ có thể là gạ xài dù nổ, thoáng lớn tiếng, lá gan nổi lên, dù bạ kỳ lớn tiếng nói. Chương 55, tuần đầu tiên suy đoán. Dù bạ kỳ ngươi câu nói này là có ý gì chẳng lẽ nói là chính ta lẻn vào sau đó giết chính mình người cảm thấy có khả năng này dù nổ lập tức chạm, hồng nhạt tóc cu nở dê giật giật, hiển nhiên là bị tức đến. Tiếp theo như là nghĩ tới điều gì, lập tức chuyển hướng ạ ghệ mì giải tổ, chẳng lẽ nói phía trên thế giới này còn có một cái khác ta lại như là ở nhà như vậy na nở dê kinh ngạc nói, mà ạ ghệ mì giải tổ hiển nhiên cũng là muốn đến này một điểm. Đây là tuần thứ hai thế giới, tuần đầu tiên dù nổ đã trở thành thần, nhưng bởi vì nguyên nam chủ tự sát mà trở lại đã qua thời gian, cũng chính là hiện tại tuần thứ hai, mà tuần đầu tiên trở thành thần dù nổ, lại bị hắn từ hịt của nó theo y ẩu mang ra đến dù nổ dùng ất mê hôn mê tiếp theo bị hắn thu phục đến chân lý chi thư bên trong. Ở đồng nhất cái thời gian điểm hai cái dù nổ đều xuất hiện cảnh tượng trải qua từng có rồi tay mở ra mở, một quyển hắc bì sách vở xuất hiện, dày nặng mà lấp lóe. Đương phiên đến gã xài dù nổ này một tờ trên thời điểm, như trước là thu phục gã xài dù nổ ít ba chỉ. Hắn đã đem gã xài trong trạch viện tuần đầu tiên thần dù nổ cùng tuần thứ hai thổ dù nổ đều thu phục, hơn nữa bên cạnh chính mình này một con vừa vặn là ba con. Mặt khác hai con đều còn ở trong sách, không thể trốn xuất đến. Như vậy lần này đột kích dù nổ phân phát nữ nhân rốt cuộc là người nào là một cái khác dù nổ à thế giới này cũng không phải cùng trên một sợi dây thế giới. Không có tuyệt đối nhân quả. Bình thường nhân quả là ngươi bây giờ giết tới ngươi, như vậy về đến ngươi bây giờ đem cu nở dê liền biến mất. Thế nhưng thế giới này không phải như vậy. Nguyên bên trong tuần đầu tiên thần dù nổ về đến đã qua giết mình nhưng có thể tiếp tục sống tiếp, không có chịu đến bất kỳ quấy rầy, này liền chứng thực bây giờ cùng đã qua cũng không phải một cái tuyến. Cho nên nói hiện tại xuất hiện một cái tuần đầu tiên dù nổ cu nở dê có thể xuất hiện một cái khác chu mục đích dù nổ nếu như đã biến thành như vậy này còn năng lực phù hợp ở nhân quả luật ta ngẩng đầu nhìn về phía đêm đen nhánh không, phảng phất liền năng lực nhìn thấy này như là vô số chip hội tụ nhân quả luật đại thánh đường, đó là ở khống chế đại thánh đường, có thể nói vậy thì là thế giới hạt nhân, là thế giới căn bản, cho dù là ở sáng tạo thế giới này cu nở dê là lợi dụng nhân quả. Luật đại thánh đường mới có thể thành công. Hệ ạ ghệ mì giải tổ trong lòng bị nghi hoặc chiếm cứ, nếu như thật sự còn có mặt khác thần Juno, như vậy na nở dê tại sao lại hội xuyên qua tới đây hơn nữa còn muốn giết Juno? Lý do là cái gì chẳng lẽ nói là chính mình ở một lúc mới bắt đầu liền sai rồi, phong ấn tại chân lý chi thư bên trong cũng không phải thần Juno, có thế chỉ là na nở dê cố ý đi tới những lúc khác điểm bắt tới phổ thông Juno. Mục đích chính là vì lừa dối chính mình. Tại sao phải làm như vậy nếu như NaNZ trải qua là thần, biết rõ bản thân mình là ngoại giới lẻn vào, làm thần NaNZ hẳn là có thể trực tiếp đối phó hắn mới đúng. Rồi lại vì sao còn đi bắt một con những thời gian khác chụp dù nổ đến mê hoặc NaNZ tại sao muốn lớn như vậy phí hoảng hốt chân tướng đến cùng là cái gì nhân quả đến cùng là cái gì ạ ghệ mì giải tổ trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng dấu chấm hỏi. Nhưng không có thất lạc hoặc là phẫn nộ. Bởi vì hắn là trinh thám. Bị giao cho thuộc về trinh thám loại kia không tìm tòi nghiên cứu rõ ràng cũng sắp muốn chết cảm giác bính phát ra, cả người sôi trào, huyết đều muốn bốc cháy lên. Hắn là vì không bị ợt phát hiện mình là ngoại giới xâm lấn, mà dối trá cùng xà tuần hoàn nhân quả luật. Nhưng quá như vậy đã biết dô y kết quả nhưng sáng tạo quá trình sinh hoạt luôn có chút vô vị. Vì lẽ đó hiện tại phát hiện một cái mới điểm, lập tức nhượng hắn hưng phấn. Chân tướng đến tột cùng là cái gì cái kia dù nổ mục đích lại là cái gì sủ bạ kỳ ngươi làm thực sự là quá tốt rồi nếu như không phải ngươi như vậy ta sẽ bị vẫn luôn lừa gạt xuống. Ngươi nói là đi dù nổ ạ ghệ mì giải tổ lập tức đem sủ bạ kỳ ôm, làm cho nàng thụ sủng ngựa kinh. có thể giúp đỡ vương tử điện hạ chính là nhất tốt đẹp. Nanze nói, đồng thời khỏe mắt liếc mắt nhìn đứng ở một bên gạ sải. Gạ sải dù nổ vẻ mặt thay đổi. Dù bạ kỳ trong lòng hiểu rõ, cái này gạ sải dù nổ quả nhiên có vấn đề. Ở ạ ghệ mì dây tổ hỏi nàng thời điểm liền thay đổi, nhưng hay vẫn là cố gắng tự chấn định lên. Đúng đây, nếu như không phải sủ bạ kỳ đề cập, như vậy ta cũng không biết thế giới này còn có một cái khác ta. Vậy tuyệt đối là đã trở thành thần tuần đầu tiên gạ sải dù nổ. Hẳn là ả mà nổ dù cái tờ nhân tình. Khi dù nổ trên mặt vẻ mặt đột nhiên trơ nên rất đặc sắc. Ngạc nhiên hiển lộ. Như là được một cái yên lặng đáp án, cùng na nở dê lo lắng kém qua xa. Chỉ là, một cái từ gây nên sự chú ý của nàng. Nhân tình tại sao nói là ả mạ nổ rủ cái tờ người đàn ông kia đâu, rủ nổ vẫn luôn là giải tổ rủ nổ a, trên mặt của nàng tràn ngập kinh ngạc sắc thái. Ta rủ nổ đương nhiên là thuộc về ta, thế nhưng phía trên thế giới này còn có không thuộc về ta rủ nổ. Na nở dê là tuần đầu tiên rủ nổ, hiện tại chúng ta thế giới đang ở trải qua là tuần thứ hai. Hệ ạ ghệ mi giải tổ giải thích, thuận tiện đem chính mình suy đoán nói ra. Nói cách khác còn có một cái tuần đầu tiên trở thành thần hơn nữa còn là ạ mạ nổ dù cái tờ nhân tình gạ xài dù nổ tồn tại bởi vì na nở dê trải qua ở tuần đầu tiên thế giới trở thành thần vì lẽ đó bây giờ có được xuyên qua trở lại năng lực cuối cùng. Dù bạ kỳ tổng kết nói rằng, ân, chính là không biết mục đích của nàng là cái gì, nếu như là vì ạ mạ nổ dù cái tờ dị. Vì sao lại đang một lúc mới bắt đầu đào tẩu, trái lại nhượng hắn dù nổ thay thế na nở dê tham gia sinh tồn đêm. Mà hiện tại lại vì sao phải tập kích dù nổ là địch là hữu nếu như là bệnh kiểu tra nở dê tha y tuần đầu tiên dù nổ, ngoại trừ ạ mạ nổ dù cách tờ dở ngoài đều là kẻ địch rồi đi, chỉ là tuần đầu tiên dù nổ nếu như phải chăm chỉ lên, không thể sẽ làm hắn dù nổ nhảy nhót lâu như vậy. Rất kỳ quái a đến cùng là vấn đề xuất hiện ở nơi nào cơ chứ nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ nhíu lại lông mày, dù nổ ôm lấy hắn. Dạy tổ, yên tâm, không bất kể các nàng là cái nào một cái dù nổ, không bất kể các nàng là thần hay vẫn là cái gì, ta đều sẽ thắng đến cuối cùng, ta sẽ không lùi về sau. Đem mặt giá này ạ ghệ mì dạy tổ ngực, dù nổ lẳng lặng như là nói rằng, rồi lại như là lời thề. Đúng, mặc kệ đối mặt cái nào một cái dù nổ. Nàng đều sẽ không chịu thua. Cái nào sợ các nàng cùng nàng có đồng dạng tướng mạo, hơn nữa còn là cùng một người. Chương 56, chạy trốn 11TH, thượng. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, dòng dã 3 ngày đã qua, tuần đầu tiên thần dù nổ đều không có lại xuất hiện, na nở dê không có tìm đến dù nổ phiền phước, càng không có tiếp tục cùng na nở dê đánh nhau chết sống mà giết na nở dê. Tuần đầu tiên rủ nổ đây là từ bỏ muốn lấy đa y rủ nổ ở thế giới này tồn tại hạ đi ạ ghệ mì giải tổ không rõ ràng, nhưng hắn luôn có loại cảm giác, na nở dê hội xuất hiện lần nữa. Mà hiện tại cần phải làm là chờ đợi. Dù bạ kỳ lo lắng sợ hãi tâm cú nở dê để xuống, vốn là na nở dê chủ động bại lộ gạ xài rủ nổ bị người đuổi giết sự tình mà sợ bị gạ xài rủ nổ giết chết, nhưng này đều 3 ngày đã qua, na nở dê một chút khắc thường động tác đều không có. Đây là trải qua không truy cứu na nở dê ý tứ này không quá như là phong cách của nàng a nhẹ nhàng cắn môi, dù bạ kỳ phỏng trừng còn phải lại nà mờ ơ một đoạn lo lắng sợ hãi thời gian trong. Mà theo thời gian đã qua, hết thảy đều đi tới quỹ đạo. Âm kịch liệt nổ tung âm thanh. Đó là bom bạo phát âm thanh. Ngay khi ổ mẹ cạ tạ cùng đại bản doanh. Bên trái hùng vĩ trạch viện bô cờ lên khói xanh. Dù bạ kỳ mang theo các tín đồ hoảng loạn chạy ra nơi ở. Vô cùng chật vật, suýt chút nữa sản sinh giẫm người sự kiện, mà ở các nàng chạy trốn thời điểm, phía sau trong trạch viện xuất hiện càng tăng lên hơn liệt nổ tung âm thanh. Nổ tung vẫn còn tiếp tục. Chạy mau nhường đường chớ cản đường xù bạ kỷ cái này làm giáo chủ bị người hộ tống đi ra ngoài, chỉ là khi các nàng mới mỉ hệ nở cửa nở dê đến cửa thời điểm, một trận đất rung núi chuyển rung động chuyển tới. Con mắt trợn trừng lên, bởi vì như vậy đại một tòa trạch viện liền như vậy nổ tung ra. Chết tiệt 9TH sủ bạ kỳ phẫn ứt nói rằng, mà phía sau nàng các tín đồ nhưng là kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt. 9TH đối với ổ mẹ cả tạ cun động thủ rồi rất xa giám thị một cái tiểu vóc dáng nam sinh lập tức cho một thờ S hôm những đồng bạn phát tài tin nhắn báo cáo tình huống của nơi này. Bọn hắn đoán được 9TH hội trả thù ổ mẹ cả tạ cun, nhưng không nghĩ tới đối phương lại muốn đem toàn bộ giáo hội đều nổ tung cái này cần là nhiều gan to không. có thể đem cục cảnh sát đều nổ tung ra hỏa lá gan còn năng lực tiểu 9TH mãi nẻ đủ dệt hứa. Phần tử khủng bố ân, ngươi tiếp tục ở nơi đó ở lại đi, hảo hảo mà giám thị. Tin nhắn rất mau trở lại đây. Nam sinh này gật gù, trong lòng tràn ngập hưng phấn, không phải là bởi vì 9TH cùng ổ mẹ cả tạ cùn 6TH đấu lên mà là bởi vì chỉ cần nhượng bọn hắn đấu lên, như vậy bọn hắn liền năng lực không chút do dự cùng 11TH đấu lên. Nhượng viện trưởng đạt được sinh tồn game thắng lợi sau đó trở thành thần, sáng tạo ra một cái hạnh phúc thế giới. Đây là bọn hắn trái tim tất cả mọi người nguyện. Hoàn toàn xuyên thấu qua tín đồ tầm mắt đem cái này gian tế cảnh tượng ghi vào trong mắt, dù bạ kỳ xem thường hừ một tiếng, những người này cũng thật là quá đơn thuần. Bất quá. Vẻ mặt của nàng lại thoáng phiền muộn, chính là không biết vương tử điện hạ kế hoạch của bọn họ thành công không có. Thật là khiến người ta lo lắng, nếu như mình không phải 6TH mà là 2NG, liền năng lực theo vương tử điện hạ cùng đi vây truy 11TH bọn hắn rồi cắn tay háo màu đỏ, giáo chủ đại người ghen tị. Bán trên sườn núi. Một thờ S hôm hết thể có hành vi năng lực bọn nhỏ tập trung đến lên. Trên mặt của bọn họ bịt kín vải trắng, mà trên người QNZ mang theo dao bầu cùng cung tên loại hình vũ khí. Bởi vì xa hó hủy hệ tờ là cô nhi viện nguyên nhân, bọn hắn không có quá to lớn năng lực đi kiếm cái gì súng lục cái gì, nhưng bọn họ nhưng không cho là mình thất bại. Bọn hắn dựa theo kế hoạch như vậy, liên hệ 11TH thị trưởng ước hắn đến một thờ S hôm gặp mặt. Thế nhưng bọn hắn nhưng tuyển ở đi ngang qua một thờ S hôm sơn đạo lương chừng núi pha mai phục, chỉ có con đường này trải qua một thờ S hôm, vì lẽ đó thị trưởng nếu như đến nhất định đi qua nơi này, vì lẽ đó bọn hắn ở đây mai phục cung tên chuẩn bị, tiên vụ chuẩn bị, nhân viên chuẩn bị, giao bầu chuẩn bị, còn có phủ tù đi gì chuẩn bị thông qua viện trưởng 8TH nhật ký bọn hắn đều thu được phủ tù đi gì tử. Nhật ký, đánh so sánh, viện trưởng nhật ký là ấm trà. Mà bọn hắn nhật ký nhưng là chén trà, viện trưởng có thể được bọn hắn nhật ký tin tức, nhưng bọn họ nhưng có thể bang viện trưởng rất nhiều bận điệu. Bất quá bọn hắn nhật ký công năng không tốt lắm, chỉ là liên lạc dùng hoặc là như là Marco cùng ai mỉ cả mỉ cầm trên tay dùng để đánh nhau dùng. Có thể đoán trước đến đối thủ hội từ đâu một phương hướng công lại đây. Tuy nói trải qua quyết định muốn cho viện trưởng trở thành thần, nhưng như là như bây giờ, đi đánh lén một cái thị trường. Bọn hắn những này sinh sống ở xã hội tầng dưới chót bọn nhỏ vẫn còn có chút căng thẳng, hắn đều muốn chạy xuống. Đại gia cẩn trọng một chút. Nếu như kế hoạch thất bại liền chạy về đến đây đi viện trưởng cũng tới, Na NG nhìn mọi người căng thẳng vẻ mặt lập tức động viên nói rằng. Na NG nghĩ tới rất đơn giản, bọn nhỏ có nguyện vọng Na NG sẽ cố gắng đi thực hiện, hiện tại bọn nhỏ như thế làm chính là vì Na NG. Nhưng nàng vẫn như cũ không muốn để cho bọn hắn bị thương yên tâm đi viện trưởng, cho dù là bọn hắn thua, QNZ còn có chúng ta nhất định sẽ làm cho viện trưởng trở thành thần. Mắt cô vỗ bộ ngực mình bắp thịt nói rằng, liền bên cạnh hắn ai mỉ cả mỉ QNZ gật gù. Đến rồi phụ trách canh gác văn lập tức lớn tiếng nói, rất xa mọi người thấy một chiếc màu đen xe con chính không nhanh không chậm hướng về bên này chạy lại đây. Cửa sổ pha lê chưa hề hoàn toàn đóng lại, mà là lộ một nửa, ở này một nửa bên trong bọn hắn nhìn thấy một bóng người. Một cao y vo cờ người cao to phần lưng cực kỳ thẳng tắp người đàn ông trung niên ngồi ở trong xe. Hắn rất gầy, hai tay khoanh bày đặt tuy rằng không có làm cái gì nhưng có sợi uy nghiêm cảm giác. Đây là thị trưởng, bọn hắn ở một thờ S hôm duy nhất một đài trong máy truyền hình xem qua hắn. Thế nhưng bọn hắn cũng biết, người này là 11TH muốn cướp đi viện trưởng phủ tù đỉ gì người xấu kế hoạch bắt đầu thi hành mát cô trải qua trước tiên nhảy xuống, mà ai mỉ cả mỉ cu nở dê từ trong túi tiền lấy ra phi đao, tuổi của hắn đại một điểm khí lực cu nở dê khá lớn bọn nhỏ nhưng là cầm dao bầu nhanh chóng chạy trốn. Đây là vọt thẳng trên đi chịu chết mới không phải ầm ầm ầm đứng tại chỗ người bắt đầu rồi xạ cung tên. Cung tên ngăn cản xe mũi tên trực tiếp xuyên ở trên mặt đất, cùng với cắm ở trên mũi xe. Nhưng cửa sổ bên kia xạ không trúng, bọn hắn đến cùng là nghiệp dư, năng lực xuyên đến trên xe trải qua là rất khách quan thành tích. Mà phía dưới một điểm người nhưng là ném ra bom khói, đầu tiên là cung tên, tiếp theo còn một mảnh trắng xóa, xe hoàn toàn động ngừng lại. Xe bị người từ bên trong mở ra, nhưng xuất đến người không phải thị trưởng mà là thị trưởng hai cái bảo tiêu bọn hắn móc ra trắng xóa ai có thể nhìn thấy cụ thể cảnh tượng đâu chỉ có thể là loạn công kích đi thả ra bom khói. Ai cũng không thấy rõ, Một thờ S hôm vốn đang năng lực vây công nhưng hiện tại liền tầm mắt đều bị đoạt đi rồi. Này không phải ở vờ ngớ ngẩn, đương nhiên không phải một thờ S hôm người là nhất định muốn lấy được thực thi kế hoạch, đương nhiên sẽ không tự đào hố chôn. Kỳ ô. Bảo tiêu ở bên phải ngươi mắt cô, bảo tiêu hướng về ngươi tới ai mỉ cả mỉ ngươi lì có chút xa một xếp ngay ngắn tiểu hài tử một bên nắm điện thoại di động một bên đối với mình phụ trách người nói rằng. Chương 57, chạy trốn 11TH. Trung. Khi hắn môn nghĩ ra muốn dùng bom khói đến mơ hồ thị trưởng hộ vệ thời điểm, bọn hắn cũng đã làm tốt như thế nào để cho mình này một phương người năng lực ở trong khói mù còn năng lực nhìn thấy đối sách. Vậy thì là hiện tại một trọi một phụ trách kế hoạch, mỗi người bọn họ đều có từ viện trưởng đại nhân nơi đó chia hệ mở đửa cờ phủ tu đi gì, công năng nhưng đại khái giống nhau, như là hiện tại đồng bạn hỗ trợ nhật ký có tới chừng 10 cái, có thể quan trắc đến những đồng bạn nguy hiểm. Vì lẽ đó bọn hắn liền lợi dụng cái này nhật ký, nhượng mỗi lần một đứa bé đều phụ trách một cái người, sau đó quan trắc bọn hắn xe có hay không có nguy cơ, một khi có nguy cơ liền lập tức thông qua điện thoại thông báo bọn hắn. Đúng, hiện tại lao xuống đi muốn đối phó thị trưởng người mỗi người đều mang theo thai nghe, điện thoại di động của bọn họ nà mờ ở khởi động máy cha NGTHI, có thể để cho phụ trách báo cho an toàn của bọn họ đồng bạn bất cứ lúc nào nói cho bọn họ biết nguy hiểm ở nơi nào. Sau đó làm sao tránh khỏi bắn chúng rồi ai mỉ cả mỉ hương phấn nói, na nở dê hai đạo phi đao bắn chúng bảo tiêu ngực. Mà những người khác cu nở dê nhanh chóng vây vây dao bầu hướng về một cái khác bảo tiêu xông tới. Thị trường ngay khi trong xe, đường động bảo tiêu, đi giải quyết đi thị trường. Sau đó chúng ta liền bắt một phần rồi đứng ở viện trưởng bên cạnh phụ trách bảo vệ dùng lớn tuổi nhất hài tử bà chủ cao mày nói rằng, giải quyết đi thị trưởng mới là quan trọng nhất hai mỉ cả mỉ động thủ những đồng bạn tựa hồ là có chút hưng phấn mà lẫn lộn đầu đuôi. Bất quá thị trưởng lại một điểm phản ứng đều không có, thực sự là quá yếu, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thắng hắn đã thấy đón lấy tương lai, ai mỉ cả mỉ ném ra. Phi đao bắn trúng thị trưởng vai, sau đó thị trưởng bị những người khác chém. Nhìn thấy này tương lai, bà chủ không khỏi cao hứng đứng lên. Hành thế nhưng thời khắc này, thị trưởng khỏe miệng nhưng là hiện ra một tia trào phúng, một viên phi tiêu phi vào, bay thẳng đến vai phải của hắn, nhưng hắn nhưng như là đã sớm phát hiện bình thường nghiêng thân thể né qua. Tuy nói là né tránh, nhưng động tác ổn chuẩn như trước là rất có thị trưởng như là cái gì đều nắm giữ trong lòng bàn tay phạm. Mở ra quấy rời khí. Hắn nhàn nhạt mệnh lệnh, đối với những người này uy hiếp phảng phất một điểm áp lực đều không có, đúng, hoàn toàn không có hắn nhưng là thị trưởng A11TH. Cùng thân ợt đồng thời nghiên cứu phát minh phụ tu đi gì, hiểu rõ nhất nhật ký người A, mà hắn nhật ký QNZ là trong đó tốt nhất, một người bình thường nắm giữ một cái nhật ký liền có thể thay đổi tương lai của chính mình, khiến người ta sinh biến đến không giống nhau, mà hắn đâu hắn nhật ký, thờ hoặc nhưng là có thể dòm ngó riêng tất. Cả mọi người nhật ký, những người này đang làm gì đều sẽ làm sao thay đổi hắn đều biết rõ rõ ràng ràng cho nên khi nhìn thấy nhật ký trong biểu hiện có người muốn bắn trúng hắn thời điểm, hắn lập tức nghiêng thân thể di động sau đó thay đổi sự thực. Làm sao có khả năng bạ chủ trợn mắt ngoát mồm, này cùng nhật ký biểu hiện không giống nhau a cái này là tương lai thay đổi à thay đổi rồi trong tay hắn điện thoại di động phát sinh tạp âm, đó là tương lai phát sinh ra biến hóa âm thanh, nhưng tiếp theo màn hình hoàn toàn hắc. Chuyện gì thế này đen không có tín hiệu tại sao không chỉ có là hắn, những hài tử khắc môn QNZ đang kinh hoàng. Viện trưởng, điện thoại di động không thể dùng rồi viện trưởng điện thoại di động không thể dùng rồi hết thể điện thoại di động lại cũng không thể dùng một đám ngu xuẩn. Các ngươi nhật ký chỉ là 8TH tử nhật ký mà thôi, trên xe của ta mặc lên tín hiệu quấy rầy, các ngươi tử nhật ký là không cách nào liền thua đến 8TH nhật ký, một cách tự nhiên QNZ không thể lại tiếp tục nắm giữ. Phu tu đi gì năng lực, tiện thể nhấc lên, tín hào này quấy rầy trải qua thay đổi, chỉ là châm đối với các ngươi tiếp thu đoan mới hội có phản ứng, mà đối với chân chính nhật ký người nắm giữ là không có tác dụng. Bởi vì này phủ tu đi gì không phải là tiếp thu tín hiệu, nó là thần là ta cùng thần đồng thời giao cho nó dự đoán tương lai năng lực thị trưởng lại từ xe trong đi ra, sau đó nở nụ cười, cười to, rất là ngông cuồng. Giờ khả cờ na y yên vụ cu nở dê đánh tan, hai cái bảo tiêu đều về đến bên cạnh hắn, quay về xuất hiện ở hắn phía trước mắt cô ai mỉ cả mỉ cùng nhân, hai người bọn họ trên tay đều nằm ở trả tờ thương. Mà trước cái kia bị ai mỉ cả mỉ bắn trúng bảo tiêu cu nở dê không có chuyện, hắn đứng thẳng người, bởi vì hắn xuyên qua áo chống đạn. Nhưng mà thị trưởng nói như vậy, còn có bọn cận vệ cử động nhượng đại gia đều hiểu, thị trưởng đã biết Zoe bọn hắn lại ở chỗ này mai phục, nhưng hắn càng có thủ đoạn, trực tiếp quấy rầy tín hiệu, sau đó nhượng điện thoại di động của bọn họ không thể sử dụng. Thị trưởng đã sớm ở tính toán bọn hắn rồi, ta chỉ cho ngươi 5 phút, 8th, ta biết ngươi liền ở ngay đây, 5 phút đồng hồ cho ta hạ xuống, kể cả ngươi phụ tù đi gì đồng thời mang tới, không phải vậy. Những người này đều sẽ chết tay của hắn chỉ tay phía trước mắt cô, mặt không hề cảm xúc. Một cái trong đó bảo tiêu lập tức cầm thương chỉ vào mắt cô. Tướng quân thị trưởng biết 8th đối với những này các cô nhi rất tô thờ, vì lẽ đó biết lấy những người này uy hiếp Na Nở Dê. Như vậy Na Nở Dê nhất định sẽ xuất hiện. Có thể nói 8th trải qua là thị trưởng đại nhân vật trong túi. Nhưng mà, mắt cô lại nở nụ cười, đứng ở bên cạnh hắn ai mỉ cả mỉ cũng vậy. Bọn hắn móc ra một cái màu đen tình nhân điện thoại di động. Thực sự là đáng tiếc à, nhật ký không thể dùng thế nhưng chúng ta mắt cô cùng ai mỉ cả mỉ liếc nhìn nhau. Ai mỉ cả mỉ xem điện thoại di động màn hình, mắt cô hướng về chết bên di động, hắn muốn nổ súng. Ai mỉ ca mỉ, một cái khác bảo tiêu muốn đối với Kyo nổ súng hai cái người lớn tiếng nói, đồng thời cu nở dê có động tác, mắt cô thân thể hướng về chết bên di động, sau đó vo nở dê qua bảo tiêu súng lục tầng tầng một quyền đánh vào trên đầu của hắn, bảo tiêu toàn bộ người lại bay ra ngoài, có thể tưởng tượng được sức mạnh của hắn lớn bao nhiêu, bắp thịt của hắn không phải dùng để khoe khoang mà ai mỉ ca mỉ phi đao cu nở dê bay lên, trực tiếp bắn vào một cái khác bảo tiêu thu đoan ở trong. Bảo tiêu bị đau mà. Súng lục cu nở dê lạc ở trên mặt đất. Các ngươi là 7th thị trưởng tao mày, hắn ở trên xe trải qua dùng tương lai của chính mình nhật ký biết một chút chuyện kế tiếp, hiểu rõ hộ vệ của hắn đem một nam một nữ này giết chết, sau đó 8th vì những người khác tính mạng bé ngoan xuất đến, thế nhưng hiện tại nhưng phát sinh biến cố. Chỉ có nhật ký người nắm giữ mới có thể thay đổi biến hóa tương lai mà hai người kia trong tay lại còn có điện thoại di động. Điện thoại di động còn có thể sử dụng nói cách khác bọn hắn là nhật ký người nắm giữ, là từ chưa lộ diện 7th biết đến quá muộn rồi tái kiến thị trưởng mát cô đối với ai mỉ cả mỉ liếc mắt ra hiệu, ai mỉ cả mỉ lập tức bay ra ba thanh phi đao, trực tiếp hướng về thị trưởng bay đi, Na Nở Dê phi đao rất không ổn định, xem ra không có nhất định phải chát nơi nào. Chỉ có Na Nở Dê tự mình biết phi đao chân chính muốn chát vị trí ở nơi nào, mà đối phương phải biết. Vậy cũng là chúng tuyển phi đao sau đó. Phi đao mang theo gào thét âm thanh bay qua. Hướng về thị trưởng bay đi. Lệch cạch nhưng mà thị trưởng nhưng là duỗi ra một cái tay. Sau đó liền như vậy tiếp được phi đao. Mặt khác lưỡng thanh phi đao từ bên người hắn gặp thoáng qua tầng tầng đánh vào xe con trên. Ai mỉ cả mỉ không khỏi trận to hai mắt. Thị trưởng lại tiếp được Na Nở Dê phi đao chẳng lẽ nói hắn dự biết trước Na Nở Dê muốn hướng về nơi nào xạ à làm sao có khả năng.